Mà này đó thị vệ trên mặt, đều cùng vừa rồi cái kia người gác cổng không có sai biệt, bị nhất tuyến thiên nhuyễn kiếm ở trên mặt ở giữa vẽ ra thâm có thể thấy được cốt vết thương, máu tươi chảy đầy mặt, thoạt nhìn, miên bản có bao nhiêu khủng bố. Chính sảnh, không ít tiến đến chúc thọ khách nhân đều bị dọa tới rồi, bên trong không ngừng mà phát ra các loại kinh hãi tiếng thét chói tai. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới quay mặt đi tới, nhìn nhìn cửa. Sau đó, quay đầu lại nhìn xem Mặc Nhất, có chút không vui mà nói, ta giống như chưa nói quá muốn thưởng bọn họ kiếm đi. Này đó món lòng, ban thưởng bọn họ, nhiều lãng phí. Mặc Nhất lập tức lui về phía sau một bước, đầy mặt áy náy mà đáp, là thuộc hạ nhiều chuyện, thỉnh tam tiểu thư trách phạt. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, nói, ai, thôi, về sau làm việc cẩn thận điểm. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được hai người đối thoại, người chung quanh đều vô ngữ tới rồi cực điểm. Nguyên lai, dùng nhuyễn kiếm chịu bọn họ, còn gọi ban thưởng. Người bình thường còn không có này đãi ngộ đâu. Như vậy ban thưởng, ai có thể gây ốm đến khởi A. Đương nhiên, càng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, là cái này thoạt nhìn phi thường bình phàm hắc ý thị vệ thực lực. Ở đây người đều nghe nói qua, võ huy hầu phủ thị vệ đều là chiến trường rèn luyện quá, toàn bộ thủ đô không mấy nhà dám trêu bọn họ. Kết quả, nhiều người như vậy, đã bị một người cấp đánh bay. Hơn nữa, vẫn là không hề chống cự chi lực, nhất chiêu dưới, đã bị người tất cả đều đánh thành trọng thương. Này thật là đáng sợ. Mà có thể sử dụng thực lực như thế kinh người võ giả làm thị vệ thiếu nữ, lại sẽ là cái gì lai lịch? Mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, có người liền đem nàng cấp nhận ra tới. Đó là Bạch gia tam tiểu thư A. Là Bạch Được Ly. Đúng rồi, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nhận ra tới. Thật đúng là nàng. Nguyên lai là nàng, khó trách có thể sử dụng lợi hại như vậy thị vệ. Chính là, nàng vì cái gì muốn đánh võ huy hầu phủ thị vệ a? Võ huy hầu không phải nàng thúc phụ sao? Có người khó hiểu hỏi. Hắn bên người người trộm nhìn nhìn Bạch Lưu Cảnh, đệ thấp thanh âm nói, này ngươi cũng không biết, nghe nói, võ huy hầu bất công chính mình nữ nhi, trước kia không thiếu khi dễ Bạch Tam tiểu thư, cho nên hai bên liền cùng kẻ thù không hai dạng. Chương 526 quá không biết xấu hổ. A, còn có loại sự tình này. Ta còn tưởng rằng, võ huy hầu cùng Bạch Tam tiểu thư quan hệ thực hảo đâu. Sớm biết rằng là như thế này, ta mới không tới cấp lao già thúi này chúc thọ đâu. Liên sẽ ở kia tự cao tự đại trang ít, thứ gì. Vây xem quần chúng biết được chân tướng, phi thường ảo não, cảm thấy chính mình bị chơi. Hắn nhanh chóng quyết định, quay đầu liền đi. Những người khác thấy hắn như vậy, cũng tỉnh ngộ lại đây. Đúng đúng đúng, chúng ta tới tặng lễ, còn không phải là vì làm dự vương điện hạ cao hứng sao. Kết quả, vỗ mông ngựa tới rồi giấu vết thượng. Này nếu là làm dự vương điện hạ cho rằng chúng ta cố ý cùng hắn đối nghịch, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta phải chạy nhanh đi. Ta cũng đi rồi. Bạch Lưu Cảnh cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, thế nhưng cố ý lầm đạo chúng ta. Nếu là dự vương điện hạ thật sự trách tội xuống dưới, ta tuyệt đối cùng Bạch Lưu Cảnh không để yên. Chính là, mọi người sôi nổi phụ họa, nhìn phía Bạch Lưu Cảnh ánh mắt đều bao hàm chán ghét cùng thống hận, sắc mặt xanh mét, xoay người liền đi. Trước khi đi, rất nhiều người còn không quên đi cửa đăng ký tặng lễ địa phương, đi đem chính mình đưa lễ vật cấp lấy về tới. Không thể tiện nghi họ Bạch Lao Đông Tây. Đúng vậy, hắn gạt chúng ta cho hắn tặng lễ, quả thực là quá không biết xấu hổ. Bạch Lưu Cảnh nghe được mọi người lời nói, ngực từng đợt buồn đau, khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa đương trường phun ra một búng máu tới. Những người này vốn dĩ đều là thượng vội vàng tới lấy lòng hắn, một đám trang đến độ cùng tôn tử dường như, đưa lễ vật giá trị liên thành không nói, còn liều mạng nói nịnh hót lời nói thảo hắn niềm vui. Bạch Lưu Cảnh trong lòng cảm giác miễn bàn thật tốt. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là ở võ huy hầu phủ hiện thân. Mọi người thái độ đều có 180 độ đại chuyển biến, lập tức đôi hắn phỉ nhổ không thôi. Cố tình, Bạch Lưu Cảnh trong lòng tức giận, lại một chút đều không thể biểu lộ ra tới. Bởi vì hắn hiện tại cũng đã nhận ra tới, đứng ở võ huy hầu phủ cửa cái này thiếu nữ, chính là hắn chất nữ bản nhân. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm cùng khi còn nhỏ hoàn toàn bất đồng, nàng đã phá kén thành điệp, một bước lên trời, thành hắn căn bản treo chọc không dậy nổi tồn tại. Cứ việc dự vương điện hạ cũng không có cùng nàng cùng nhau xuất hiện, chính là, ai không biết nàng sau lưng có dự vương chống lưng đâu. Hơn nữa, nàng phía sau cái kia thị vệ, vừa thấy biết ngay, thực lực sâu không lường được. Chỉ bằng cái kia thị vệ, liền cũng đủ đem Võ Huy hầu phủ tất cả mọi người cấp giết sạch rồi. Bạch Lưu Cảnh lại tức lại cấp, nhưng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem khẩu khí này cấp nuốt trở vào, miễn cương xả ra một cái tươi cười, thái độ vạn phần cung kính, cùng Hoàng Nguyệt Ly chào hỏi. Chất nữ nhi a, ngươi nhưng tính đã trở lại. Xem ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong khoảng thời gian này không ở quốc nội, khẳng định ở bên ngoài chịu khổ chịu tội đi. Chạy nhanh tiến vào, nhị thúc cho ngươi đón gió tẩy trần a. Bạch Lưu Cảnh tự giác đã đem chính mình sở hữu kiên nhẫn đều đem ra. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không có trả lời, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kia liếc mắt một cái, ẩn chứa khinh miệt cùng khinh bỉ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, phảng phất xem chính là một cái nhất đê tiện nô lệ. Ngươi! Bạch Lưu Cảnh lại là một hơi tích lúc ở ngực, thiếu chút nữa không nhịn xuống mắng ra tới. Chính là, thời khắc mấu chốt, nghĩ vậy tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này biểu hiện ra ngoài kinh người thủ đoạn cùng chắc tuyệt thiên phú, còn có nàng sau lưng nam nhân kia. Bạch Lưu Cảnh vẫn là khống chế được chính mình. Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Ly Nhi A, ngươi đừng cùng nhị thúc khách khí, mau tiến bảo. Bên trong thỉnh. Chương 527 gấp bội dâng tặng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thiên qua đầu, khoe miệng cười như không cười mà gợi lên. Nhị thúc, thật ngượng ngùng, nghe vừa rồi cái kia người gác cổng nói, ngươi hôm nay là ở chuẩn bị tiệc thọ yến, còn nói tới cửa người đều đến cho ngươi tặng lễ. Đáng tiếc, ta hôm nay trở về thật sự cấp. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thoạt nhìn là ở mỉm cười, hơn nữa lời nói cũng nói được phi thường khách khí, nhưng không biết sao lại thế này, Bạch Lưu Cảnh lại căn bản không có một chút yên tâm cảm giác, ngược lại cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Hắn vội vàng đánh gãy nàng lời nói, không có việc gì, không có việc gì, Ly Nhi ngươi là người một nhà, tặng lễ gì đó, thật sự không cần phiền toái. Dù sao ngươi đối nhị thúc tâm ý, nhị thúc đều đã biết, tâm lĩnh là được. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, này sao lại có thể đâu. Tới cửa chúc thọ, thế nhưng không có hạ lễ, này truyền ra đi, người khác đều sẽ nói. Chúng ta Võ Huy hầu phủ nữ nhi, không hiểu đến lễ nghĩa. Lại nói, ta đã cùng người gác cổng nói qua, ta lần này, là bị lễ, còn thỉnh nhị thúc vui lòng nhận cho. Bạch Lưu Cảnh trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Nếu là một tháng phía trước, hắn khả năng còn sẽ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là hảo tâm. Nhưng tới rồi hôm nay, hắn căn bản không có khả năng lại tin tưởng loại này lời nói. Này tiểu nha đầu có thể có lòng tốt như vậy. Nàng còn sẽ cho chính mình đưa cái gì thọ lễ. Muốn thật là tới chúc thọ. Nàng còn có thể đem những cái đó thị vệ tất cả đều đánh thành trọng thương sao? Những cái đó trọng thương thị vệ, còn ai ai kêu đổ ở chính sảnh cửa, đến bây giờ đều bò không đứng dậy đâu. Bạch Lưu Cảnh cười gượng hai tiếng, nói, Ly Nhi, ngươi cũng thật là quá khách khí. Không khách khí, đây đều là hẳn là. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà cười nói, mặc nhất, mau đem đại lễ cho ta nhị thúc đưa đi. Ta nhị thúc là cái có phúc khí người. Cái dạng gì lễ trọng đều có thể thu đến hạ. Không cần, không cần, thật không cần. Bạch Lưu Cảnh trong lòng biết không có chuyện gì tốt, liên tục lắc đầu chống đẩy. Nhưng mà, đã quá muộn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly bước vào Võ Huy hầu phủ, nhìn đến hắn còn không có dọn đi kia một khắc, nàng đã quyết định, phải cho Bạch Lưu Cảnh một nhà một cái khắc sâu giáo huấn. Làm cho bọn họ biết, ở nàng Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đùa bỡn loại này âm phụng dương vi tiểu thông minh. Sẽ trả giá cái dạng gì đại giới? Hoàng Nguyệt Ly ra lệnh một tiếng, mặc nhất trong tay nhuyễn kiếm run lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Lưu Cảnh huy đi ra ngoài. Bạch Lưu Cảnh cùng những cái đó thị vệ bất đồng, hắn võ đạo tu vi vẫn là không tồi, có ngự huyền cảnh 9 tầng tu vi. Ở Nam Việt quốc nội, cũng coi như được với là cái cao thủ. Nhìn thấy kiếm quang hiện lên, hắn theo bản năng mà liền phải rút ra bên hông bội kiếm ngăn cản. Chính là... Mặc nhất tốc độ cực nhanh, vượt quá hắn tưởng tượng. Bạch Lưu Cảnh ngón tay còn không có đụng tới chuôi kiếm, nhuyễn kiếm đã nặng nề mà đánh ở hắn trên mặt. Một đạo thâm nhập cốt cách vết kiếm, từ trên xuống dưới, đem hắn mặt hoa thành hai cánh. Ngay sau đó, mặc nhất thủ đoạn run lên, lại là tam kiếm, ở Bạch Lưu Cảnh trên mặt xẹt qua. Cứ như vậy, Bạch Lưu Cảnh mặt bị hoa thành mễ hình chữ, da chóc thịt bong, máu tươi nhắm thẳng ngoại mạo, đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo. chung quanh truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. Bạch Lưu Cảnh đau đến cả người đều ở phát run, trước mắt một mảnh huyết vụ, đã thấy không rõ lắm trước mắt cảnh tượng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, chậm rãi chiều hắn tới gần lại đây. Tiếp theo, chính là Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Nhị thúc, chất nữ đưa này phân đại lễ, ngươi còn thích. Nếu là cảm thấy không đủ, ta còn có thể gấp bội mà dâng tạo. Chương 528 không thể cho ai biết đặc thù yêu thích. Bạch Lưu Cảnh cả người lạnh băng, run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, căn bản nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thật sự sẽ hoàn toàn không màng cốt nhục thân tình, hướng về hắn ra tay, hơn nữa, vẫn là như vậy tàn nhẫn độc ác, hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Tuy rằng nàng là Bạch Lưu Phong nữ nhi, khí độ khí khái, cũng rất giống nàng phụ thân, chính là, ở tính cách thượng, hai người lại một chút đều không giống. Bạch Lưu Phong là cái chân chính quân tử, đại khí khoan dung, đối Bạch Lưu Cảnh cái này đệ đệ, tuy rằng không tính dung túng, nhưng cũng là quan ái che chở chiếm đa số, mặc kệ Bạch Lưu Cảnh phạm vào cái gì sai, chỉ cần thành tâm xin tha, Bạch Lưu Phong đều sẽ vong khai một mặt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không ăn hắn này một bộ. Từ nàng đáy lòng, liền không đem hắn trở thành thân nhân đối đãi. Chỉ bằng Bạch Lưu Cảnh đối nguyên chủ Bạch Nhược Kỳ sở làm kia hết thảy, chết một vạn thứ đều là trừng phạt đúng tội. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly lời đến vì hắn như vậy tên cặn bã, ô hế chính mình tay mà thôi. Không nghe được Bạch Lưu Cảnh trả lời, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhẹ cong. Xem ra, nhị thúc là thật sự đối ta lễ vật không hài lòng, cảm thấy ta đưa đến quá nhẹ, quá ít. Một khi đã như vậy, mặc nhất. Bạch Lưu Cảnh sợ tới mức thiếu chút nữa không xỉu qua đi, chạy nhanh nói, vừa lòng, ta thực vừa lòng. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười nói, nhị thúc yêu thích, thật đúng là làm người không thể tưởng tượng. Bị người đánh, thế nhưng còn cao hứng như vậy, cảm thấy thực vừa lòng, chẳng lẽ là có nào đó không thể cho ai biết đặc thù yêu thích sao? Bạch Lưu Cảnh tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Rõ ràng là Hoàng Nguyệt Ly hiếp bức hắn nói như vậy, cố tình kia nha đầu còn có thể nói thành là hắn yêu thích đặc thù. Gặp qua âm hiểm xảo trá, chưa thấy qua như vậy âm hiểm xảo trá. Nhưng hắn lại không dám phản kháng. Đúng lúc này, hành lang truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Một bóng hình từ hậu viện chạy tới, vừa thấy đến Bạch Lưu Cảnh thảm trạng, người tới lập tức nào tới, lớn tiếng khóc hô, hầu gia. Hầu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a! Là ai đem ngươi hại thành cái dạng này? Ngươi tới, đúng là Võ Huy hầu phu nhân. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bên cạnh, hầu gia phu nhân lập tức phản ứng lại đây, ngẩng đầu, hung tợn mà trừng mắt nàng, lạnh giọng trách cứ lên. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đây đều là ngươi làm có phải hay không? Ngươi lại tới hại nhà chúng ta. Ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, còn tới hại ngươi nhị thúc. Trên đời này như thế nào có ngươi như vậy không màng cốt nhục thân tình tiện nhân? Đúng rồi, ngươi nương cũng không biết từ cái nào quốc gia toát ra tới dã nữ nhân, mới vừa sinh hài tử liền cùng dã nam nhân chạy, khó trách sẽ sinh ra ngươi như vậy không lương tâm đổ vật tới. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn không đau không ngứa, nhưng nghe nàng nhục mạ đến thân thể này mẹ đẻ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia tàn khốc. Nàng cười lạnh nói, hảo thật sự. Xem ra, ta chỉ cấp nhị thuốc tặng lễ, chưa cho nhị thẩm đưa, làm ngươi không cao hứng. Cũng là chất nữ ta không hiểu lễ nghĩa, này liền cho ngươi bổ thượng. Mặc nhất xem mặt đoán ý, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Nhuyễn kiếm lại lần nữa chém ra, y lìa dạng họa hồ lô, ở hầu gia phu nhân trên mặt, dọc vẽ ra một đạo tua nhỏ cả khuôn mặt vết kiếm tới. Nhưng ngay sau đó, đệ nhị kiếm, lại là hoa hướng về phía hầu gia phu nhân miệng. Này nhất kiếm, đem nàng môi đều cấp hoa hoa. Hầu gia phu nhân chửi bậy thanh đột nhiên im bặt, phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Chính là, bởi vì ngoài miệng xé rách miệng vết thương, nàng liền tiếng kêu thảm thiết cũng vô pháp hoàn toàn phát ra tới, chỉ có mơ mơ hồ hồ thanh âm, từ cổ họng nức nở ra tới. Chương 529 cho rằng ta sẽ không đã trở lại sao. Hầu gia phu nhân mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly, rất muốn tiếp tục chửi bậy, nhưng mà, lại căn bản vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đi qua, lạnh lùng mà nhìn ngã trên mặt đất bò không đứng dậy này một đôi vợ chồng. Ta rời đi Nam Việt quốc phía trước, cũng đã nói qua, cho các ngươi từ cha ta Võ Huy hầu phủ cút đi. Thực hiện nhiên, các ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Không chỉ có còn chiếm ta phủ đệ, hơn nữa, còn dám giả tá dự vương tên tuổi, ở chỗ này đại bãi buổi tiệc. Có phải hay không các ngươi cảm thấy, ta rời đi Nam Việt quốc, liền sẽ không lại trở về. Vẫn là nói, cảm thấy ta liền tính trở về, cũng vô pháp đem các ngươi thế nào. Bạch Lưu Cảnh vốn dĩ đã thiếu chút nữa ngất đi rồi, nhưng nghe đến Hoàng Nguyệt Ly thanh lanh thanh âm, trong lòng lại là lột bột một chút, sợ tới mức tỉnh táo lại. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này, thật đúng là hắn trong lòng suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau rời đi thủ đô, là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Bởi vì Lê Mặc Ảnh tu vi quá nghịch thiên, rất nhiều người đều suy đoán hắn là bái ở nào đó đại tông môn môn hạ, mà hắn lần này rời đi, chính là tính toán mang vị hôn thê hồi tông môn đi. Có lẽ, này vừa đi, liền sẽ không lại trở về. Bạch Lưu Cảnh vốn dĩ bị Hoàng Nguyệt Ly một phen uy hiếp, là vẫn luôn ở nắm chặt thời gian chuyển nhà, liền sợ Hoàng Nguyệt Ly trở về hưng sư vấn tội. Chính là, thủ đô dần dần có như vậy đồn đãi, hắn vừa nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dự vương điện hạ tu vi như vậy cao, nói không chừng căn bản chướng mắt Nam Việt quốc như vậy tiểu quốc ngôi vị hoàng đế, mang theo Hoàng Nguyệt Ly hồi tông môn đi, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng là cái lục phẩm thiên phú thiên tài, nói không chừng cũng bái nhập tông môn, kia bọn họ hơn phân nửa liền sẽ không đã trở lại nha. Cứ như vậy, chính mình còn có cái gì đáng sợ? Nếu Hoàng Nguyệt Ly sẽ không quay lại tìm thù, kia nàng gả cho dự vương điện hạ, liền không chỉ có không phải chuyện xấu, còn thành một kiện rất tốt sự. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly luôn là võ huy hầu phủ thiên kim, ở không rõ nội tình người ngoài xem ra, mặc kệ nàng cùng Bạch Lưu Cảnh thân không thân, nhưng ít ra là cam đoan không giả thân thúc cháu, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Cho nên nói, Bạch Lưu Cảnh hoàn toàn có thể dùng hai người quan hệ, một lần nữa xác lập khởi chính mình ở Nam Việt quốc địa vị tới. Tuy rằng nữ nhi không có làm thành thái tử phi, còn bị phế đi, chính là, có cái gả cho tuyệt thế cao thủ chất nữ, mà cái này chất nữ vẫn là lục phẩm thiên phú. Có tầng này quan hệ, toàn bộ Nam Việt quốc còn có ai dám coi khinh hắn. Ngay cả hoàng đế bản nhân, cũng muốn đối hắn lễ nhượng ba phần. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Bạch Lưu Cảnh không bao giờ hoảng loạn, ngược lại càng là kiêu ngạo hương ngạnh lên. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người muốn cùng dự vương điện hạ phản thượng quan hệ, chủ động lại đây leo lên hắn, bởi vậy, càng là làm Bạch Lưu Cảnh có một loại ảo giác, phảng phất hắn thật là dự vương điện hạ nhạc phụ giống nhau. Hôm nay tiệc mừng thọ, hắn càng là đại bày 100 bàn tiệc rượu, toàn bộ thủ đô sở hữu quyền quý gia tộc, cơ hồ đều trình diện chúc mừng. Ngay cả Liễu Ý Ý Ý Gia Gia, tứ trọng cảnh định quốc công, cũng tự mình trình diện chúc mừng, còn tặng một phần hậu lễ. Cái này làm cho Bạch Lưu Cảnh trên mặt có quang, càng thêm lâng lâng. Nhưng mà, liền ở Bạch Lưu Cảnh nhất đắc ý thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại đột nhiên đã trở lại. Hơn nữa, một hồi tới, liền không chút khách khí mà vung tay đánh nhau, không chỉ có đem hắn bọn thị vệ toàn bộ phóng đổ. Hơn nữa, liền Bạch Lưu Cảnh bản nhân cùng hầu gia phu nhân đều không có buông tha, đương trường liền cho bọn hắn tới cái đẩy mặt nở hoa. Chương 530 lột sạch, ném văng ra. Bạch Lưu Cảnh ngã trên mặt đất, đã là vạn niệm câu hôi. Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện kia một khắc, hắn cũng đã biết, chính mình hôm nay khẳng định muốn xong đời. Chính là, cứ việc có như vậy nhận chi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn, còn muốn độc. Hắn chịu đựng đau nhức, trong miệng lẩm bẩm xin khoan dung. Bạch Nhược Ly, ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi mệnh lệnh, còn chiếm võ uy hầu phủ. Ta đã biết sai rồi, ta lập tức dọn ra đi, lập tức dọn. Thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ A. Bạch Lưu Cảnh kỳ thật rất muốn quỳ xuống tới cấp Hoàng Nguyệt Ly dập đầu, chỉ là trên người hắn thương quá đau, căn bản bỏ không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, hiện tại biết sai rồi. Đã chậm. Ngươi nếu không biết tốt xấu, ta cũng không cần cho ngươi cơ hội chính mình dọn. Mặc nhất, đem chúng ta Bạch Hầu ra cùng Hầu ra phu nhân lột sạch ném văng ra. Hầu phủ sở hữu tài sản, không chuẩn bọn họ lấy đi một kiện. Mặt khác người hầu toàn bộ đuổi đi, ngươi nếu là đuổi bất quá tới, liền đem thải vi bọn họ tìm tới, làm cho bọn họ tới làm chính là. Mặc nhất không người ứng thanh đúng vậy, liền hướng hai người đi đến. Hầu gia phu nhân hét lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám thoát ta quần áo? Ta chính là đường đường võ huy hầu phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngươi dám như vậy vũ nhục ta? Ngươi cút ngay cho ta. Nhưng mà, Mặc Nhất căn bản không dao động, nhuyễn kiếm xoát lạp vài cái, liền đem hai người quần áo đều rảo thành phá mảnh vải. Sau đó, nắm hai người đầu tóc, đem quần áo run lên xuống dưới, đem người cấp ném tới ngoài tường mặt. Hầu phủ cửa, có chút vốn dĩ lại đây mừng thọ người, còn không có đi. Cứ việc ra biên cố, này tiệc mừng thọ là ăn không đến, chính là, lớn như vậy một cái bắt quái liền ở trước mắt phát sinh, ai đều không bỏ được rời đi. Quả nhiên, không rời đi, là có thể nhìn đến xuất sắc hình ảnh. Đương hai cái trần chuồng bóng người xuất hiện ở hầu phủ cửa thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chạy tới vây xem. Nay vừa thấy, thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp rớt ra tới. Wow, quá kính bạo đi. Rõ như ban ngày dưới, thế nhưng có người lòa buồn, quá đổi phong bại tục đi. Hơn nữa, vẫn là hai cái hủy dung người, này mặt cũng thật là đáng sợ, tất cả đều là huyết ta. Đây đều là người nào? Ngươi là không nghe được vừa rồi hầu phủ động tinh đi. Đây là võ huy hầu cùng hắn phu nhân A, bị bạch gia tam tiểu thư cấp đuổi ra tới. A, vì cái gì? Sao lại thế này? Này con dùng nói. Còn không phải bọn họ không biết xấu hổ sao? Chiếm nhân gia bạch lưu phong dinh thự cùng tài sản, chiếm làm của riêng, còn ngược đãi nhân gia nữ nhi. Hiện tại bạch tam tiểu thư phải về nhà sản, bọn họ còn chết an vạ không đi, này còn không phải là bị người ném ra tới sao? Xứng đáng. Tấm tắc, không nghĩ tới, võ huy hầu còn làm loại sự tình này. Quá không biết xấu hổ a. Không có mặc quần áo bị người vây xem, đã lệnh hai người xấu hổ và giận dữ khó làm, hận không thể đường trường đảo cái lỗ chui xuống. Hiện tại, lại bị vây xem quần chúng ngươi một lời, ta một ngữ mà khinh bỉ, càng là làm hai người hận không thể đường trường chết đi. Mà ở hầu phủ trung, Mặc Nhất trước tiên vào nội viện điều tra, thực mau phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly nguyên lai tôi tớ thải vi đám người, đều bị bạch lưu cảnh nhốt ở phòng chất ủi, còn không cho ăn uống. Mỗi người đói đến sắc mặt phát hoàng, có người trên người còn có roi da chịu quá dấu vết. Hoàng Nguyệt Ly đương trường thay đổi sắc mặt. Bạch lưu cảnh đây là thật khi ta là chết người. Liền ta người đều dám động. Xem ra, ta vừa rồi liền như vậy đem hắn ném văng ra, còn tiện nghi hắn đâu. Chương 531 cùng nhau ném văng ra quả buôn. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp phát hỏa, liền nhìn đến Mặc Nhất đã kéo một người, từ hậu viện đi ra. Nàng tập trung nhìn vào, không khỏi nhướng mày. Này thế nhưng, là nàng nhị tỷ Bạch Nhược Kỳ. Chẳng qua, Bạch Nhược Kỳ thoạt nhìn, đã không hề có ngày xưa cái loại này băng sơn mỹ nhân mỹ diễm tư sắc. Lúc này nàng, trên mặt tràn đầy gập ghềnh vết sẹo, thoạt nhìn so mặt dỗ còn muốn xấu xí, đều là Hoàng Nguyệt Ly kia một ngày dùng băng đâm vào trên mặt nàng chát ra tới. Hơn nữa, nàng đi đường thời điểm, bước chân phù phiếm, còn có một chút què. Hiển nhiên là trên người nội thương ngoại thương đều không có khỏi hẳn, trên người tu vi, cũng cơ hội một chút không dư thừa. Hoàng Nguyệt Ly đứng cách nàng chỉ có vài bước địa phương, đều không cảm giác được trên người nàng bất luận cái gì huyền lực dao động. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trước mặt, Bạch Nhược Kỳ trong mắt, một cổ oán độc chi sắc cơ hồ che giấu không được. Bởi vì, so với nàng kia xấu xí lại chật vật bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn, thật là hảo đến không thể lại hảo. Cứ việc bởi vì lên đường, Hoàng Nguyệt Ly trên người không thể tránh né mà dính điểm hôi, nhưng nàng thoạt nhìn khí sắc cực hảo, thần thái phi dương, thế nhưng so lần trước nhìn thấy càng thêm xinh đẹp vài phần, đang xem nàng có chút đỏ bừng cánh môi giống như hoa anh đào giống nhau nở rộ, minh người, hoàn toàn là một bộ luyến ái chung nữ nhân bộ dáng. Hiển nhiên, làm nàng trở nên như vậy nam nhân, chính là tuấn Mỹ vô song lại thực lực kinh thiên dự vương điện hạ. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Như vậy thiên thần giống nhau xuất chúng dự vương điện hạ, như thế nào liền coi trọng cái này tiểu nha đầu đâu. Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu tiện nhân, như thế nào cái gì tiện nghi đều bị nàng cấp chiếm. Không chỉ có đông nhiên có thể tu luyện, thành lục phẩm thiên phú thiên tài, lại còn có làm dự vương điện hạ đều coi trọng nàng, cùng nàng ở bên nhau. Như vậy cường đại lại tuấn mỹ nam nhân, hẳn là thuộc về nàng Bạch Nhược Kỳ, kia nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám đoạt. Bạch Nhược Kỳ lại tiện lại đố, nếu khả năng, đã sớm xông lên bóp chết Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ là, nàng ở Nam Việt quốc địa lao ngây người hơn 10 ngày, thẳng đến ngày hôm qua Lê Tuyết Nhi về nước, mới đưa nàng thả lại ra, trong khoảng thời gian này trải qua, vẫn là thoáng ma đi nàng ngạo khí, làm nàng nhận rõ hiện thực. Hơn nữa Mặc Nhất vừa rồi đem nàng kéo ra tới thời điểm, bày ra ra thực lực, tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Bạch Nhược Kỳ biết chính mình không phải đối thủ, không dám lô mãng, chỉ có thể dùng một đôi đoán độc đôi mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly bị nàng như vậy nhìn, căn bản là không đau không ngứa. Nàng đương nhiên biết Bạch Nhược Kỳ hận nàng, chính là, kia thì thế nào đâu. Nàng liền thích người khác hận không thể bóp chết nàng, rồi lại lấy nàng không hề biện pháp bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, liền phất phất tay, nguyên lai là ta nhị tỷ a. Nếu nàng cha mẹ đều bị ném văng ra lòa buồn, nàng một người ăn mặc quần áo đứng ở chỗ này cũng không thành bộ dáng, cùng nhau ném văng ra lòa buồn đi. Mặc Nhất gật gật đầu, liền đi động thủ. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới nàng còn có này nhất chiêu, rốt cuộc nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Không cần a, buông ta ra. Buông ta ra. Bạch Nhược Ly, ngươi khinh người quá đáng. Thế nhưng dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Nếu là Dự Vương Điện Hạ biết ngươi thủ đoạn như vậy thực tay, nhất định sẽ quan ngươi. Ngươi thanh thuần đều là giả vờ, ta nhất định phải nói cho Dự Vương Điện Hạ. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, không để ý tới nàng kêu gào, mà là đối Mặc Nhất nói, đúng rồi, quên mất, ta ra cửa một chuyến, như thế nào có thể không cho ta nhị tỷ tặng lễ đâu. Mặc Nhất, ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở ta. Chương 532 thiếu chút nữa thành thái tử phi nữ nhân. Mặc Nhất lúc này trong lòng đã là vô cùng bội phục Hoàng Nguyệt Ly. Phúc Hắc đến như vậy xuất thần nhập hóa, quả thực liền nhà hắn chủ tử đều theo không kịp. Nay Võ Huy Hầu một nhà lá gan như vậy phì, dám trêu bực nàng, thật là chính mình cho chính mình đảo mổ tiết tấu. Hắn chạy nhanh túi đầu nhận sai, là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ này liền cấp nhị tiểu thư tặng lễ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ân một tiếng. Mặc Nhất lập tức xuất kiếm. Bạch Nhược Kỳ tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế nhưng thực không dùng được mà hôn mê bất tỉnh. Mặc Nhất tự nhiên sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, như cũ đem nàng cấp lột sạch, từ trên tường vây ném đi ra ngoài. Tường vây ngoại, vây xem quần chúng phát ra hoa mà một tiếng kinh hô, thật cao hứng mà lại đi vây xem tân lỏa bôn giả. Này vừa thấy, nhưng đến không được. Lần này rơi xuống, thế nhưng là trần chuồng Bạch gia nhị tiểu thư. Mọi người tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau kích động lên. Vừa rồi Bạch Lưu Cảnh cùng Hầu gia phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, dáng người biến dạng, tuy rằng cởi sạch, nhưng là không có gì xem đầu. Nhưng Bạch Nhược Kỳ liền không giống nhau, tuy rằng mặt đã bị hoa hoa, nhưng là dáng người vẫn là thực không tồi, eo thon chân dài, thật nhiều người cả đời cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lại nói, liền tính nàng dáng người kém đến muốn mệnh, đại gia chỉ cần tưởng tượng đến. Đây là thiếu chút nữa thành thái tử phi nữ nhân, liền cảm thấy cần thiết nhiều xem vài lần, tốt nhất còn có thể đi lên sờ một phen. Bạch Nhược Kỳ chú ý tới chung quanh người sói đói giống nhau ánh mắt, càng là hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Cũng may, cuối cùng vẫn là có mấy cái hầu phủ lão nô trốn thoát, đem vây xem quần chúng đuổi đi, đem bọn họ ba người cứu tới rồi an toàn mảnh đất. Bạch Nhược Kỳ bắt lấy trong đó một cái người hầu tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cho ta tiến cung đi, đem sự tình hôm nay, bẩm báo cấp thất công chúa. Nói cho nàng, Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân đã trở lại. Làm nàng báo thủ cho ta. Người hầu cuống quýt ứng hạ, nhanh như chớp mà hướng hoàng cung phương hướng chạy như điên mà đi. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới lộ ra một tia lạnh băng ý cười. Nay tươi cười, ở nàng kia trương bị hoa hoa, còn giữ máu tươi trên mặt. Thoạt nhìn quỷ dị lại có thể sợ. Ha ha, cái này tiểu tiện nhân sẽ không cho rằng, nàng bế lên Dự Vương Điện Hạ đuổi, chính mình liền lấy nàng không có biện pháp đi. Đáng tiếc, Dự Vương Điện Hạ lần này căn bản là không cùng nàng cùng nhau trở về, nói không chừng, đã sớm đem cái này tiểu tiện nhân cấp găng. Nàng cũng liền dám ở các nàng một nhà trước mặt chơi chơi uy phong. Thất công chúa chính là tôn quý tứ giai luyện khí sư đệ tử. Nàng nhất định có biện pháp có thể trị được cái này tiểu tiện nhân. Một tường chi cách Võ Huy Hầu phủ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết Bạch Nhược Kỳ ý tưởng, liền tính đã biết, nàng cũng chỉ sẽ cười lạnh một tiếng mà thôi. Nàng đem Thải Vi nhâm mệnh vì Võ Huy Hầu phủ đại quản sự, làm nàng toàn quyền phụ trách kiểm kê Võ Huy Hầu phủ tài sản, an bài sở hữu trong phủ nô tỳ, kế tiếp sự tình, liền không hề nhiều quản. Nàng hiện tại, có càng thêm chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa. Một khác cũng không thể chậm trễ. Đó chính là thiến giai đột phá. Lần này tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm, đối nàng tới nói, lớn nhất thu hoạch kỳ thật là thu thập tới rồi tu luyện thiên hoàng cửu biến đệ nhị trọng biến hóa sở yêu cầu sở hữu tài liệu. Bao gồm nhất khó được hỏa thuộc tính thất giai ma thú ma hoạch, cũng đã thuận lợi tới tay. Cứ như vậy, nàng cũng liền có thể chuẩn bị lần thứ hai tiến giai. Vì có thể bảo hộ chính mình cùng người yêu thương, nàng cần thiết có được đủ thực lực, không thể lại trở thành kéo chân sau tồn tại. Tiến giai. Lửa xém lông mày. Chương 533 ngươi lại muốn ra bạo. Thải Vi nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly an toàn trở về, nước mắt lưng tròng, có một bụng nói tưởng nói. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không rảnh chú ý nàng, vội vã muốn bế quan. Nàng đem Mặc Nhất đưa tới, dặn dò một phen, Mặc Nhất đại ca, ta hiện tại liền phải đi bế quan, phỏng chừng ít nhất yêu cầu nửa tháng. Nếu ngươi không có gì chuyện khác, phiền toái giúp ta coi chừng một chút trong phủ sự tình. Mặt khác, ta cái này tỷ nữ Thải Vi, còn có trong phủ mặt khác mấy cái thị vệ, thiên phú cũng còn tính có thể, cũng muốn thỉnh ngươi hỗ trợ chỉ điểm một phen. Mặc Nhất tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Cái này là thuộc hạ thuộc bổn phận việc, tam tiểu thư cứ việc yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, liền ở thư phòng chung quanh bày ra trận pháp, đem chính mình khóa đi vào, bắt đầu chuẩn bị tiến lên giai. Lần này tiến giai, cùng lần trước không sai biệt lắm. Đại bộ phận dược thảo đều yêu cầu ở thau tắm chung đun nóng đến sôi trào, sau đó thông qua thuốc tắm, hấp thu trong đó hỏa hệ năng lượng, kích phát ra hỏa linh thánh thể tiềm lực tới. Duy nhất bất đồng là Hoàng Nguyệt Ly trong tay mười mấy cái ngũ giai đến thất giai hỏa thuộc tính ma thú ma hạch. Này đó ma hạch chung chất chứa năng lượng là không thể thông qua thuốc tắm tới hấp thu, chỉ có thể là dựa theo giống nhau võ giả tu luyện phương thức, vận hành công pháp, bóp nát ma hạch, từ giữa rút ra ra huyền lực tới. Hoàng Nguyệt Ly đem dược liệu phóng tới thau tắm phô hảo, lại lần nữa từ trong không gian triệu hồi ra Tiểu Phượng Hoàng. Vượng Tài lần này lên sân khấu, tương đối phong cách, bởi vì hắn không chỉ có mang theo chính mình âu yếm đùi gà, hơn nữa, vẫn là ngồi xổm Tiểu Kên Kên này chỉ tiểu đệ trên đầu hiện thân. Cứ việc Tiểu Kên Kên so Tiểu Phượng Hoàng lớn mấy chục lần bộ dáng, nhưng là, lại một chút cũng không dám phản kháng Tiểu Phượng Hoàng quyền uy, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch thật sự là quá cường đại. Cao hơn nó này chỉ thất giai ma thú không biết mấy tuyến. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng lười biếng mà ngồi ở Tiểu Kên Kên trên đỉnh đầu, một bộ hoàng đế đi tuần khoe khoang dạng, tức khắc vô ngữ. Khoe miệng nàng chịu chịu, nói, vượng tài, gần nhất hôn đến không tồi a. Chi chi. Tiểu Phượng Hoàng đắc ý mà kêu to vài tiếng, vẫy một chút cánh, từ nhỏ Kên Kên trên đỉnh đầu nhảy xuống tới, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành tiểu sò tạ bộ dáng. Tiểu sò tạ tầm mắt đảo qua trên mặt đất đại thao tám. Nữ ma đầu, ngươi đây là... Lại phải tiến giai sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, ngươi nhanh lên giúp ta đốt lửa đi. Lúc này đây muốn đột phá nhị trọng cảnh, yêu cầu hỏa lực khả năng so lần trước càng mãnh, cho nên, ngươi đến ở bên cạnh nhìn, tùy thời giúp ta thêm hỏa. Nga, như vậy a tiểu sò tạ điểm điểm đầu, trong mắt lại nhanh như chớp mà chuyển cái không ngừng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã xoay người, nhưng lại cảm thấy tiểu sỏ tạ tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người mình, lại xoay trở về. Người đang xem cái gì? Không. Không có gì tiểu sỏ tạ vẻ mặt vô tội biểu tình, kia manh manh đắt mắt to nhấp nháy, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không bị hắn đã lừa gạt đi, mà là ho khan một tiếng, nói, ngươi tốt nhất không cần gạt ta Nga. Tiểu hài tử gạt người là không đối tích, ta cũng không thể bảo đảm. Sẽ không lại đối với ngươi tiến hành ái giáo dục Nga. Cái gì? Ngươi lại muốn ra bạo? Tiểu sỏ tạ lập tức nhảy dựng lên, theo bản năng mà che lại mông sau này liên tiếp lui vài bước, trốn đến Tiểu Kên Kên sau lưng. Tiểu Kên Kên không rõ nguyên do mà xoay chuyển đầu, trên đầu ngốc mao dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly cười đến giảo hoạt, ngươi làm gì như vậy sợ hãi? Chỗ dạ. Nếu là không đánh cái gì ý đồ xấu, còn sợ ta đánh ngươi mông. Chương 534 giao cho hắn hảo hảo dạy dỗ. Tiểu sỏ tạ bị nàng đổ đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới lắp bắp mà nói, nhân gia. Nhân gia thật sự không có đánh cái gì ý đồ xấu a. Xem ta thuần khiết mắt to. Hắn đem đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không ăn hắn này bộ, nhướng mày nói, thật sự không nói. Tiểu sỏ tạ lập tức đánh cái dùng mình, nữ ma đầu cái này biểu tình. Vừa thấy chính là phải đối hắn động thủ, nghĩ đến nữ ma đầu khi dễ người đủ loại ác liệt hành vi. Hắn lập tức túng. Bất quá. Bất quá chính là tưởng nhiều xem ngươi hai mắt sao. nhân ra đây là lo lắng ngươi an nguy. Hắn ngượng ngùng mà nói. Ai, tuy rằng hắn là huyết thống cao quý, thực lực cường đại thần thú đại phượng hoàng, chính là, nữ ma đầu quá khủng bố sao, hắn cũng chỉ hảo. Nho nhỏ mà thỏa hiệp một chút, đương nhiên hắn chủ yếu là muốn duy trì thần thú phong độ, mới không phải sợ cái này nữ ma đầu đâu. Tiểu phượng hoàng cắn ngón tay, liều mạng cho chính mình tìm lý do thêm can đảm. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn như vậy vừa nói, sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, trên mặt tức khắc tràn đầy dở khóc dở cười biểu tình. Này tiểu quỷ, phòng trưng là lần trước cười nhạo nàng dáng người không hảo kết quả bị đóng, cho nên ghi hận trong lòng, lần này là tính toán thừa dịp nàng tẩy thuốc tắm tiến giai thời điểm, nhìn lén nàng quả thể. Nàng này xem như bị một cái nhóc con ít quấy rời sao. Nghĩ đến đây, nàng một cái bước xa vọt tới tiểu phượng hoàng trước mặt, đem hắn nhắc lên. Tiểu phượng hoàng vốn dĩ muốn tránh đến tiểu kên kên lông chim phía dưới, nhưng là, tiểu kên kên dù sao cũng là Hoàng Nguyệt Ly khế ước linh sủng, Hoàng Nguyệt Ly một ánh mắt khiến cho nó thối lui. Tiểu phượng hoàng không địa phương trốn, chỉ có thể bị nhéo cổ áo nhắc lên, hai chỉ chân ngắn nhỏ còn ở không trung không ngừng đạp tới đạp lui, ý đồ dãy rủa. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Ngươi dám như vậy dẫn theo một con tôn quý phượng hoàng, ngươi không muốn sống nữa, ta muốn một ngụm hỏa phun chết ngươi, hừ hừ. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh nói, còn tuổi nhỏ không học giỏi, ngươi còn có lý. Chưa đủ lông đủ cánh, liền dám đối với chủ nhân ít quấy rầy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu sỏ ta bị sửa chữa một phen, kéo đi mấy mà ngồi vào trên mặt đất, khóc thiên thưởng địa lau nước mắt. Ô ô ô, ta không thể sống. Con tuổi nhỏ không có cha mẹ, ca ca không đau, tỷ tỷ không yêu, còn đụng tới cái tâm lý biến thái gia bạo chủ nhân. Thiên hạ như thế nào có ta như vậy mệnh khổ tiểu hài tử a, không có thiên lý a. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lại chịu chịu. Chết tiểu hài tử, giáo dục không hảo. Nàng lạnh căm căm mà nói, lần sau lại phát hiện ngươi nhìn lén tỷ tỷ tắm rửa, ta liền đem ngươi ném cho Lê Mặc Ảnh. Gì? Ngươi muốn đem ta ném cho hắn? Tiểu phượng hoàng mặt tức khắc liền tái rồi, vì cái gì? Nô, ngươi nhìn lén hắn vị hôn thê tắm rửa, hắn là một người nam nhân, khẳng định chịu không nổi đi. Đem ngươi giao cho hắn hảo hảo dạy dỗ sao, rốt cuộc ta như vậy hảo cô nương, như thế nào có thể làm vị hôn phu đội nón xanh đâu? Ngươi nói đúng đi. Tiểu phượng hoàng tức khắc run thành một đoàn. Đừng. Ngươi đừng nói cho ra hỏa kia, ta nghe lời còn không được sao? Ô ô ô, hắn mới không cần đi theo cái kia lãnh tản thị huyết nam nhân đâu. Nữ ma đầu tuy rằng đáng sợ, nhưng là nam nhân kia lại càng đáng sợ mấy vạn lần. Quang bị hắn xem một cái, hắn trái tim nhỏ liền có điểm chịu không nổi, nếu muốn dừng ở trong tay hắn nói. Tiểu phượng hoàng run run, thái độ lập tức có 180 độ đại chuyển biến. Hắn định nọt mà cười nói, chủ nhân, ngươi không phải nói phải tiến giai sao? Như thế nào còn không bắt đầu? Ta hiện tại liền cho ngươi đốt lửa, bảo đảm đem lửa đốt đến vượng vượng, bao quân vừa lòng ngã thân. Chương 535 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai. Nói, tiểu phượng hoàng phồng má lên tử, nỗ lực hút một mồm to khí, sau đó hướng tới thau tâm cái đáy đột nhiên thổi qua đi. Liệt hỏa bốc lên dựng lên, toàn bộ trong phòng tràn ngập nóng cháy cảm giác. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly trước đó bày ra trận pháp bảo hộ, chỉ sợ này chàng tiểu lâu đều sẽ ở một lát trong vòng. Bị này cực nóng tan dã thành một chùm hắc hôi. Hoàng Nguyệt Ly mắt thấy tiểu sỏ tạ đột nhiên nghe lời, trong lòng không những không cao hứng, ngược lại còn có chút buồn bực. Thật là thấy quỷ, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có cái gì hảo, ngay cả nàng linh sủng đều thiên hướng kia nam nhân. Vượng tài thế nhưng không sợ nàng, mà sợ Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trừng mắt nhìn tiểu phượng hoàng liếc mắt một cái, cởi quần áo đi vào thau tắm. Nóng bỏng dòng nước nháy mắt lướt qua nàng thân thể mỗi một tấc da thịt, lệnh nàng toàn thân đều tràn ngập bị bỏng cảm giác. Cái loại này cả người tựa hồ bị sống sờ sờ nấu phí cảm giác, cơ hồ có thể làm người nháy mắt hỏng mất. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly có lần đầu tiên tiến giai kinh nghiệm, hiện tại đối mặt này đó, đã là nhẹ xe liền thủ, phi thường bình tĩnh. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng loại này kịch liệt đau đớn, đồng thời, ngón tay vươn thau tắm ngoại, nắm một quả ngũ giai hỏa thuộc tính ma hạch. Phanh mà một tiếng, ma hạch bị niết đến dập nát. Ma hạch trung ngưng tụ thiên địa huyền khí, nháy mắt nổ mạnh mở ra, hướng tới bốn phương tám hướng giật tán mà đi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức vận hành nổi lên Thiên Hoàng Cửu Biến công pháp, bắt đầu hấp thu trong đó nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Lợi dụng ma hạch tu luyện, mỗi người tu luyện hiệu quả đều bất đồng, thậm chí căn cứ đối nên thuộc tính lực tương tác bất đồng, mà có cách biệt một trời. Bởi vì ma hạch vỡ vụn lúc sau, huyền khí lập tức liền sẽ bắt đầu nhanh chóng giật tán, chỉ cần không đến 15 phút, liền sẽ hoàn toàn tản quang. Cho nên, võ giả yêu cầu làm, chính là đuổi ở năng lượng giật tán phía trước, đem huyền lực hấp thu đến chính mình trong cơ thể, trước mạnh mẽ hấp thu chứa đựng ở đan điền trung, lại chậm rãi luyện hóa. Cái này quá trình kỳ thật là thực hung hiểm, cũng phi thường khảo nghiệm võ giả thiên phú cùng nghị lực. Đầu tiên, chỉ có đối nên thuộc tính lực tương tác cũng đủ cường, mới có thể hấp thu ma hạch trung đại bộ phận năng lượng, một ít thiên phú so thấp võ giả, chẳng sợ tốn số tiền lớn mua tới cao giai ma hạch, cũng sẽ bởi vì không kịp hấp thu, mà dẫn tới đại lượng năng lượng giật tán, tất cả đều lãng phí. Mà hấp thu đến trong cơ thể năng lượng, cũng không phải có thể lập tức liền luyện hóa tốc độ, quyết định tu luyện tốc độ. Càng quan trọng là, nếu ma hạch trung ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại, ở hấp thu năng lượng trong quá trình, rất có thể võ giả thân thể liền vô pháp thừa nhận rồi, do đó dẫn tới các loại nội thương, nghiêm trọng, còn khả năng kinh mạch bị hao tổn, thậm chí đương trường nổ tan xác mà chết. Bởi vậy, nhất trọng cảnh võ giả, cũng chỉ có thể hấp thu nhất giai ma hạch, chẳng sợ trời sinh thiên phú xuất chúng thiên tài, giống nhau cũng chính là hấp thu nhị giai ma hạch, càng thêm cao giai ma hạch, bọn họ căn bản là không dám đụng vào xúc. Bởi vì, thật sự là quá hung hiểm. Một cái không tốt, chẳng những vô pháp tu luyện thăng cấp, còn sẽ đem mạng nhỏ cấp đáp đi vào, mất nhiều hơn được. Nếu Lê Mặc Ảnh biết, Hoàng Nguyệt Ly muốn ngũ giai ma hạch, là dùng để chính mình tu luyện, kia hắn là đánh chết đều không thể cấp Hoàng Nguyệt Ly ma hạch, làm nàng tới mạo cái này nguy hiểm. Nhưng mà, giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly trong tay bóp nát này một quả ma hạch, lại là hàng thật giá thật ngũ giai. Một cái nhất trọng cảnh 9 tầng võ giả, thế nhưng ở hấp thu ngũ giai ma hạch năng lượng. Loại sự tình này nếu truyền ra đi, phỏng chừng căn bản là không có khả năng có người tin tưởng. Chương 536 ta đi, này cũng đúng. Kiếp trước phiên ngoại, chẳng sợ chỉ là nói, đều sẽ bị người mắng vì không biết tự lượng sức mình. Người bình thường nếu dám như vậy tìm đường chết, chỉ sợ ở ma hạch vỡ vụn nháy mắt, cũng đã đan điền nổ mạnh, đột tử đường trường. Nhưng mà, lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại bình yên vô sự, đừng nói nổ tan xác mà chết, nàng mày, thậm chí đều không có thoáng nhăn một chút, trên mặt, một mảnh bình tĩnh an hòa. Cùng liệt hỏa hệ năng lượng giật tán mà ra, nhưng chỉ ở ma hạch mảnh nhỏ phía trên dừng lại trong chốc lát, giống như là bị một con vô hình tay lôi kéo, ngưng tụ thành tuyến, chậm rãi hướng về Hoàng Nguyệt Ly ngực phiêu lại đây. Một màn này, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng thấy được, đều là hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, này cũng đúng. Gạt người đi. Nữ ma đầu là làm sao bây giờ đến? Hỏa linh thánh thể. Liên như vậy biến thái sao? Phải biết rằng, năng lượng giật tán thời điểm, là phi thường cuồng bạo, căn bản vô pháp khống chế. Hơn nữa, giật tán phương hướng cũng là lộn xộn, sẽ giống nổ mạnh giống nhau, tùy cơ hướng bất đồng phương hướng tàng ra. Chính là, hiện tại ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay, này cuồng bạo năng lượng lại trở nên dịu ngoan vô cùng, bị nàng ngón tay một câu, liền hướng về nàng đan điền chủ động dung nhập đi vào. Ở hỏa hệ năng lượng nhằm phía Hoàng Nguyệt Ly ngực nháy mắt, Tiểu Phượng Hoàng tâm đều nhắc tới cổ họng. Hắn thật sự rất sợ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bị này bạo liệt năng lượng thương tổn, thậm chí đột tử trường hợp. Giờ khắc này, hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thao Tám, không phải vì xem mỹ nhân gia Tám, mà là thật sự rất sợ nàng sẽ bởi vậy mà chết. Bất quá, cuối cùng sự thật chứng minh, Tiểu Vượng Tài là lo lắng vô ích. Cái gì ngoài ý muốn tình huống đều không có phát sinh. Ma hạch trung sở hữu năng lượng, một tia không dư thừa mà bị rút ra ra tới, chậm rãi phiêu hướng Hoàng Nguyệt Ly, bị nàng hoàn toàn hấp thu đi vào. Người thường, cho dù là những cái đó kinh nghiệm phong phú cửu trọng cảnh võ giả, muốn hấp thu ma hạch trung năng lượng, có thể hấp thu cái 8 phần, đã xem như phi thường lợi hại. Năng lượng giật tán là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, nàng lại hoàn toàn đem ma hạch trung năng lượng hoàn toàn hấp thu, ngay cả một chút cặn bã cũng chưa dư lại. Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn ở trong góc nhìn chằm chằm nàng xem, thẳng đến năng lượng hoàn toàn dung nhập Hoàng Nguyệt Ly thân thể lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm. Bởi vì, này hấp thu chỉ là bước đầu tiên, Hoàng Nguyệt Ly còn cần thiết đem huyền lực hoàn toàn luyện hóa, mới có thể hóa thành mình dùng. Như vậy cao độ dày hỏa thuộc tính huyền lực, Hoàng Nguyệt Ly thân là nhất trọng cảnh võ giả, luyện hóa lên, khẳng định cũng là phi thường khó khăn, khả năng 1-2 tháng, đều không thể hoàn toàn luyện hóa. Tiểu Phượng Hoàng thấy thâu tắm cái đáy hỏa có điểm nhỏ, lại xa xa mà thổi một ngụm qua đi. Đồng thời, chán đến chết mà nâng đầu. Xem ra, lần này cần ở chỗ này bế quan 1-2 tháng, này thật là quá nhàm chán, buồn chết bảo bảo, mấu chốt nhất chính là, hắn đùi gà đều mau ăn sạch. Ai, thật là sầu chết người. Tiểu Phượng Hoàng trên mặt đất họa quyển quyển, nhưng không bao lâu, hắn liền ngẩng đầu lên. Giống như, có chỗ nào không quá thích hợp. Trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng, như thế nào lại bắt đầu trở nên cuồng bạo đi lên. Tiểu Phượng Hoàng cuống quýt quay đầu lại, tập trung nhìn vào, trong mắt thiếu chút nữa lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng lại nhéo lên một quả ngũ giai ma hạch. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, nàng là chuẩn bị tiếp tục hấp thu tiếp theo viên ma hạch? Chính là, lúc này mới qua đi bao nhiêu thời gian? Mới bất quá hơn một canh giờ, chẳng lẽ nàng đã đem thượng một viên ma hạch năng lượng hoàn toàn luyện hóa? Bởi vì phục chế sai lầm, nhiều thu đại gia tiền, cho nên bổ một cái phiên ngoại ở dưới, phi thường xin lỗi. Phiên ngoại kiếp trước mới gặp, 30 năm trước, Đế Lăng thành lớn nhất xa hoa nhất tiểu lầu, ngồi đầy đến từ Thiên Lăng đại lục các nơi khách nhân. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là thực lực cường đại võ giả, ở từng người thế lực chung, đều là có tầm ảnh hưởng lớn cao thủ, nhưng là, ở Đế Lăng thành cái này cường giả tụ tập đại lục trung tâm, lại chỉ là bình thường một viên. Các khách nhân top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, nghị luận, đều là gần nhất lập tức muốn tổ chức Thiên Lăng đại lục đệ nhất võ hội. Thiên Lăng đệ nhất võ hội, là toàn bộ Thiên Lăng đại lục nổi tiếng nhất võ đạo đại hội, chỉ có 30 tuổi dưới tuổi trẻ võ giả có thể tham gia, có thể được đến tiền tam, thậm chí tiền 10, trước trăm, ngày sau đều tất nhiên là danh chấn Thiên Lăng đại lục siêu cấp cường giả. Nghe nói sao? Năm nay đệ nhất võ hội, chính là cường giả như mây A. Toàn bộ đại lục có thể bài đắc thượng hào môn phái, đều có người tham gia. Đúng vậy, Thiên Ma môn Tam thiếu gia, nghe nói mới 20 tuổi, cũng đã đột phá 6 trọng cảnh. Lần này cũng sẽ tham gia thi đấu. Đâu chỉ A. Vân Hải Tông thiếu tông chủ, nghe nói cũng là bát phẩm thượng đẳng thiên phú, hơn nữa vẫn là tam thuộc tính võ giả, cũng đã là 6 trọng cảnh. Còn có 9 hoa đảo. Đúng lúc này, có người chỉ dưới lầu đường phố. Mau xem. Dưới lầu kia đoàn xe phô trương lớn như vậy, là người nào a? Mọi người tiến đến cửa sổ vừa thấy, sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bởi vì, dưới lầu đoàn xe thật sự là quá hoa lệ, sở hữu người kéo xe tuấn mã, đều là thất giai trở lên ma thú, mà bên cạnh xe khai đạo thị vệ, cũng mỗi người đều là 7 trọng cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Như vậy phô trương, không khỏi cũng quá kinh người chút. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, đem xe ngựa bức màn thổi bay một ít, vừa lúc lộ ra trong xe ngựa ngồi người sườn mặt. Đó là cái phương hoa chính mẫu thiếu nữ, bất quá là 13-14 tuổi tuổi tác, nhưng lại có lệnh người không cách nào hình dung khuynh thành chi mạo. Kia thanh lệ tuyệt luân mặt mày hình dáng, trắng non như tuyết tinh tế da thịt, quả thực như là họa ra tới giống nhau, mà nàng lẳng lặng mà dựa ngồi ở bên cửa sổ, yên ắng yên lặng bộ dáng, càng như là từ trên trời giáng xuống tiên tử, mị đến tựa như ảo mộng. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Thẳng đến đoàn xe biến mất ở đường phố cuối, lại qua thật dài thời gian, mới có người dần dần phục hồi tinh thần lại. Này! Đây là người nào? Nhìn đến vừa rồi trong xe thiếu nữ sao? Cũng! Quá mỹ đi! Nàng rốt cuộc là ai? Xem các ngươi chính là vừa đến Đế Lăng Thành đi. Liên Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly đều không quen biết. Nàng chính là cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, chỉ có 13 tuổi, cũng đã là 6 trọng cảnh võ giả, hơn nữa, nàng vẫn là một vị lục giai luyện khí sư. Toàn bộ Đế Lăng Thành, ai không biết nàng? Nguyên lai nàng chính là Hoàng Tiểu Thư. Kia, nàng cũng sẽ tham gia lần này đệ nhất võ hội sao? Ha, vui đùa cái gì vậy đâu? Nàng như vậy thực lực, như vậy thân phận, còn sẽ tham gia loại này võ hội sao? Nhưng thật ra ta còn nghe nói một cái đồn đãi, nói theo đuổi Hoàng Tiểu Thư người quá nhiều, nàng phiền không thắng phiền, liền thả ra lời nói tới, nói nàng ngày sau phải gả người, cần thiết là Thiên Lăng đại lục mạnh nhất. Chỉ có thiên hạ vô địch cường giả, mới có thể làm nàng khuynh tâm. Này! Nàng cư nhiên nói loại này lời nói. Không hổ là hoàng tiểu thư A, lấy nàng thiên phú, cũng xác thật hẳn là như thế. Cũng không phải là sao. Cho nên, lần này đệ nhất võ hội, mới có như vậy bao lớn tông môn tuyệt thế thiên tài tham gia, đều là hướng về phía đệ nhất danh đi. Khen thưởng cái gì còn ở tiếp theo, chủ yếu đều là tưởng ở hoàng tiểu thư trước mặt lộ mặt, hy vọng có thể được đến nàng coi trọng A. Thì ra là thế. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều không có chú ý tới, dựa cửa sổ trên chỗ ngồi, một cái quần áo mộc mạc thiếu niên, bất động thanh sắc mà đem bọn họ nói đều nghe xong đi vào. Thiếu niên này mang đỉnh đầu áo choàng, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào hắn lộ ra cảm, liền có thể nhìn ra, hắn tất nhiên là cái vô cùng tuấn mỹ, phong tư tuyệt tục mỹ thiếu niên. Liền hắn ngồi ở chỗ này một lát thời gian, đã có không ít nữ hầu lại đây đến gần, đều nghĩ có thể khiến cho cái này tuấn mỹ thiếu niên chú ý. Chính là, hắn lại liền một cái biểu tình đều thiếu phụng, ánh mắt còn ở trên đường phố dừng lại, trong đầu không ngừng mà hiện ra vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn cái kia thiếu nữ dung mạo. Hắn tự giác thiên phú không người có thể cập, lại có tuấn mỹ vô chủ dung mạo, từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh, cứ việc đi đến nơi nào đều có thiên chi tiêu nữ chủ động dán lại đây đảo truy, nhưng hắn lại từ trước đến nay một cái đều trướng mắt. Nhưng thẳng đến vừa rồi nhìn đến trong xe ngựa thiếu nữ, hắn tim đập thế nhưng lỡ một nhịp, ngay sau đó, liền phanh phanh phanh mà hoàn toàn mất tốc độ. Nguyên lai, không phải hắn trướng mắt nữ nhân, mà chỉ là không có nhìn đến đối người. Thiếu niên an tĩnh mà giơ lên chén trà, nghe tiểu lầu cao giọng nghị luận thanh âm. Ly Hỏa cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly. Thật là người cũng như tên, tên Mỹ, người càng Mỹ. Nguyên lai, nàng thích thực lực cường đại nam nhân. Chỉ nguyện ý gả cho thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như vậy, hắn liền làm được nàng thích vị trí thượng, trở thành duy nhất có thể xứng đôi nàng nam nhân. 3 tháng sau, 10 năm một lần thiên lăng đại lục đệ nhất võ hội tuân gia siêu cấp ít được lưu ý, một cái danh điều chưa biết, đến từ biên cảnh tiểu thành thiếu niên, nghiền áp sở hữu đại tông môn tuyệt thế thiên tài, trở thành đệ nhất. Từ đây, mộ thừa ảnh tên này, truyền khắp thiên lăng đại lục mỗi một góc. Phiên ngoại tới trước nơi này làm, nói, còn nhớ rõ chương 42, nữ chủ có hồi ức nàng cùng nam chủ lần đầu tiên gặp mặt còn bị hôn trộm sao. Kia kỳ thật là nàng chính mình cho rằng, nhân gia đã sớm yêu thầm nàng thật lâu lạp lạp lạp. Chương 537 còn chưa đủ. Loại sự tình này, thật sự khả năng phát sinh sao? Không không không, chuyện này không có khả năng. Này không khoa học. Tiểu Phượng Hoàng lắc lư đầu nhỏ, cảm thấy chính mình xác định vững chắc là nhìn lầm rồi, hoặc là chính là nơi nào hiểu lầm. Nhưng là, sự thật rồi lại một lần chứng minh rồi, hắn vẫn là quá tuổi trẻ, quá ngây thơ rồi. Hoàng Nguyệt Ly kia tinh tế lại trắng non ngón tay, nhẹ nhàng gấp đệ nhị viên ngũ giai ma hạch, ngón tay vừa động, niết đến dập nát. Mà ma hạch chất chứa năng lượng, lại lần nữa mãnh liệt mà ra, hướng về nàng đan điền vị trí, phiêu qua đi. Tiểu Phượng Hoàng cái này thật là xem trận tròn mắt. Hoàng Nguyệt Ly nàng thế nhưng, thật sự tại như vậy đoạn đến khó có thể tưởng tượng thời gian, luyện hóa kia cái ngũ giai ma hạch sở hữu năng lượng, hơn nữa. Nàng liền một chút nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian đều không cần, liền lại lần nữa bắt đầu hấp thu tiếp theo viên ma hạch. Này một quả ma hạch hấp thu quá trình, cùng vừa rồi đại đồng tiểu dị. Duy nhất khác nhau là, Hoàng Nguyệt Ly dùng cho luyện hóa ma hạch chung năng lượng thời gian, ngắn lại ước chừng 15 phút, bởi vì quen tay hay việc, có một lần kinh nghiệm lúc sau, tốc độ tự nhiên sẽ có điều tăng lên. Luyện hóa xong, nàng lại đem ngón tay duỗi hướng về phía đệ tam viên ma hạch. Tới rồi hiện tại, Tiểu Phượng Hoàng đã vô lực lại đi kinh ngạc. Hoàng Nguyệt Ly biến thái đến loại trình độ này, lúc sau phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không ở lãng phí sức lực đi chấn kinh rồi. Bất quá, thực mau, Tiểu Phượng Hoàng liền không thể không đem cái này ý niệm hoàn toàn đánh mất. Bởi vì, ở hoa suốt 5 cái canh giờ, liên tục luyện hóa 9 cái ngũ giai ma hạch lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa duỗi tay, lúc này đây, nàng lấy ra, thế nhưng là một quả. Lục giai ma hạch. Ta đi, nữ ma đầu như vậy quá. Quá. Tiểu Phượng Hoàng nghẹn nửa ngày, tìm không thấy từ, bởi vì biến thái đã không cách nào hình dung hắn cái này phúc hắc nữ chủ nhân, quả thực là nghịch thiên tới rồi cực điểm. Nàng cho rằng nàng là ai a? Thế nhưng thật sự dám làm như thế. Lục giai ma hạch chính là so ngũ giai ma hạch chung năng lượng nhiều gấp 10 lần trở lên. Nàng có thể hấp thu ngũ giai ma hạch, nhưng chưa chắc có thể hấp thu lục giai. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ a? Lục giai ma hạch rách nát lúc sau, trào ra năng lượng, sắc thật lại so trước đây nồng đậm thật nhiều lần. Kia cuồng bạo năng lượng tỏa khắp tại đây gian nho nhỏ trong thư phòng, tựa hồ muốn đem toàn bộ phòng ở đều tạc trời cao. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly trận pháp đều tựa hồ có chút phong không được như vậy năng lượng, trận pháp bên ngoài, trận văn quang mang lúc gần lúc hiện, như có như không. Bất quá, cho dù là như vậy năng lượng, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, vẫn như cũ cần thiết thần phục. Luồng năng lượng này ở nàng uy áp dưới, vẫn là bị tụ lại thành tuyến trạng, bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. Lục giai ma hạch, tổng cộng có 4 viên. Nàng môi bóp nát một viên, tiểu phượng hoàng lông mày liền theo bản năng mà run rẩy một chút, trong lòng lại là chấn động giật mình, lại là lo lắng sợ hãi. Nữ ma đầu cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Nàng thiên phú đã sớm đã vượt qua chân chính hỏa linh thánh thể đi. Nàng rốt cuộc có thể hấp thu nhiều ít năng lượng. Chính là, như vậy thật sự có thể được không? Tiếp tục đi xuống, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Tiểu phượng hoàng ngực bang bang thẳng nhảy, thẳng đến hộp cuối cùng một viên ma hạch bị hấp thu xong, hắn mới rốt cuộc yên tâm đại thạch đầu. Rốt cuộc kết thúc. Sự tình gì cũng chưa ra, thật tốt quá. Nhưng liền ở ngay lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại mở ra thau tắm biên cuối cùng một cái hộp. Cái hộp này vừa mới mở ra, liền tản mát ra một trận màu đỏ nhạt quang mang. Đem cái này thư phòng mặt tường tất cả đều ánh thành màu đỏ sắc. Chương 538 nữ ma đầu, không cần A. Tiểu phượng hoàng tập trung nhìn vào, hoàn toàn mặt đất không người sắc. Ta đi, cái này thật sự chơi lớn, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết. 7. Thất giai ma hạch. Nếu nói, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly hấp thu ngũ giai lục giai ma hạch, còn xem như tiểu phượng hoàng có thể tiếp thu phạm vi, kia hiện tại nàng chuẩn bị hấp thu thất giai ma hạch. Chính là liền tiểu phượng hoàng cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh tình huống. Bởi vì, thất giai trở lên ma thú, cùng lục giai dưới, là có bản chất khác nhau. Thất giai ma thú, trên cơ bản đều là thần thú cùng ma thú bình thường tạp giao hậu duệ, bản thân đều là có một chút thần thú huyết mạch, cho nên chúng nó ma hoạch, cũng cùng lục giai ma thú có bản chất khác nhau. Ẩn chứa năng lượng càng cường đại, càng cuồng bạo, cũng càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Một cái nhất trọng cảnh võ giả tính toán hấp thu thất giai ma hạch. Nay đã không chỉ là tìm chết, mà là nhất định phải hồn phi phách tán, liền hồn phách đều phải vỡ thành cặn bã tiết tâu A. Nữ ma đầu, không cần A, ngươi nhất định không thể xúc động, không thể xúc động. Tiểu phượng hoàng rốt cuộc nhịn không được, chạy nhanh vọt qua đi, muốn ngăn cản nàng. Thật vất vả tìm được Hoàng Nguyệt Ly như vậy chủ nhân, hắn thật sự là không nghĩ trơ mắt mà nhìn nàng như vậy, chính mình tìm đường chết. Đem mạng nhỏ cấp chơi không có. Rốt cuộc, nàng thiên phú lại cường đại, lại sẽ làm gà nướng chân, trừ bỏ tính cách gác liệt ở ngoài, liền không có cái gì khuyết điểm, vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm hắn chủ nhân lạp. Nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước. Hoàng Nguyệt Ly động tác thực mau, ngón tay đụng tới ma hạch kia một khắc, không chút do dự, cũng đã nhéo đi xuống. Thất giai ma hạch bạo liệt năng lượng tràn ngập cường đại lực đánh vào, tiểu phượng hoàng lập tức đã bị bắn đi ra ngoài. Nặng nghề mà tạp tới rồi thư phòng trên tường còn bị hắn nho nhỏ thân thể cấp tạp ra một đạo lại một đạo cái khe. Mà Hoàng Nguyệt Ly thâu tắm trung thủy cũng nháy mắt hóa thành màu đỏ sương khói, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Sương mù bốc hơi, mỗi một sợi sương khói, đều sôi trào, thiểu đốt. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt một ngừng, muốn thu nạp thất giai ma hạch năng lượng. Nhưng lúc này đây, ngay cả nàng đều cảm thấy có chút khó khăn. Thất giai ma hạch năng lượng quá cường đại, quá giàu có lực đánh vào, hoàn toàn không nghĩ tiếp thu nàng khống chế, mà là điên cuồng mà muốn thoát đi nàng khống chế, hướng ra phía ngoài giật tán. Nàng rảo phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về ma hạch mảnh nhỏ phương hướng phun đi ra ngoài. Không trung năng lượng tựa hồ dừng lại như vậy một cái nháy mắt, ngay sau đó, nàng dùng hết sở hữu lực lượng, rốt cuộc đem ma hạch trung năng lượng ngưng tụ thành hình. Cứ việc so với ngũ giai lục giai ma hạch năng lượng, thất giai năng lượng ngừng tụ đến cũng không tốt, nàng hấp thu tốc độ cũng rất chậm, chính là, nàng vẫn là thành công mà thu nạp sở hữu năng lượng, không có bất luận cái gì một tia. Giật tán đến trận pháp ở ngoài. Bất quá, thất giai ma hạch trung năng lượng vẫn là quá cường đại, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng tận khả năng đem năng lượng bảo lưu lại tới, nhưng muốn luyện hóa, vẫn như cũng là một kiện chuyện khó khăn. Lúc này đây, đã có thể không có phía trước như vậy biến thái tốc độ. Suốt 3 ngày 3 đêm, nàng đều lẳng lặng mà ở trong thư phòng đả tọa, không ngừng luyện hóa trong cơ thể hỏa thuộc tính huyền lực. Thư phòng ở ngoài, trong phủ thị vệ cùng phó rong, mỗi ngày đều sẽ thay phiên đến Hoàng Nguyệt Ly bế quan tiểu viện bên ngoài phiên trực trông coi. Mà Mặc Nhất còn lại là một ngày không thiếu, mỗi ngày từ sớm đến tối, đều ôm nhuyễn kiếm, lặng lặng mà đứng ở viện môn ngoại một cây đại thụ hạ, không nói một lời mà trông coi. Thải Vi cũng khuyên quá hắn vài lần, làm hắn cũng chú ý nghỉ ngơi, rốt cuộc Hoàng Nguyệt Ly lần này bế quan, nói tốt muốn nửa tháng tả hữu, một chốc, là không có khả năng ra tới. Chương 539 có người tạp bãi. Nhưng mà, Mặc Nhất ghi nhớ Lê Mặc Ảnh dặn dò, không dám hơi có chậm trễ, chính là sợ tương lai chủ mẫu sẽ ra bất luận cái gì một chút sơ suất. Bế quan tiến giai cũng không phải là cái gì việc nhỏ, trung gian khả năng sẽ ra các loại ngoài ý muốn, liền tính Hoàng Nguyệt Ly thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng đại ý không được. Cứ như vậy qua 3 ngày thời gian. Hôm nay sáng sớm, thiên chân các tôn trưởng quậy liền tìm thượng môn tới, nói rõ muốn tìm Hoàng Nguyệt Ly. Mặc Nhất đại Hoàng Nguyệt Ly đi gặp hắn, tôn trưởng quầy, tam tiểu thư đang ở bế quan, không có phương tiện gặp ngươi, ngươi lại đây rốt cuộc là có chuyện gì. Cùng ta nói cũng là giống nhau. Tôn trưởng quầy đã từng gặp qua Mặc Nhất đi theo Lê Mặc Ảnh xuất hiện, biết hắn cũng là chính mình chủ nhân ái đem, hơn nữa vẫn là cái thực lực siêu tuyệt cao thủ, cho nên kích động mà kéo lại hắn, liền kém chưa cho hắn quỳ xuống. Mặc Nhất đại nhân, cầu xin ngươi mau giúp đỡ a. Chúng ta thiên chân các đều bị người cấp tạp nha. Cái gì? Sao lại thế này? Người chậm rãi nói. Mặc Nhất nhíu mày nói. Tôn trưởng quầy đều phải khóc ra tới, lắc lắc mặt nói. Mặc Nhất đại nhân, ta cũng là trước đó vài ngày mới biết được, nguyên lai ẩn danh chôn họ mua chúng ta thiên chân các tân chủ nhân, chính là Dự Vương Điện Hạ. Dự Vương Điện Hạ lúc gần đi nói qua, thiên chân các đã đưa cho hắn vị hôn thê Bạch Tam Tiểu Thư, làm ta chờ đều vì Tam Tiểu Thư cống hiến sức lực. Cho nên, ta hôm nay mới có thể lại đây cầu Tam Tiểu Thư. Mặc Nhất nói, ngươi nói trọng điểm. Hôm nay có người đi thiên chân các tạp bãi. Tôn trưởng quầy vội nói, thật là. Từ chúng ta chủ nhân chính là Dự Vương Điện Hạ tin tức truyền ra đi lúc sau, thiên chân các sinh ý mỗi ngày đều thực hảo, liền nước láng giềng đều có rất nhiều khách nhân mộ danh mà đến. Hôm nay khai trương lúc sau, bên ngoài lại một người đều không có, tại hạ đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện toàn bộ cửa hàng đều bị người bao quanh vây quanh, còn muốn đem trong tiệm tất cả mọi người bắt đi. Cái gì? Mặc Nhất kinh ngạc hỏi, nếu tất cả mọi người biết, thiên chân các là chủ tử sản nghiệp, còn có người dám đến gây chuyện sự. Ở Nam Việt Quốc, còn có ai dám trêu chúng ta chủ tử? Tôn trưởng quay vẻ mặt đưa đám, đi đầu không phải người khác, đúng là Thái tử Điện Hạ. Hắn không biết từ địa phương nào biết được, chủ tử đã rời đi Nam Việt Quốc, ngắn hạn nội sẽ không trở về. Cho nên hắn liền lấy cớ nói chúng ta thiên chân các lừa hắn tiền, muốn đem chúng ta đều cầm đi trị tội, còn muốn đem trong tiệm đáng giá đều đoạt. Tại hạ là liều mạng, ở thiên chân các sở hữu thị vệ dưới sự trợ giúp, mới chạy ra nhà. Còn có việc này. Xem ra, chủ tử rời khỏi sau, rất nhiều người đều ngao ngoe rục dịch. Đúng vậy, hiện tại chỉ có Tam Tiểu Thư có thể chấn được Thái tử Điện Hạ. Mặc Nhất đại nhân, có thể hay không? Mặc Nhất lắc lắc đầu. Đánh gây hắn. Tam Tiểu Thư không có khả năng vì điểm này sự tình xuất quan. Như vậy đi, ta đi theo ngươi một chuyến. Này, chính là Thái tử Điện Hạ mang theo, chính là chúng ta Nam Việt quốc lợi hại nhất kim vũ vệ, nghe nói mỗi một cái đều có nhị trọng cảnh trở lên tu vi nha. Mặc Nhất đại nhân, tại hạ biết ngươi tu vi không tồi, chính là song quyền khó địch bốn tay nha. Tôn trưởng quay chính mình rốt cuộc không phải rất có thiên phú võ giả. Đối Mặc Nhất cùng Kim Vũ Vệ thực lực chênh lệch, cũng không có khái niệm. Mặc Nhất cũng không có nhiều giải thích, chỉ nói câu, yên tâm, ta sẽ không cấp chủ tử mất mặt. Hắn cùng Thải Vi chào hỏi, liền mang theo tôn trưởng quậy đi thiên chân các. Thải Vi trong lòng kỳ thật cũng thực lo lắng, ở nàng xem ra, Thái tử tuy rằng không kịp Dự Vương Điện Hạ, nhưng cũng là Nam Việt quốc đỉnh cấp thiên tài, mà Kim Vũ Vệ càng là mỗi người đều là cao thủ. Chương 540 làm Bạch Nhược Ly lăn ra đây. Mặc Nhất lại thế nào, cũng chính là Dự Vương Điện Hạ bên người một cái thị vệ, như thế nào có thể đối phó được như vậy nhiều người. Cho nên, từ Mặc Nhất đi rồi, Thải Vi liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui, mỗi cách 15 phút, liền hướng cửa vọng liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc trở về không có. Không biết sao lại thế này, nàng trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy hôm nay sẽ có cái gì phiền toái phát sinh. Như vậy vẫn luôn qua chính ngọ, buổi chiều thời điểm, hầu phủ ngoài cửa trên đường cái, rốt cuộc truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Thải Vi trong lòng vui vẻ, vội vàng làm người đi ra ngoài nên đón. Mặc Nhất đại ca cuối cùng là đã trở lại. Đại gia mau đi nên đón hắn, xem hắn có phải hay không bị thương. Mấy cái hộ vệ lên tiếng, chạy nhanh chạy tới cửa. Mấy ngày nay Mặc Nhất chỉ điểm bọn họ tu luyện, đại gia vô cùng cảm kích, đều đem Mặc Nhất đường sư phụ đối đãi. Thải Vi cũng đi theo hướng cửa đi đến. Nhưng mà, nàng còn chưa đi đến, liền nghe thấy cửa truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. Ngay sau đó, bang bang vài tiếng, một đám bóng người bị đẩy lùi tới rồi không trung, lại nện ở trên mặt đất, trọng thương hôn mê qua đi. Thải Vi khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt vừa thấy. Trên mặt đất này đó, thế nhưng đều là Võ Huy hầu phủ các hộ vệ. Ai dám đến Võ Huy hầu phủ tới tìm phiền toái? Hơn nữa một câu không nói, đi lên liền đem các hộ vệ đều đánh thành trọng thương. Đúng lúc này, cửa người đã bước đi tiến vào. Đi tuốt đàng trước mặt một cái thiếu nữ, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, dung mạo tươi đẹp, dáng người thon dài, càng thêm khó được, là có một loại thoát tục khí chất, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập quý khí, vừa thấy liền xuất thân phi phàm. Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân đâu? Còn không chạy nhanh cấp bản công chúa lăn ra đây. Thải Vi ngẩn người, trong lòng nhảy dựng, biết hôm nay phải có đại phiền toái, chính là, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đón nhận đi. Cái này, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là. Bang mà một tiếng giòn vang. Thải Vi còn chưa nói xong, đã bị một cái bàn tay đánh gãy. Cái này bàn tay chịu thật sự tàn nhẫn, lập tức liền đem nàng cấp chịu bay đi ra ngoài. Thải Vi nửa khuôn mặt lập tức cao cao sưng lên, cùng cái màn thầu dường như, cả người cũng ngã quỵ trên mặt đất. Thiếu nữ bên người, một cái thị vệ giả dạng tuổi trẻ nam tử lạnh giọng quát, mù ngươi mắt chó, liền thất công chúa điện hạ ngươi đều không quen biết. Bạch Nhược Ly ở nơi nào? Thất công chúa ra lâm, thế nhưng không có ra tới Quỳnh Nên, phải bị tội gì? 7. Thất công chúa. Thải Vi bụng mặt, miễn cưỡng quay đầu lại đi xem. Thất công chúa Lê Tuyết Nhi hơn một năm trước liền rời đi Nam Việt Quốc, đi Tinh Diệu học viện học tập, ở thủ đô lâu chưa lộ diện, cho nên Thải Vi cũng không nhận được nàng. Bất quá, quang xem nàng mang theo này đó hung thần ác sát thị vệ, còn có nàng quanh thân khí phái, Thải Vi cũng biết, này hẳn là chính là thất công chúa bản nhân. Chính là, thất công chúa như thế nào sẽ đột nhiên đến hầu phủ tới? Hơn nữa, vẫn là một bộ trả thù bộ dáng, rõ ràng là phải đối nhà nàng tiểu thư bất lợi. Thấy Thải Vi không nói lời nào, thị vệ lại lạnh giọng thúc giục nói, trang cái gì chết đâu. Không nghe được hỏi ngươi lời nói sao. Bạch Nhược Ly rốt cuộc ở nơi nào. Làm nàng ra tới nên đón thất công chúa. Thải Vi trong lòng vừa kinh vừa sợ, cả người đều ở phát run. Chính là, nàng cũng biết, võ giả mỗi lần bế quan đều là thực mấu chốt, không thể bị người quấy rầy. Giờ này khắc này, nàng trong lòng vô cùng mà tưởng niệm miêu tả một. Nếu là Mặc Nhất ở chỗ này, ít nhất còn có thực lực theo chân bọn họ chu toàn một phen, chính là hắn hiện tại không ở, dư lại những người này, nhưng không ai có thể cùng thất công chúa mang đến người chống lại a. Chương 541 lần đầu tiên nói dối. Vì cái gì ở hiện tại như vậy mấu chốt thời khắc, Mặc Nhất lại vừa lúc có việc rời đi đâu? Thải Vi trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua, lại không kịp nghĩ lại. Lê Tuyết Nhi thấy nàng không đáp lời, trực tiếp không kiên nhẫn, nói, được rồi. Đường cùng này đó hạ nhân rong dài, chúng ta trực tiếp đi vào, bản công chúa đảo muốn nhìn, Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân có thể trốn đi đâu. Nói, nàng đi nhanh hướng hầu phủ bên trong đi đến. Một đám thị vệ hung thần ác sát mà đi theo nàng phía sau, hầu phủ hộ vệ phàm là đi lên ngăn trở, đều bị đương trưởng đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy Lê Tuyết Nhi liền phải tiến vào hậu viện, Thải Vi trong lòng nôn nóng, rốt cuộc cố không được mặt khác. Chạy nhanh bỏ dậy, vọt tới Lê Tuyết Nhi trước mặt, ngăn cản nàng. 7. Thất công chúa điện hạ, thỉnh. Thỉnh ngài chờ một chút. Thất công chúa quét nàng liếc mắt một cái, lan. Thải Vi sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng được, nhưng nàng trung tâm hộ chủ, vẫn là kiên trì đứng ở thất công chúa trước mặt, chính là thanh âm đều bắt đầu phát run. 7. Thất công chúa điện hạ, ngài. Ngài hiện tại đi vào cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta tiểu thư, liền không ở hầu phủ bên trong. Nga, phải không? Nghe xong lời này, thất công chúa mới nhướng mày, ngươi cũng không nên nghĩ lừa gạt bản công chúa. Nếu là làm ta biết, ngươi dám can đảm lừa gạt ta nói, bản công chúa tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Thải Vi đánh cái dùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tẩm ướt quần áo. Không, không dám lừa gạt thất công chúa. Tiểu thư nhà ta buổi sáng tiếp kiến rồi một cái lao nhân, sau lại, giữa trưa liền ra cửa, vẫn là trộm từ cửa sau đi, cũng không chịu nói đến cùng đi làm gì. Đến bây giờ cũng chưa trở về, nô tỳ đám người còn thực lo lắng đâu, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm nàng. Thải Vi vừa nói, một bên ở trong lòng không ngừng khóc. Ô ô ô, tam tiểu thư, nô tỳ vì ngươi, chính là đời này lần đầu tiên nói dối nha. Nếu như bị thất công chúa đã nhìn ra, chết ở hầu phủ, ngại nhưng nhất định phải cấp nô tỳ nhặt sắc ra. Nàng lời này, nói được nửa thật nửa giả. Thất công chúa nhưng thật ra có điểm nghi hoặc lên. Thiên chân các xảy ra chuyện, vốn dĩ liền cùng nàng thoát không được quan hệ, cho nên, nàng tự nhiên biết, tôn trưởng quầy đến võ huy hầu phủ cầu cứu sự tình. Cứ việc lúc ấy chưa thấy được Hoàng Nguyệt Ly đi thiên chân các, chính là, nàng nếu là từ cửa sau trộm trốn, kia chính mình người cũng xác thật khả năng không thấy được. Chẳng lẽ thiên chân các xảy ra chuyện, Hoàng Nguyệt Ly nghe được liền sợ tới mức trực tiếp chạy trốn. Thải Vi cúi đầu, cảm thụ được thất công chúa sắc bén tầm mắt, trong lòng không ngừng đánh cổ. Liên ở thất công chúa do dự thời điểm, hầu phủ cửa, đột nhiên truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Thất công chúa, đừng nghe này tiện nha đầu nói, nàng khẳng định là đang lừa ngươi đâu. Tam tiểu thư khẳng định liền ở hầu phủ, nhị tiểu thư chính là vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hầu phủ sở hữu cửa ra vào. Nàng căn bản là không có rời đi quá. Thải Vi nghe vậy, vừa nhấc đầu, lập tức nhận ra vọt vào hầu phủ tới người. Đây là võ huy hầu phủ lão quản gia, vẫn luôn là đối Bạch Lưu Cảnh nhất trung tâm một cái. Cùng ngày Hoàng Nguyệt Ly ở hầu phủ giáo huấn người thời điểm, lão quản gia tùy thời nhanh nhất, nhanh như chớp liền chạy, là số ít bình yên vô sự mấy người trí nhất. Không nghĩ tới, hắn lại về tới Bạch Lưu Cảnh nơi đó, còn bị phái tới giám thị võ huy hầu phủ hướng đi. Thải Vi vừa thấy đến hắn, liền biết muốn không xong. Quả nhiên, thất công chúa lập tức hiểu được, mày liêu dựng ngược. Hảo A, ngươi cái này tiện nha đầu cũng dám lừa gạt bản công chúa. Ngươi tới A, cho ta kéo xuống đi, hung hăng mà chịu. Chương 542 đem nàng bắt được tới. Hai cái thị vệ lập tức ra tới, đem mặt xám như cho tàn Thải Vi cấp kéo đi xuống. Lê Tuyết Nhi còn ở sau lưng nói, đừng lập tức chịu đã chết. Bản công chúa thu thập Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân lúc sau, lại đem các nàng chủ tớ cùng nhau lộng hồi địa lao đi. Thải Vi hai mắt vừa lật, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái này, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản nàng. Lê Tuyết Nhi nổi giận đùng đùng mà hướng hậu viện đi đến, đồng thời chỉ huy mang đến thị vệ cùng hạ nhân, nơi nơi đi điều tra. Thức mau, nàng người liền đem hầu phủ toàn bộ lục soát khắp. Thị vệ thống lĩnh lại đây đáp lời, bẩm báo thất công chúa điện hạ. Hầu phủ trong phòng, đều không có nhìn đến Bạch Tam tiểu thư. Chỉ là, hậu viện một tòa tiểu viện cửa, tựa hồ bị bố trí trận pháp, chúng ta người vài lần tưởng tới gần đi mở cửa, đều bị văng ra. Lê Tuyết Nhi cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly khẳng định tránh ở bên trong đâu. Còn bố trí trận pháp, nàng không phải là ở bên trong bế quan đi. Nay liên có ý tứ, nếu là ta ở nàng bế quan thời điểm vọt vào đi, nàng có thể hay không tẩu hỏa nhập ma đâu. Là, thuộc hạ cũng là như vậy tưởng. Đi, bản công chúa này liền đi đem nàng cấp bắt được tới. Lê Tuyết Nhi mang theo người, tới rồi trận pháp bên ngoài, mới phát hiện một cái khác vấn đề. Đó chính là Hoàng Nguyệt Ly bố trí cái này trận pháp, nàng thế nhưng chưa từng có gặp qua, căn bản vô pháp phá vỡ. Nhưng là, nàng cũng có nàng biện pháp, Lê Tuyết Nhi lập tức triệu tập sở hữu thị vệ, đem tiểu viện bao quanh vây quanh lên, mọi người cùng nhau công kích trận pháp. Mặc kệ một cái trận pháp cỡ nào cao cấp, nó năng lượng đều là yêu cầu dựa tinh thạch tới cung cấp, năng lượng hao hết, cũng liền mất đi hiệu lực. Cho nên, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, hoàn toàn có thể dựa cậy mạnh phá vỡ trận pháp, liền tính lực lượng không lớn, nếu kiên trì bền bỉ mà công kích, cũng có thể đem tinh thạch năng lượng toàn bộ trà sáng. Lê Tuyết Nhi chính là đánh như vậy cái chủ ý. Ở nàng xem ra, võ huy hầu phủ lại không có trận thuật sư, cho dù có cái trận pháp tại đây. Có thể có bao nhiêu cường đại không thành. Là mấy cái thị vệ cùng nhau công kích, phỏng chừng không vài cái đã bị phá hủy. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến chính là, nàng thủ hạ thị vệ vây quanh trận pháp, liên tiếp không ngừng mà công kích, mai cho đến buổi tối, cũng chưa có thể đem trận pháp phá giải mở ra. Lê Tuyết Nhi cái này nóng nảy, nhữ mày nói, này thật đúng là tà môn. Cái này trận pháp chẳng lẽ là năm đó Bạch Lưu Phong lưu lại sao? Lại là như vậy kiên cố. Người tới, đi đại hoàng huynh nơi đó, đem trên tay hắn kim vũ vệ toàn bộ mượn tới, hừng đông phía trước, ta nhất định phải phá vỡ trận pháp, đem kia tiểu tiện nhân bắt được tới. Suốt hai cái tiểu đội kim vũ vệ bị điều lại đây, mọi người vây quanh Hoàng Nguyệt Ly trận pháp, công kích cả đêm. Thẳng đến sắc trời không rõ thời điểm, trận pháp phát ra ong một tiếng vang nhỏ. Lê Tuyết Nhi ngao cả đêm, đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên. Chính là, nàng lại không bằng lòng như vậy rời đi, nàng còn không có tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo đâu, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Kết quả, hiện tại trận pháp rốt cuộc xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Nàng lập tức cao hứng mà nhảy dựng lên, mau mau mau, lại nỗ lực hơn. Này trận pháp lập tức liền phải phế đi. Ngay sau đó, Lê Tuyết Nhi ánh mắt lại trở nên có chút âm trầm lên. Bạch Nhược Ly, ngươi chờ, ngươi làm ta phế đi nhiều như vậy sức lực. Chờ bắt được ngươi, nếu không có thể hảo hảo tra tấn ngươi một phen, khó tiêu mối hận trong lòng của ta a. Trận pháp trong vòng. Cả phòng màu đỏ sương mù dần dần biến phai nhạt, nóng rực không khí, cũng một chút mà hạ nhiệt độ. Cuồng bạo năng lượng dần dần trở nên bình thản, quay chung quanh Hoàng Nguyệt Ly, đem nàng phụ trợ ở bên trong, ở hắc ám trong phòng, phát ra nhàn nhạt màu đỏ quan mang. Phi thường xin lỗi, đêm qua tay tàn, phục chế sai lầm, 540 chương có lặp lại nội dung còn nhiều thu đại gia tiền, bởi vì trang web vô pháp lui khoản, cho nên khanh khanh ở 540 chương mặt sau bổ một cái phiên ngoại cho đại gia, là về Hoàng Nguyệt Ly cùng mộ thừa ảnh kiếp trước, thỉnh mua này chương thân nhóm phiên trở về nhìn xem, nếu đổi mới không biểu hiện, phiền toái thanh trừ hoãn tồn lúc sau, một lần nữa đạo loạn. Khanh khanh chính mình cảm thấy phiên ngoại rất đẹp nga, không cần bỏ lỡ. Chương 543 tiến giai. Lại tiến giai. Ghé vào cửa sổ thượng ngủ tiểu phượng hoàng đống nhiên bừng tỉnh lại đây, kinh hỉ đan sen mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Nữ ma đầu cũng quá biến thái một chút đi, nàng thế nhưng thật sự thành công hấp thu thất giai ma hạch. Hơn nữa, vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nội. Từ Hoàng Nguyệt Ly bóp nát cuối cùng một quả ma hạch bắt đầu, đã lại đi qua một ngày một đêm. Nhưng cái này tốc độ đã là phi thường kinh người, nàng không chỉ có hấp thu tốc độ thực mau, hơn nữa, bởi vì hỏa thuộc tính năng lượng quá mức với bạo liệt mà dẫn tới một chút nội thương, cũng ở chậm rãi chữa trị bên trong. Lúc này, thau tắm chung thủy đã chưng làm. Hoàng Nguyệt Ly đứng lên, tùy tay mặc vào một kiện trường bào, trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Nàng hấp thu sở hữu năng lượng tụ tập tới rồi đan điền, cọ rửa nàng trong cơ thể mỗi một cái kinh mạch, mà sở hữu huyền lực buộc phát ra tới, cơ hồ muốn đem nàng kinh mạch toàn bộ căng nứt ra. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng, kiên trì, rốt cuộc, ở trong cơ thể huyền lực một lần mãnh liệt dao động sau, nàng nhất cử đã đột phá bình cảnh. Nàng rốt cuộc, thuận lợi mà đột phá nhị trọng cảnh. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế, cũng coi như là yên lòng, chủ nhân nhà hắn này hẳn là liền tính là thuận lợi tiến giai đi. Bất quá, tuy rằng thành công tiến giai, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại không có bởi vậy mà dừng lại. Nàng hỏa linh thánh thể như là một cái hấp thu hỏa thuộc tính huyền lực lốc xoáy, đem chung quanh sở hữu huyền lực đều cuốn đi vào, mà nàng đan điển trung tràn ngập năng lượng, càng là không ngừng đánh sâu vào nàng kinh mạch. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình căn bản dừng không được tới, chỉ có thể ở huyền lực đánh sâu vào hạ, không ngừng mà tiến giai. Lại tiến giai. Ngự huyền cảnh một tầng. Hai tầng. Ba tầng. Đuổi kịp một lần tiến giai khi giống nhau, nàng nhẹ nhàng mà nhất cử đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Đột phá ngự huyền cảnh 4 tầng thời điểm, nàng tiến cảnh hơi chút hoán một chút. Bởi vì, liền ở cái này mấu chốt thượng, đột nhiên đã xảy ra một chút biến cố. Ông mà một tiếng, quỷ dị thanh âm vang lên. Thư phòng bên ngoài trận pháp thượng minh khắc trận văn, đột nhiên lập tức tất cả đều hiện ra. Toàn bộ phòng cũng tùy theo chấn động một chút. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Là nữ ma đầu vừa rồi bóp nát ma hạch khi phát ra năng lượng quá nhiều, dẫn tới cái này trận pháp muốn hỏng mất sao. Nhưng mà, không đợi hắn đến ra kết luận, lại là ong một tiếng vang lớn. Lúc này đây, tiếng vang so thượng một lần càng thêm kịch liệt, hơn nữa, phòng chấn động biên độ cũng trở nên lớn hơn nữa. Ong, ong, ong. Chấn động cùng vang lớn liên tiếp không ngừng mà truyền đến, trận văn quang mang không ngừng hiện lên, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng biết không ổn, chạy nhanh bò đến trên cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn manh manh mắt to liền mở tròn xoe, phì đô đô bánh bao mặt cũng trở nên trắng bệch lên. Ta đi, như thế nào còn có loại sự tình này? Nữ ma đầu, không được rồi, có người ở công kích người trận pháp nha. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, người trận pháp là kiên trì không được bao lâu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, lại không có chút nào hoảng loạn. Trên thực tế, nàng thoạt nhìn vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, hai tay điệp đặt ở trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh mà dẫn đường trong cơ thể huyền lực. Huyền lực vận chuyển mà phi thường thuận lợi, chỉ là như vậy một lát công phu, nàng lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ngự huyền cảnh 4 tầng. Liên ở nàng đột phá nháy mắt, lại là một trận kịch liệt đong đưa truyền đến. Tiểu Phượng Hoàng sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, vẻ mặt lo âu bất lực, nhìn xem ngoài cửa sổ, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chương 544 không ngừng đột phá. Trận pháp bị phá hư, hẳn là chỉ là sớm muộn gì sự tình, xem hiện tại chấn động đến lợi hại như vậy, chỉ sợ căn bản là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại tới rồi thăng cấp thời khắc mấu chốt. Nàng mấy ngày nay sở làm sở hữu nỗ lực, đều là vì hiện tại như vậy ngắn ngủn thời gian, nàng cần thiết một cổ làm khí, ở hiện tại cái này thời khắc nhất cử đột phá. Nói cách khác, nàng trong cơ thể quá thịnh hỏa thuộc tính huyền lực liền sẽ phát sinh phản vệ, chạy ngược hồi nàng đan điền, đến lúc đó, không chết tức thương, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, Tiểu Phượng Hoàng thậm chí không dám ra tiếng đi nhắc nhở nàng. Bởi vì, chẳng sợ chỉ là như vậy nho nhỏ một chút thanh âm quấy nhiễu, dẫn tới nàng lực chú ý rời đi, đều có khả năng tạo thành nàng tiến giai thất bại, ngược lại bị phản phệ nội thương kết quả. Mắt thấy trận văn quang mang càng ngày càng mỏng manh, Tiểu Phượng Hoàng lòng nóng như lửa đốt, ở bên cửa sổ đổi tới đổi lui, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Nữ ma đầu, ngươi nhất định phải cố lên a, hy vọng ngươi trận pháp có thể kiên trì đến lâu một chút. Nhất định phải kiên trì đến ngươi thành công hoàn thành sở hữu tiến giai thời khắc. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, trong cơ thể huyền lực không ngừng mà lưu chuyển. Ngự huyền cảnh 5 tầng. Ở từng trận tạp âm cùng đong đưa chung, nàng lại hoàn thành một tầng tiến giai. Kỳ thật, nàng cũng không phải đối ngoại giới tình huống không hề cảm giác, tương phản, lúc này nàng trong cơ thể huyền lực dư thừa, thần thức theo trong cơ thể năng lượng tràn đầy, mà trở nên so ngày thường càng cường đại hơn. Cho nên, sớm tại trận pháp lần đầu tiên lọt vào công kích thời điểm, nàng cũng đã có điều cảm thụ. Chỉ là, ngay từ đầu, công kích trận pháp lực lượng rất nhỏ, căn bản không có khả năng đối với trận pháp tạo thành phá hư, cho nên cũng liền không có chú ý tất yếu. Qua mấy cái canh giờ lúc sau, lực công kích đột nhiên bắt đầu biến cường, cũng bắt đầu đối với trận pháp năng lượng tạo thành nhất định tiêu hao. Chính là, lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã tới rồi tiến giai thời khắc mấu chốt. Nàng đã hoàn toàn vô pháp gián đoạn, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, nàng đều trước hết cần hoàn thành tiến lên giai. Hoàng Nguyệt Ly là kinh nghiệm phong phú võ giả, biết chính mình trước mắt đối mặt tình huống, ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Nếu hiện tại đã vô pháp thay đổi cái gì, kia nàng duy nhất có thể lựa chọn, chính là tập trung sở hữu lực lượng, đem hết toàn lực, bằng nhanh tốc độ hoàn thành đột phá tiến lên giai. Bất luận cái gì lo lắng hoặc là sầu lo đều là không cần thiết cảm xúc. Chỉ biết đối nàng võ đạo chi tâm tạo thành quá nhiều, ảnh hưởng nàng tiến giai tốc độ, kia mới là nhất trí mạng. Nàng lòng yên tĩnh như nước. Chẳng sợ trận pháp ngoại lực đánh vào cường đại nữa, cũng vẫn như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tĩnh tâm ngưng thần, như nhập vô ngã chi cảnh. Thức mau, nàng lại lần thứ 2 đột phá. Ngự huyền cảnh 6 tầng. Ngự huyền cảnh 7 tầng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này tu vi, thình lình đã siêu việt đỉnh thời kỳ thái tử. Tiểu Phượng Hoàng nhìn một màn này, đồng nhiên cũng có chút hoàng thần. Nếu cái kia kiêu ngạo hương ngạnh Bạch Nhược Ký biết, nàng tâm tâm niệm niệm phải gả Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài Thái tử Điện Hạ, tu vi lúc này còn so bất quá nàng cảm nhận trung phế sai rất rưỡi, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Mà vị kia tự luyến Thái tử Điện Hạ, còn đã từng nghĩ muốn chủ nhân nhà hắn làm tiếp đâu, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, xem hắn rốt cuộc tính quạng hành nào nào cắt đòi. Một đồng tuổi, tu vi còn so ra kém nhà hắn 14 tuổi chủ nhân. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai tốc độ tuy rằng có điều yếu bớt, lại vẫn là đang không ngừng mà tiếp tục. ngự huyền cảnh 8 tầng. Nàng nhất cử đột phá đồng thời, trận pháp ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm vang lớn. Sở hữu trận văn ở trong nháy mắt đồng thời sáng lên, sau đó, lại bỗng nhiên tắt. Trận pháp bị đánh vỡ. Chương 545 chiếu trên mặt phun. Theo trận pháp bị phá hư, chung quanh phát ra ồn ào thanh âm. Một đám người hướng trong tiểu viện vọt tiến vào. Tiểu Phượng Hoàng biết chính mình một cái tiểu hài tử xuất hiện ở chỗ này, phi thường quỷ dị, chạy nhanh biến trở về chim nhỏ nhãi con bộ dáng, bay đến bên cạnh núp vào, còn làm tiểu Kên Kên cũng tránh ở một con cốt sứ đại bình hoa mặt sau. Thất công chúa mang theo người, đi nhanh bước vào Hoàng Nguyệt Ly trong viện, thẳng đến thư phòng mà đến. Vừa mới đi tới cửa, nàng liền cảm nhận được một cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Thực hiển nhiên, bên trong người đúng là bế quan tu luyện, hơn nữa, còn rất có thể là đã tới rồi phi thường mấu chốt thời khắc. Thất công chúa thấy thế, lại là cao hứng, lại là ghen ghét. Cao hứng chính là, chính mình lần này thật là tới quá hảo, quá vừa khéo. Nếu là ở cái này tiểu tiện nhân tiến giai thời khắc mấu chốt, cho nàng tới như vậy lập tức, chỉ sợ Hoàng Nguyệt Ly lúc này thật muốn hoàn toàn thành phế vật. Này thật đúng là trời cao hỗ trợ. Ghen ghét còn lại là, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú không khỏi cũng thật tốt quá một chút đi. Lại là như vậy mau liền phải lại lần nữa tiến giai. Lần trước nghe Thái tử nói, nàng đã là khí huyền cảnh 9 tầng, như vậy lần này tiến đến giai, chẳng lẽ là muốn đánh sâu vào ngự huyền cảnh sao? Như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã là nhị trọng cảnh võ giả. Chẳng sợ ở nàng liền đọc Nam Thiên Vực đệ nhất võ viện tinh diệu học viện, cũng không có mấy cái như vậy thiên tài võ giả a. Bất quá, cũng may, này nha đầu chết tiệt kia lại thiên tài cũng vô dụng, hôm nay nàng dừng ở chính mình trong tay, xem như nàng thời vận không tốt, dù sao à, về sau không còn có nàng như vậy cái thiên tài. Hơn nữa, cái này còn bất việc, vốn dĩ thất công chúa tự mình động thủ, cũng chỉ dám đem Hoàng Nguyệt Ly tấu một đốn, không dám thật sự giết người. Liền sợ nàng kia nhị hoàng huynh vạn nhất cũng không có đem Hoàng Nguyệt Ly quăng, trở về sẽ trả thù. Hiện tại khen ngược, Hoàng Nguyệt Ly bởi vì tiến giai bị đánh gãy mà tàn phế, thậm chí tử vong, này liền không phải nàng trực tiếp tạo thành, đến lúc đó muốn chống chế, có rất nhiều biện pháp. Thất công chúa như vậy nghĩ, thỏa thuê mãn nguyện mà đi vào. Bạch Nhược Ly, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại, nhìn đến bản công chúa tới, thế nhưng còn ở nơi này tu luyện. Còn không mau lại đây bài kiến. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên biết nàng đang tới gần, chính là, nàng lại vẫn như cũ không có động. Còn kém một chút, còn kém như vậy một chút thời gian, nàng liền có thể đột phá ngự huyền cảnh 9 tầng. Thất công chúa thấy nàng không phản ứng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi là cố ý làm lơ bản công chúa. Một cái hầu phủ thiên kim, cũng dám làm lơ ta cái này công chúa, phải bị tội gì? Ngươi tới nột. Đi trước đem nàng cho ta bắt lấy. Lê Tuyết Nhi biết nàng là đột phá thời khắc mấu chốt, không thể nói chuyện, nhưng Lê Tuyết Nhi vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng nói chuyện, đơn giản chính là muốn tìm cái lý do cho nàng định tội mà thôi. Nàng vung tay lên, sau lưng hai cái thị vệ lập tức hiểu ý, qua đi chuẩn bị bắt người. Lê Tuyết Nhi trên mặt lộ ra tươi cười, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly thê thảm bộ dáng. Nào biết, thị vệ vừa mới đi ra hai bước, liền sôi nổi phát ai ra tiếng kêu, ngay sau đó, thế nhưng phát gục ở trên mặt đất. Sao lại thế này? Lê Tuyết Nhi như mày, không vui mà quay đầu. Nhưng mà, liền ở nàng quay đầu trong nháy mắt, nàng chỉ nhìn đến một đoàn ánh lửa hiện lên. Ngay sau đó, một trận đau nhức truyền đến. A, hào năng! Đau quá! Thứ gì? Đây là thứ gì? Lê Tuyết Nhi bụng mặt, lớn tiếng kêu thảm. Ngồi xổm xuống dưới. Tiểu Phượng Hoàng co rụt lại đầu, trốn trở về cửa sổ thượng. Vừa rồi hắn mắt thấy tình huống không ổn, nghĩ muốn ngăn trở thất công chúa một chút, dưới tình thế cấp bách, một đoàn Phượng Hoàng chân hỏa phun tới, vừa lúc phun ở Lê Tuyết Nhi trên mặt. Chương 546 xong đời xong đời. Phượng Hoàng chân hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, Lê Tuyết Nhi thét chói tai dùng quần áo phát nửa ngày, cũng vô pháp đem hỏa dập tắt. Sở hữu thị vệ đều không rảnh lo Hoàng Nguyệt Ly. Tất cả đều vây quanh lại đây, nghĩ mọi cách giúp Lê Tuyết Nhi dập tắt lửa. Vẫn luôn lăn lộn thật dài một đoạn thời gian, mới có mấy cái thủy thuộc tính kim vũ vệ cùng nhau liên thủ, thi triển huyền kỹ, lúc này mới đem hỏa cấp dập tắt. Nhưng lúc này, Lê Tuyết Nhi trên mặt làn da đã bị đốt trọi, mặt trên gỗ ghề lồi lõm một tảng lớn, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu dọa người rồi. Lê Tuyết Nhi không cần chiếu gương, đều biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ, càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nàng phẫn nộ quát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bên cạnh rốt cuộc có thứ gì? Mau cho ta đi bắt ra tới. Tiểu Phượng Hoàng ỷ vào chính mình tiểu, vỗ cánh trộm vòng một vòng, trốn vào trên bàn sách một cái mỡ dê ngọc ống đựng bút. Một đám thị vệ ở trong thư phòng vòng tới vòng lui, cũng chưa có thể phát hiện nó, ngược lại đem Tiểu Kên Kên cấp tìm ra tới. Tiểu Kên Kên nhận được Tiểu Phượng Hoàng mệnh lệnh, lập tức xông ra ngoài, cánh một phiến, khí hướng tới thất công chúa bọn họ vọt qua đi. Tiểu Kên Kên bản thân chính là tam cấp ma thú thực lực, thân thể cường độ cùng lực công kích, đều là phi thường cường đại, duy nhất khiếm khuyết chính là, nó không phải ở cha mẹ bên người lớn lên, hơn nữa tuổi ấu tiểu, cho nên bạch linh kim dực Kên Kên thiên phú kỹ năng, nó trên cơ bản đều không quá sẽ. Cứ như vậy, nó thực lực căn bản là phát huy không ra một nửa tới. Cứ việc như thế, dùng để đối phó như vậy một đám nhị trọng cảnh võ giả, vẫn là rất có uy hiếp. Tiểu Kên Kên ở trong đám người đánh tới mà mổ người, phi thường ngoài dự đoán mọi người, bọn thị vệ căn bản không kịp phản ứng, đã bị nó đụng phải cá nhân ngưỡng mã phiền, thật nhiều người trực tiếp bị mổ đến đầy mặt là huyết. Nhưng là, Tiểu Kên Kên dù sao cũng là ma thú, đối mặt một đám có tổ chức có kinh nghiệm võ giả, cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phong. Ở bắt đầu hỗn loạn qua đi, một đám kim vũ vệ tiền hậu giáp kích, vẫn là đem Tiểu Kên Kên cấp vây quanh lên. Tiểu Kên Kên tả phác, hữu phác, đều bị ngăn cản xuống dưới, trong lòng vô cùng nôn nóng, tìm tìm tìm mà kêu, quay đầu đi tìm Tiểu Phượng Hoàng cầu cứu. Tiểu Phượng Hoàng tránh ở ống đựng bút giả chết, ở trong lòng truyền âm cấp Tiểu Kên Kên, chiêu tài à, ngươi cũng đừng kêu to, đại ca ngươi ta hiện tại tự thân khó bảo toàn. Đành phải đem ngươi ném văng ra làm người chịu tội thay lạp, chính ngươi bảo trọng. Chúng ta về sau ra cửa coi như không quen biết. Lời tuy như thế, Tiểu Phượng Hoàng trong lòng vẫn là thực sốt ruột. Tiểu Kên Kên rơi vào địch thủ không nói, càng không xong chính là, hiện tại đã không có gì có thể ngăn cản thất công chúa, nàng chỉ cần đi lên đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly, lập tức là có thể làm Hoàng Nguyệt Ly trọng thương hộc máu. Lê Tuyết Nhi cũng ý thức được điểm này, bị thiêu đến cháy đen sưng đỏ trên mặt, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Nguyên lai là một con sú điểu. Hảo thật sự. Hôm nay buổi tối, liền đem ngươi nổ sạch bao, làm thành hầm Kên Kên, tiến cống cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu hưởng dụng. Công chúa điện hạ anh minh a. Bọn thị vệ sôi nổi vớt mông ngựa. Lê Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Đi. Đem Bạch Nhược Ly cấp bản công chúa kéo xuống tới. Cái này, hẳn là không có gì đồ vật chặn đường. Bất quá, tiểu tâm khởi kiến, các ngươi mọi người cùng nhau thượng. Ai cái thứ nhất bắt lấy nàng, bản công chúa tiền thưởng ngàn lượng. Nghe được có tiền thưởng, bị Tiểu Kên Kên làm cho mặt xám mày cho bọn thị vệ, lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng ứng đúng vậy, liền một lần nữa nhào hướng Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh che đậy mặt, trong lòng tiêu thảm. Xong đời, nữ ma đầu cái này xong đời. Chương 547 thăng cấp thành công. Nhưng mà liên ở bọn thị vệ nhào hướng Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, vẫn luôn ngồi xếp bằng Hoàng Nguyệt Ly, trên người bỗng nhiên toát ra một trận chói mắt hồng quang. Này quang mang phi thường lóa mắt, trong nháy mắt, thế nhưng hoàng đến người hoàn toàn không mở ra được đôi mắt, mọi người đều theo bản năng mà chặn đôi mắt, có chút người trong mắt thế nhưng không tự chủ được mà để lại nước mắt. Qua một hồi lâu, quang mang mới dần dần yếu đi xuống dưới. Lê Tuyết Nhi cái thứ nhất phản ứng lại đây, sắc mặt đột biến. Đáng chết! Này tiểu tiện nhân thế nhưng thăng cấp thành công. Như thế nào vận khí tốt như vậy? Thật đáng chết. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau đem cái kia tiểu tiện nhân cấp trảo lại đây a. Mấy cái thị vệ lúc này mới xoa xoa đôi mắt, quay người lại chiều Hoàng Nguyệt Ly vọt qua đi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ nhắm chặt hai mắt, lúc này, rộng mở mở, đáy mắt, lãnh quang hiện ra. Bọn thị vệ còn không có đụng tới thân thể của nàng, liền cảm thấy một trận mãnh liệt mênh mông huyền lực, hướng tới bọn họ thổi quét mà đến, mấy người lập tức đã bị này cổ kình khí chấn đến bay ngược đi ra ngoài, lăng không hộc máu. Máu tươi ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, sái lạc một đường. Thẳng đến đụng phải thư phòng vách tường, mấy người mới ở trên tường tạp ra một cái hố to, sau đó té rớt trên mặt đất. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, hoàn toàn không có dựa theo mọi người ý nghĩ tới đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn bộ trong thư phòng, lặng ngắt như tờ. Lê Tuyết Nhi cũng sửng sốt sau một lúc lâu, mới mày liễu dựng ngược, giận dữ hét, Bạch Nhược Ly, ngươi dám đả thương bản công chúa thị vệ, phải bị tội gì? Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, đông nhiên nhíu nhíu mày, nói, ngươi vị nào a? Lê Tuyết Nhi cả giận nói, Bạch Nhược Ly, ngươi trang cái gì tỏi? Chúng ta mới đã hơn một năm không gặp, ngươi liền làm bộ không quen biết bản công chúa. Liền tính ngươi lại như thế nào trang, cũng đừng nghĩ tránh được này đối thượng bất kính tội danh. Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà nói, ta là thật sự không quen biết ngươi a. Không tin, ngươi hỏi nhà của chúng ta nô tài. Giống ngươi như vậy xấu người, ngày thường ta đều không cho bọn họ bỏ vào tới, vạn nhất dọa hư tiểu bằng hữu, vậy không hảo. Lê Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi bị một đoàn không biết từ nơi nào toát ra tới hỏa cấp thiêu mặt, hiện tại miễn bản có bao nhiêu khó coi. Tuy rằng võ giả trên mặt bị thương, không giống người thường như vậy khó có thể khôi phục, nhưng nàng có thời gian rất lâu, đều phải đỉnh này trương quỷ giống nhau xú mặt lộ mặt. Nàng chính là toàn bộ Nam Việt quốc số một số hai mỹ nữ, nhiều ít con em quý tộc truy phủng thiên chi kiêu nữ, mỗi ngày ra cửa đều phải dốc lòng trang điểm một phen, khi nào như vậy xấu quá. Nghĩ đến đây, Lê Tuyết Nhi càng là cấp hỏa công tâm. Đều do trước mắt cái này tiểu tiện nhân. Nàng thật là đáng chết một vạn thứ. Lê Tuyết Nhi giận dữ hét, Bạch Nhược Ly, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải ngươi dùng ám chiêu lộng bị thương bản công chúa mặt, ta đến nỗi giống như bây giờ sao? Ngươi thủ đoạn như vậy độc ác, quả nhiên là rắn giết tâm địa nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng mỉm cười, căn bản không đem nàng phẫn nộ chửi bậy thanh đương một chuyện. Nàng phi thường bình tĩnh mà ở chủ vị ngồi xuống dưới, tùy tay cầm lấy trên bàn một hồ thủy, cho chính mình đổ một ly, thong thả ung dung mà uống lên. Ta nói, đây là nhà ta, chính ngươi không thể hiểu được mà chạy tới, còn không biết ở nơi nào đem mặt lộng bị thương, liền ăn vạ ta trên đầu. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ngươi không phải là tới cửa tới ngoa tiền kẻ lừa đảo đi. Còn nói ngươi là cái gì công chúa? Như vậy đầu bù tóc rối, còn cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau hô to gọi nhỏ chửi đồng, quả thực là liền ven đường nữ khất cái đều không bằng a. Còn công chúa? Ngươi là tới khôi hài sao? Chương 548 đây là năm nay lưu hành sao? Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy Lê Tuyết Nhi trên mặt kia miệng vết thương, liền biết, khẳng định là vượng tài làm chuyện tốt. Nàng ở trong lòng âm thầm cấp kia vật nhỏ điểm cai tán, trên mặt lại là một bộ bị bôi nhọ bộ dáng, khinh thường mà chào phúng Lê Tuyết Nhi. Quả nhiên, thất công chúa bị nàng tức giận đến, hoàn toàn nói không ra lời. Lớn mật, chúng ta điện hạ là hoàng hậu nương nương con vợ cả thất công chúa, thái tử điện hạ một mẫu sở ra thân muội muội, thân phận cao quý. Há tha cho ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ chửi tới. Thất công chúa bên người thị vệ nhìn không được, ra tới lạnh giọng trách cứ nói. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai là thất công chúa A. Ta nói đi, nguyên lai là ta kêu nhị tỷ bằng hữu, khó trách đều thích đem chính mình mặt biến thành loại này màu sắc rực rỡ bộ dáng. Đây là năm nay lưu hành tạo hình sao. Lê Tuyết Nhi tức giận đến liền kém không hộp máu, nàng hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, rốt cuộc nhịn không được. Bạch Nhược Ly, ngươi quả thực chính là tìm chết. Ngươi cho rằng ngươi mới vừa tiến giai, bản công chúa liền bắt ngươi không có biện pháp. Hừ, bản công chúa này liền làm ngươi nhìn xem, ngươi cùng chân chính nhị trọng cảnh võ giả, có bao nhiêu đại chênh lệch. Nói, nàng liền từ bên hông rút ra một phen xà hình trường kiếm, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đâm tới. Lê Tuyết Nhi thân là tinh diệu học viện hạch tâm đệ tử, ở năm trước cũng đã tiến vào nhị trọng cảnh, hiện tại, đã là ngự huyền cảnh 3 tầng tu vi. Nàng hoàn toàn nhìn không ra, Hoàng Nguyệt Ly lần này thăng cấp, trực tiếp tiến vào ngự huyền cảnh 9 tầng. Đương nhiên, mặc dù đã nhìn ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng hai mắt của mình, nhất định sẽ cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly ở hơn 10 ngày trước đào hoa bữa tiệc, vừa mới đạt tới khí huyền cảnh 9 tầng. Đây là ai ai cũng biết sự tình, nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian vượt qua suốt một cái đại cảnh giới. Nay quả thực không phải không thể tưởng tượng, mà là khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Lê Tuyết Nhi chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là từ khí huyền cảnh 9 tầng, đột phá tới rồi ngự huyền cảnh 1 tầng. Liên tính là như thế, nàng cũng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khí vận thật tốt quá, như vậy tuổi trẻ là có thể trở thành nhị trọng cảnh võ giả, tiền đồ không thể hạn lượng, chẳng sợ ở lục phẩm thiên phú thiên tài, đều xem như vận khí cùng thực lực thật tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Lê Tuyết Nhi mới càng muốn sấn nàng còn không có trưởng thành lên, đem cái này nhất định phải trở thành kẻ thù tương lai uy hiếp, bóp chết ở trong nôi. Lê Tuyết Nhi huy kiếm như gió, xà kiếm lóe ra điểm điểm hàn mang, lóe đến người hoa cả mắt. Thân là tứ giai luyện khí sư thân truyền đệ tử, Lê Tuyết Nhi trong tay trường kiếm, không giống người thường, chính là một phen tứ giai hạ phẩm huyền khí. Nay ở nhị trọng cảnh võ giả trung gian, chính là phi thường hiếm thấy, cho dù là thái tử điện hạ, tu vi cao hơn chính mình muội muội nhiều như vậy, cũng mua không nổi tứ giai huyền khí, lần trước tưởng chụp một bộ tam giai huyền giáp, còn bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng trêu đùa một phen. Không chỉ có Lê Tuyết Nhi kiếm là cực phẩm, nàng thi triển này bộ kiếm pháp, cũng là tinh diệu học viện hạch tâm đệ tử mới có thể học tập huyền kỹ, xa ảnh kiếm pháp. Thi triển ra tới, uy thế kinh người. Ở một cái chớp mắt chi gian, liền hoàn thành 18 thứ xuất kiếm. Mà ở này 18 kiếm chung, chỉ có nhất kiếm là chân chính sát chiêu, dư lại 17 kiếm, đều chỉ là hư chiêu mà thôi. Một khi bị điểm điểm kiếm quang lóe hoa mắt, phán đoán sai lầm, liền sẽ bị nàng nhất kiếm phong hầu. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, cười cười, gì? Nay bộ huyền kỹ nhưng thật ra thực không bình thường, hợp với kiếm, cũng là vì này bộ huyền kỹ cố ý luyện chế đi. Không dễ dàng à, ta cuối cùng ở Nam Việt Quốc nhìn đến một cái có điểm trình độ võ giả, này kiếm chiêu nhưng thật ra ra dáng ra hình. Chương 549 nghĩ đến đảo rất mỹ. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên mặt nàng nhưng không thấy một chút kinh hoàng chi sắc, ngay cả bình luận Lê Tuyết Nhi kiếm thuật thời điểm, cũng như là một cái thành danh đã lâu tiền bối, ở lời bình chính mình vãn bối giống nhau. Lê Tuyết Nhi nghe xong như vậy khinh phiêu phiêu bình luận, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng mà nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly. Trang. Người tiếp theo Trang là được. Nàng cười lạnh nói, nói được nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, có bản lĩnh ngươi liền hiện lên ta này nhất kiếm A. Xem ngươi đứng ở tại chỗ bất động, đó là căn bản lóe không khai đi. Xem kiếm. Hai người ly đến cũng không xa, Lê Tuyết Nhi dẫm lên bộ pháp tiến lên, xà kiếm kiếm quang đã tiến quân thần tốc, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngực đâm thẳng qua đi. Hoàng Nguyệt Ly không có tránh ra, thậm chí, dưới chân liền một bước đều không có di động. Lê Tuyết Nhi trong lòng vui mừng, nay tiểu tiện nhân, quả nhiên là chỉ biết ngoài miệng nói, kỳ thật, căn bản là không bản lĩnh tránh ra, quả thực tìm chết. Hôm nay, khiến cho hắn biết chính mình lợi hại. Lê Tuyết Nhi trên mặt một nụ cười dần dần tràn ra, nhưng ngay sau đó, này tươi cười liền đọng lại ở nàng trên mặt, xứng với nàng kia trương hắc hồng đan sen mặt, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Bởi vì, nàng kiếm đâm đến Hoàng Nguyệt Ly trước người ba tấc địa phương, đồng nhiên liền hoàn toàn không động đậy nổi. Lê Tuyết Nhi cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vươn hai căn tinh tế ngón tay thon dài, chính đem nàng kia đem xà kiếm vững vàng mà kẹp nơi tay chỉ chi gian. Lê Tuyết Nhi hoảng sợ thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có thể kẹp lấy nàng trường kiếm. Nàng trong nháy mắt kia, chính là liền ra 18 kiếm A. Giống nhau cùng giai võ giả, căn bản thấy không rõ lắm, càng miễn bản phán đoán ra nào nhất kiếm là thật sự sát chiêu. Liền tính đã nhìn ra, nàng kia nhất kiếm chung, chính là quán chú dư thừa huyền lực, sắc nhọn không thể ngăn cản. Trừ phi cao hơn nàng vài tầng cảnh giới, bằng không, ai dám trực tiếp dùng ngón tay tới chán. Tuyệt đối sẽ đương trường bị tức hạ sở hữu ngón tay tới. Lê Tuyết Nhi như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà, sự thật lại là bãi ở nàng trước mắt, không tin đều không được. Trên tay nàng theo bản năng mà bỏ thêm sức lực, đem toàn thân huyền lực đều quán chú đi vào, tưởng thanh kiếm lại hướng Hoàng Nguyệt Ly phương hướng đã đâm đi. Chính là, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, kia đem xả kiếm vẫn là vững vàng mà kẹp ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Kia hai căn tinh tế mà lại trắng non xinh đẹp ngón tay, làn da tuyết trắng non mềm, vừa thấy chính là chưa từng có trải qua việc nặng bàn tay trắng, nhưng mà, chính là như vậy nhìn như không hề lực lượng ngón tay, lúc này, lại như là hàm chứa ngàn vạn cân lực lượng, kiên cố không phá vỡ nổi. Lê Tuyết Nhi lúc này mới chân chính sợ hãi lên. Nàng phát hiện, trước mắt cái này trước kia bị nàng trở thành phế xài thiếu nữ, kỳ thật thật sự có được cường đại thực lực, là nàng chính mình theo không kịp. Lê Tuyết Nhi thủ đoạn vừa chuyển, không hề hướng bên trong lần, ngược lại dùng sức hướng bên ngoài dùng sức, muốn thanh kiếm cấp rút ra. Hiện tại nàng đã không dám nghĩ tiếp đi đâm bị thương Hoàng Nguyệt Ly sự tình, nàng chỉ nghĩ đem chính mình kiếm cấp lấy về tới. Kia chính là tứ giai huyền khí, tuyệt đối không thể đánh mất. Liên tính nàng sư phụ thực coi trọng nàng, cũng không có khả năng lại cho nàng luyện chế đệ nhị đem. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại như thế nào làm nàng cứ như vậy thanh kiếm lấy về đi. Lê Tuyết Nhi liều mạng trở về rút kiếm, đem ăn mại sức lực đều cấp dùng tới, mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng mà, lại thế nào cũng không nổ ra được. Nàng phẫn hận mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi buông tay. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp bản công chúa kiếm sao? Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, thất công chúa điện hạ, ngươi cũng không nên đổi trắng thay đen. Này kiếm, là ngươi tự mình đưa đến ta trong tay, hiện tại lại tưởng đổi ý. Nghĩ đến đảo rất mỹ a. Chương 550 bạch bạch và mặt. Nói, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn run lên. Lê Tuyết Nhi chỉ cảm thấy thân kiếm một trận cường đại huyền lực truyền đến, nàng hai điều cánh tay đều bị chấn đến lại toan lại ma, đau đớn khó nhịn, rốt cuộc cầm không được trong tay trường kiếm. Ngay sau đó, thân thể của nàng về phía sau thật mạnh ngã đi ra ngoài, trong miệng hộc máu. Thất công chúa. Công chúa điện hạ, ngài làm sao vậy? Bọn thị vệ cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng đến Lê Tuyết Nhi nện ở góc tường trên mặt đất, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đều nhào tới, xem xét nàng trạng huống. Lê Tuyết Nhi thanh âm khàn khàn mà ho khan, ngực truyền đến từng trận buồn đau, mỗi ho khan một tiếng, trong miệng liền không ngừng mà phun ra huyết mặt tới. Nàng tưởng rỗi tay đem bên miệng vết máu lau, nhưng vừa động, mới phát hiện hai điều cánh tay đau muốn chết, hơn nữa vô cùng trầm trọng, căn bản là nâng không đứng dậy. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện hai điều cánh tay đã thẳng không đứng dậy, chỉ có thể mềm mặt mà đi xuống truy, tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong lòng lại là giật mình, lại là sợ hãi. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, Hoàng Nguyệt Ly đem nàng ném ra đồng thời, kia cổ thật lớn huyền lực, thế nhưng đem cánh tay của nàng cốt cách toàn bộ chấn vỡ, thành một đoạn, hoàn toàn vô pháp dùng. Lê Tuyết Nhi đau đến thiếu chút nữa không khóc ra tới, hơn nữa, càng làm cho nàng tức giận còn ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly trong tay nắm nàng nhất bảo bối kia đem xà hình trường kiếm, đối với chiếu sang chiếu, sau đó mày nhăn lại, tựa hồ có chút bất mãn mà nói, thanh kiếm này, luyện chế đến thật sự là quá kém. Tài liệu dung hợp độ rất thấp, có thể thấy được luyện khí sư đối tài liệu khống chế lực thật không tốt, còn có bên này có điểm oai, xem ra là cuối cùng thành hình thủ pháp, cũng không đủ lão đạo. Tấm tắc, đây là cái vừa mới thăng lên tứ giai luyện khí sư tiểu bối, dùng để luyện tập tác phẩm đi. Thật sự là lấy không lên đài mặt. Lê Tuyết Nhi tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Kia thanh kiếm chính là nàng yêu nhất bảo bối A. Là nàng sư phụ tự mình luyện chế, tứ giai luyện khí đại sư tác phẩm. Ở nhà đấu giá chính là có thể đánh ra giá trên trời, nhiều ít tuổi trẻ võ giả đều hâm mộ nàng. Kết quả đâu, lại bị Hoàng Nguyệt Ly đánh giá đến không đúng tí nào, giống như chính là một khối rác rưởi, có thể trực tiếp ném xuống xong việc. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly phun tảo xong lúc sau, rất là tiếc hận mà lắc lắc đầu, cuối cùng. Thế nhưng vẫn là đem kia thanh kiếm cấp thu trở về. Lê Tuyết Nhi trừng mắt nàng đôi mắt, quả thực muốn toát ra hỏa tới. Như vậy trừng mắt. Như thế nào không thanh kiếm còn cho nàng đâu. Còn như vậy, như là cỡ nào khó xử giống nhau, cố mà làm mà thanh kiếm cấp thu đi rồi. Còn không phải là cái rách nát sao? Vì cái gì còn muốn thu? Phảng phất là nghe thấy được Lê Tuyết Nhi trong lòng suy nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng một cái, nói, cứ việc là cái rách nát, liền về lò nấu lại đều cứu lại không được, chính là, dù sao cũng là ngươi một mảnh tâm ý sao? Ta nếu là không thu thất công chúa điện hạ lễ vật, đảo có vẻ ta đối thượng bất kính, vạn nhất bị trị tội. Kia nhưng còn không phải là muốn xui xẻo. Đây là lại đem Lê Tuyết Nhi vừa rồi uy hiếp nàng lời nói, nguyên dạng ném về nàng trên mặt. Lê Tuyết Nhi chỉ cảm thấy trên mặt miệng vết thương tựa hồ càng đau, giống như là bị người bạch bạch bạch mà hung hăng đánh mặt. Nàng là cái dạng gì thân phận, từ nhỏ đều là bị người khắc phủng, lại bởi vì có luyện khí sư thiên phú. Chẳng sợ tới rồi Vân Không Thành, vào tinh diệu học viện, vẫn là giống nhau hôn đến như cá gặp nước. Nay vẫn là nàng cuộc đời lần đầu tiên, bị người như vậy hung hăng mà đạp lên dưới chân. Lê Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thân thủ xé Hoàng Nguyệt Ly, nhưng cố tình lại liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Chương 551 không biết tự lượng sức mình. Lê Tuyết Nhi hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, mỗi một chữ, đều như là từ kẽ răng bính ra tới. Các ngươi đều cho ta thượng. Đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại. Sở hữu kim vũ vệ đều cùng nhau thượng. Ai có thể bắt lấy nàng. Ta mời ta sư phụ tự mình vì hắn luyện khí. Lê Tuyết Nhi mang đến những người này. Không chỉ có con nàng chính mình hộ vệ. Còn có không ít. Là từ Lê Mặc Quân nơi đó điều tới kim vũ vệ. Vốn dĩ, này đó Kim Vũ vệ nhìn đến Lê Tuyết Nhi bị Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đánh bay, trong lòng đều có điểm buồn chồn, không quá dám trở lên tiến đến. Chính là, Lê Tuyết Nhi tung ra cái này mồi, dù hoặc thật sự là quá lớn. Ai không biết, Lê Tuyết Nhi sư phụ, chính là tứ giai luyện khí sư. Một vị tứ giai luyện khí sư tự mình cho chính mình luyện chế một kiện huyền khí, chuyện tốt như vậy, bọn họ là nằm mơ cũng không dám tưởng. Hiện tại, như vậy thiên đại một cái bánh có nhân tạp tới rồi trên đầu, không bắt lấy đó chính là ngốc tử. Võ giả tu luyện, vốn dĩ chính là cùng thiên tranh phong. Có cơ hội không thượng, đó là không có khả năng có điều đột phá. Cho nên, nghe xong lời này, sở hữu Kim Vũ vệ trong mắt đều lộ ra tham lam chi sắc, cho nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau hướng Hoàng Nguyệt Ly phương hướng đi đến. Bọn họ ý tưởng, kỳ thật đều là giống nhau. Hiện tại xem ra, Hoàng Nguyệt Ly thực lực vượt qua dự tính, khả năng không phải bình thường ngự huyền cảnh một tầng, sức chiến đấu muốn cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Từng bước thượng, bọn họ khả năng thật đúng là không phải Hoàng Nguyệt Ly đối thủ. Nhưng là, bọn họ ưu thế chính là người nhiều. Cùng nhau thượng, Hoàng Nguyệt Ly một người, nhưng chưa chắc ứng phó được nhiều như vậy. Lại nói, bọn họ Kim Vũ vệ cũng cùng vừa rồi kia mấy cái phế vật thị vệ không giống nhau. Kim Vũ vệ nhưng đều là nhị trọng cảnh trở lên võ giả, Hoàng Nguyệt Ly cũng bất quá là vừa rồi đột phá nhị trọng cảnh, thực lực kém vốn dĩ liền sẽ không quá lớn. Hơn nữa người nhiều, sao có thể bắt không được nàng đâu. Có ý nghĩ như vậy, Kim Vũ vệ nhóm không còn có băn khoăn, mỗi người rút đao nơi tay, phía sau tiếp trước về phía Hoàng Nguyệt Ly phát động công kích. Lê Tuyết Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly phương hướng, liền chờ xem nàng bị đả đảo. Kéo dài tới chính mình trước mặt chật vật dạng. Tuy rằng nàng chính mình đánh không lại Hoàng Nguyệt Ly, nhưng kêu bất quá là nàng khinh địch mà thôi. Hiện tại nhiều người như vậy cùng nhau thượng, kia tiểu tiện nhân. Còn có thể bay lên thiên đi không thành. Sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly xác thật không có phi thiên độn địa năng lực, nhưng là nàng lại có chính diện đánh bại đối thủ siêu tuyệt thực lực. Một đám Kim Vũ vệ hung thần ác sát mà xông lên đi. Lại liền nàng một mảnh ống tay áo cũng chưa có thể gặp được. Hoàng Nguyệt Ly nhìn này đàn Kim Vũ vệ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Nàng dưới chân dẫm lên bộ pháp, thân hình vừa chuyển, thân pháp giống như quỷ mị giống nhau, hóa thành một đạo tàn ảnh. Kim Vũ vệ nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi Hoàng Nguyệt Ly tung tích. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ vô pháp kháng cự thật lớn lực lượng, căn bản không kịp có điều phản ứng. Đã bị nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng mà tiếng đánh vang lên, vừa rồi còn không ai bị nổi Kim Vũ vệ nhóm, trong chớp mắt liền toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa toàn bộ là mặt chiều hạ, cái trán nặng nề mà khái trên sàn nhà, máu tươi chảy ròng. Không bao lâu, toàn bộ trong phòng, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, liền không có bất luận cái gì một cái đứng người. Lê Tuyết Nhi hoàn toàn xem ngây người. Mở to hai mắt nhìn một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly xử lý xong mọi người, xoay người chậm rãi chiều nàng đã đi tới. Chương 552 ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng Nguyệt Ly dáng đi ưu nhã, phong tư phiêu giật, nhưng xem ở Lê Tuyết Nhi trong mắt, lại so với địa ngục tới ác ma còn muốn đáng sợ vạn lần. Lê Tuyết Nhi rụt rụt thân mình, run rẩy mà ra tiếng, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đi, tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi vừa rồi không phải còn vẫn luôn đều, làm ta chạy nhanh ra tới nghênh đón ngươi sao? Hiện tại ta tự mình lại đây, ngươi đảo ngược lại muốn cho ta tránh ra. Công chúa điện hạ, ngươi cũng quá khó hầu hạ điểm nhi đi. Lê Tuyết Nhi trong lòng nghẹn quất, nhưng lại không dám phản bác nàng. Hiện tại, nàng trong lòng duy nhất ý niệm, chính là chạy nhanh chạy trốn. Chạy ra võ uy hầu phủ cái này địa phương quỷ quái. Hoàng Nguyệt Ly nàng. Căn bản là không phải người. Này cũng quá biến thái. Không phải vừa mới tiến giai thành công nhị trọng cảnh võ giả sao? Sao có thể trong vòng nhất chiêu, liền đem nhiều như vậy Kim Vũ vệ tất cả đều cấp đả thương? Này quả thực chính là quá tà môn. Thật là đáng sợ. Chính là, Lê Tuyết Nhi trên mặt đất liều mạng mà vặn mẹo, chỉ dịch ra một chút khoảng cách. Bởi vì nàng hiện tại nằm liệt trên mặt đất, cánh tay lại đã tức tức bẻ gãy, tưởng bò đều bò không đứng dậy. Liền thân thể đều không thể khởi động tới, tự nhiên cũng liền rất cũng khó rời đi động. Cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó, ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là hoàng hậu nương nương con vợ cả công chúa, ngươi nếu là dám Lê Tuyết Nhi thanh âm phát run, hư trương thanh thế mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh đánh gãy nàng, con vợ cả công chúa. Thì thế nào? Liền tính Lê Mặc Quân ở chỗ này, ta cũng làm theo đánh hắn. Lời này nàng nói thiệt tình thực lòng, nàng đã sớm không quen nhìn thái tử kia làm ra vẻ dối trá bộ dáng, đã sớm tưởng bẹp hắn. Ngây hà, mấy ngày hôm trước nàng không thăng cấp, cho nên không cơ hội tấu hắn, kết quả nàng hiện tại thăng cấp, Lê Mặc Quân bị Lê Mặc Ảnh tấu một đốn lúc sau, ngược lại làm rùa đen rút đầu, trốn đi, tưởng tấu đều tìm không thấy người. Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng lá gan lớn như vậy, tựa hồ là hoàn toàn không có đem nàng trong hoàng thất người thân phận đặt ở trong mắt. Bởi vậy, nàng căn bản không có cái gì có thể uy hiếp đến Hoàng Nguyệt Ly. Ý thức được điểm này, Lê Tuyết Nhi run đến lợi hại hơn. Hoàng Nguyệt Ly cười đến rất là ôn nhu, ai nha, công chúa điện hạ, xem ngươi sợ tới mức. Ta như vậy ôn nhu thiện lương hảo cô nương, chẳng lẽ sẽ tùy tiện đánh người, giết người sao? Yên tâm lạc, ta sẽ không tấu ngươi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói sẽ không tấu nàng, Lê Tuyết Nhi lại căn bản không có cái gì kinh hỉ cảm giác, nàng trực giác nói cho nàng, này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Nguyệt Ly khẳng định nghĩ ra càng âm hiểm chiêu số, so với bị tấu càng khủng bố. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đến trong lòng ngực, lấy ra một cái nho nhỏ dự bình. Lê Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn, này, đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đây chính là thứ tốt Nga. Cũng chính là thất công chúa ngươi, ta mới bỏ được lấy ra tới. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Cái gì đâu? Lê Tuyết Nhi một chữ miệng, đã bị Hoàng Nguyệt Ly nhét vào một viên đan dược. Nàng theo bản năng mà muốn nổ ra, lại bị Hoàng Nguyệt Ly tạp trụ cảm, ngạnh sinh sinh mà tắc đi vào. Lê Tuyết Nhi sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng liên tính có ngốc, cũng biết này khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Chính là cố tình, nàng vô lực phản kháng, còn đem đan dược nuốt đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly buông lòng tay, Lê Tuyết Nhi liền bắt đầu liên tiếp buồn nôn, tưởng đem dược cấp đổ ra. Đáng tiếc, lại là phí công. Chương 553 người đoán được không sai. Hoàng Nguyệt Ly đứng lên, vô vô tay, kêu lên, người tới nột. Như thế nào liền cái hầu hạ người đều không có. Võ Huy hầu phủ hộ vệ cùng hạ nhân, thật nhiều đều bị thất công chúa mang đến người cấp đả thương, còn bị ngăn ở cửa. Chỉ có thể xa xa mà nhìn. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly lần này khẳng định chết chắc rồi, ai biết, như vậy nhiều kim vũ vệ cùng nhau vây công, đều bị Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng hóa giải. Lúc này, nhìn đầy đất kêu thảm rên rỉ kim vũ vệ, mọi người trong lòng, đối Hoàng Nguyệt Ly đều nhiều thập phần kính sợ. Nghe được nàng triệu hoán, ở đây bọn hạ nhân đều kéo bị thương thân thể, khập khiễng mà chạy qua đi, đều nghĩ cần phải muốn ở Tam tiểu thư trước mặt hảo hảo lộ mặt. Đi theo như vậy cường đại chủ tử, ngày sau, chính mình cũng có thể dính lên quang A. Tam tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Nô tài nhất định cho ngài làm tốt. Nô tài cũng có thể làm, thỉnh Tam tiểu thư phân phó. Mọi người thấu đi lên, mồm năm miệng mười mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tùy tay điểm hai người, ngươi, còn có ngươi, các ngươi lại đây. Nàng cầm trong tay dược bình đưa cho bọn họ. Các ngươi hai cái mang theo người, đem nơi này dược, cấp thất công chúa mang đến thị vệ mỗi người uy một viên, uy xong lúc sau, đem bọn họ cùng thất công chúa cùng nhau kéo đi ra ngoài, dùng xe ngựa vận hồi cung, nghe rõ sao? Nghe rõ. Tam tiểu thư yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đều là một ngụm ứng thừa xuống dưới, thực mau liền tổ chức nhân thủ làm thượng. Bị Hoàng Nguyệt Ly đả thương bọn thị vệ, trên cơ bản đều là nhiều chỗ gãy xương. Hoàn toàn bò không đứng dậy, còn có kinh mạch đều bị tổn thương, cho nên, cũng liền không có cái gì năng lực phản kháng. Mấy cái hạ nhân dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, trước cho bọn hắn uy dược, lại đem bọn họ một đám kéo đi ra ngoài. Cuối cùng, trong thư phòng chỉ còn lại có thất công chúa một cái, còn không có bị kéo đi. Mấy cái hạ nhân trở lại cửa thư phòng khẩu, xa xa mà nhìn lại đây, xin chỉ thị nói, Tam tiểu thư, cái này, thất công chúa cũng muốn. Cái kia. Hắn ấp a ấp úng, ngượng ngùng nói ra đem thất công chúa kéo đi ra ngoài nói. Rốt cuộc, đó là tôn quý hoàng thất công chúa, ở này đó nô lệ xuất thân hạ nhân trong mắt, đó là vô cùng cao quý tồn tại a. phải đối nàng đánh, rất nhiều nhân tâm vẫn là có chút buồn chồn. Hoàng Nguyệt Ly lại không này đó cố kỵ, nàng phất phất tay, nói, không sai, giống nhau kéo đi. Các ngươi muốn chạy nhanh, nói cách khác, chúng ta thất công chúa điện hạ trong cơ thể dự tính, nói không chừng liền phải đương trường phát tác. Lê Tuyết Nhi lúc này, cũng đã cảm giác được thân thể khác thường. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, làn da trở nên càng ngày càng mẫn càng ngứa, mặt cũng chậm rãi đỏ lên. Phảng phất có một cổ nóng rực hơi thở, vẫn luôn từ ngực, hướng về khắp người thẩm thấu ra tới. Nàng cắn môi, nỗ lực gáp lực thân thể không khỏe, căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc cho ta ăn. Ăn thứ gì? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, kỳ thật, ngươi đã đoán được, không phải sao? Chính là ngươi trong lòng tưởng như vậy. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Không có khả năng, ngươi thật sự dám cho ta ăn. Ăn cái loại này. Cái loại này. Dược. Ăn loại nào dược? Hoàng Nguyệt Ly cười hỏi. Lê Tuyết Nhi hai mắt đỏ lên, lại nói không ra khẩu. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, tiến đến nàng bên hai, cười nói, ân, ngươi đoán không sai, ta cho ngươi ăn. Chính là thôi tình đang ăn dược, hơn nữa, ngươi bọn thị vệ ăn, cũng là giống nhau đang ăn dược. Chương 554 ra tới hốn, tổng phải trả lại. Ngươi, Lê Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn, trên mặt huyết sắc, tức khắc cởi đến sạch sẽ. Cứ việc trong lòng sớm đã có suy đoán, chính là, từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng rành mạch mà đem thôi tình đan dược mấy chữ nói ra, vẫn là làm nàng khó có thể tin. Ngay sau đó, một loại thâm trầm sợ hãi cảm nảy lên trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng, thật sự dám làm như thế. Hơn nữa, nhất khủng bố chính là, nàng không chỉ có cho chính mình uy dược, còn cấp trên mặt đất như vậy nhiều thị vệ đều uy dược. Còn muốn đem bọn họ đặt ở cùng chiếc trên xe ngựa vận hồi cung đi. Này này này, nàng trong sạch chẳng phải là liền giữ không nổi. Lê Tuyết Nhi ngực này lên một ngụm nhiệt huyết, rốt cuộc gáp lực không ra, phun tới. Bạch Nhược Ly, ngươi cũng dám làm như vậy thương thiên hại lý sự tình. Ngươi nếu là hủy hoại ta trong sạch, ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lê Tuyết Nhi tự cao thân phận cùng thiên phú đều thực xuất chúng, vẫn luôn tưởng ở Vân Không Thành leo lên cái đại tông môn dòng chính con cháu. Tuy rằng theo đuổi nàng người cũng rất nhiều, nhưng là, nếu là nàng mất chính tiết, còn bị người biết đến lời nói, kia nàng cũng đừng muốn gả cấp bất luận cái gì có thực lực, có địa vị thế gia con cháu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, thất công chúa, ngươi nói chỗ nào nói, ngươi đánh gãy ta tiến lên dai, đó là muốn ta mệnh. Ta mới muốn ngươi trinh tiết, so sánh với, vẫn là thiện lương nhiều. Lê Tuyết Nhi ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hoàng Nguyệt Ly đón nàng xấu hổ và giận dữ đan sen ánh mắt, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ, cố ý chậm rãi mở miệng. Lại nói, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội à, ta cho ngươi ăn cái này dược đâu, phát tác tốc độ cũng không mau. Cho nên, nếu là xe ngựa khai đến rất nhanh, có lẽ, các ngươi còn không kịp thật sự tiến hành đến cuối cùng một bước, là có thể đuổi tới trong cung. Ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này dây dưa dây cả, lại nhảy dài dòng, kia có lẽ, ở nửa đường thượng, mọi người dược tính đều sẽ phát tác, đến lúc đó, như vậy nhiều nam nhân, chỉ có ngươi một nữ nhân. Nếu là hoàng đế nhìn đến cái này trường hợp, không biết có thể hay không đương trường bị ngươi sống sờ sờ tức chết nha. Lê Tuyết Nhi nghe được nàng hình dung cái này hình ảnh, suýt nữa không ngất xỉu đi. Khó trách Hoàng Nguyệt Ly muốn cho người đem nàng tắc lên xe ngựa, vận hồi cung. Nếu là ở cửa cung, làm cho như vậy nhiều người mặt, ra như vậy rèm pha, còn bị phụ hoàng mẫu hậu nhìn đến, nàng. Đời này cũng đừng muốn làm người. Lê Tuyết Nhi mãn nhãn đoán độc mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, ngươi. Ngươi cái này ác độc đáng sợ kẻ điên, ngươi không chết tử tế được. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, thực sự có ý tứ, ngươi hại ta thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình ác độc đáng sợ. Hiện tại lại tới trang cái gì bạch liên hoa. Xin khuyên ngươi một câu, ra tới hốn, tổng phải trả lại. Hôm nay ngươi phải hảo hảo còn đi. Nàng vung tay lên, chỉ huy hạ nhân tới kéo Lê Tuyết Nhi. Lê Tuyết Nhi còn đặng chân, không ngừng dãy rủa, không muốn lên xe. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lạnh mà nói, thất công chúa không muốn lên xe. Đừng miễn cưỡng nàng, đỡ phải nàng nói chúng ta đối nàng vô lễ. Chờ một chút cũng hảo, nói không chừng quá trong chốc lát, trên xe ngựa những cái đó thị vệ dự tính, cũng đã hoàn toàn phát tác. Lê Tuyết Nhi nghe xong lời này, cả người cứng đờ. Sau một lúc lâu, nàng tái nhợt môi giật giật, bạch. Nhược Ly, ta. Ta muốn nàng nhắm hai mắt, dùng sức cắn răng, dùng môi kêu giống nhau thật nhỏ thanh âm nói, ta muốn lên xe. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng cười, nói, ngươi muốn làm gì? Thanh âm như vậy nhẹ, ta lỗ thai không tốt lắm, chính là nghe không được a. Chương 555 ta như vậy thuần khiết đáng yêu. Lê Tuyết Nhi nan kham tới rồi cực điểm, nhưng đối mặt vẫn không nhúc nhích Hoàng Nguyệt Ly, nàng lại một chút lựa chọn đều không có, chỉ có thể hơi chút tăng lớn một chút âm lượng, lại nói một lần. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, không hổ là thất công chúa điện hạ, này yêu thích chính là đặc biệt. Rõ ràng biết này trong xe ngựa có nhiều như vậy ăn nam nhân, còn cầu ta chạy nhanh làm người lên xe. Này cũng quá hảo phóng một chút đi. Nếu là làm người đã biết, toàn bộ Nam Việt quốc hoàng thất mặt, đều phải bị ngươi cấp mất hết. Lê Tuyết Nhi xấu hổ và giận dữ đan xen, cái loại này hầm hực tâm tình, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Rõ ràng là Hoàng Nguyệt Ly buộc nàng nói vậy, buộc nàng lên xe, nhưng cố tình, tới rồi lời nói tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trong miệng, lại là hoàn toàn tương phản ý tứ. Muốn chiếu Hoàng Nguyệt Ly như vậy cách nói, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng, nàng là cái không biết liêm sỉ phóng đãng nữ tử. Lê Tuyết Nhi thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vốn dĩ cho rằng, lại đây tấu Hoàng Nguyệt Ly một đốn cho chính mình ca ca cùng khuê mật hết giận, tưởng một việc đơn giản. Nào biết, kết quả nàng lại tài, hơn nữa tài đến như vậy tàn nhẫn, mắt thấy liền phải thân bại danh liệt. Lại nghĩ đến nàng lại đây phía trước, Bạch Nhược Kỳ cũng từng lo lắng sốt ruột mà dặn dò nàng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường ta này ta muội. Nàng từ lần trước thắt cổ tự sát lúc sau, giống như là thay đổi cá nhân dường như, tâm tư thâm trầm lại có thể sợ, ngươi nếu là xem thường nàng, thực dễ dàng đã bị nàng cấp thâm. Lê Tuyết Nhi lúc ấy thuận miệng đáp ứng, cũng không hướng trong lòng đi. Hiện tại, thật là biết vậy chẳng làm. Chính là, đã chậm. Hoàng Nguyệt Ly tự mình phong bế nàng kinh mạch, sau đó làm người đem nàng cấp nâng lên xe. Xe ngựa trước, đã ngồi một cái sa phu. Chờ Lê Tuyết Nhi lên xe, sa phu liền dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, vung roi ngựa, hướng tới Hoàng Cung phương hướng mà đi. Hoàng Nguyệt Ly có tâm xem cái này náo nhiệt, cho nên, thi triển bộ pháp, không nhanh không chậm mà đi theo xe ngựa mặt sau. Xe ngựa khai ra không bao lâu, trong xe, liền truyền ra ái muội tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, quay đầu hỏi trên vai dừng lại chim nhỏ nhãi con. Vượng tài, ngươi đoán, bọn họ hiện tại, có phải hay không đã bắt đầu kia gì? Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh bưng kín đôi mắt, nhưng là, lại che thật sự không kín mít, từ lông chim khe hở, rõ ràng có thể nhìn đến hắn cặp kia thủy linh linh mắt to, chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xe ngựa phương hướng, đáy mắt, tràn đầy tò mò. Tiểu Phượng Hoàng một bên vội vàng nhìn lén, một bên lại truyền âm nói, nữ ma đầu, ngươi nói cái gì kia gì? Kia gì là cái gì? Tiểu gia ta như vậy thuần khiết đáng yêu thần thú. Ngươi không cần bắt ngươi tà ác tư tưởng tới ô nhiễm ta. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Này tiểu thí hải. Nói loại này lời nói thời điểm, có thể hay không chính mình đôi mắt trước không cần nhìn lén. Hoàng Nguyệt Ly ngắm nó liếc mắt một cái, cố ý nói, nhìn đến kia cửa sổ xe ngựa mặt sau có cái lỗ nhỏ không có. Muốn hay không ta hỗ trợ đem ngươi nhét vào đi, như vậy ngươi là có thể đi vào nhìn. Chi chi. Chi chi. Hảo nha. Hảo nha! Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn mà vỗ cánh, phịch lên. Nhưng hưng phấn qua đi, lại thấy được Hoàng Nguyệt Ly mang theo cười nhạo ánh mắt, nó lập tức vẻ vải mà cúi lầu xuống. Khu khu, tiểu gia ta như thế nào sẽ muốn nhìn lén đâu? Nữ ma đầu, ngươi quá không biết xấu hổ, thế nhưng tưởng đem thuần khiết ta ném tới loại địa phương kia đi. Quá xấu rồi ngươi! Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng bị vật nhỏ này mặt dày vô sỉ bộ dáng đánh bại, một trận vô ngữ. Lúc này, xe ngựa đã chuyển vào một khác con phố. Chương 556 quá không biết xấu hổ đi. Từ Võ Huy Hầu Phủ đến Hoàng Cung, phải trải qua thủ đô nhất náo nhiệt mấy cái đường phố. Này mấy cái phố buôn bán, đều là người đến người đi đường như dệt. Xe ngựa tới rồi nơi này, không có khả năng lại giống như phía trước như vậy, ra roi thúc ngựa mà chạy như bay, chỉ có thể thả chậm tốc độ, đi đi dừng dừng. Nhưng mà, xe ngựa tốc độ một chậm, trong xe thanh âm, liền càng thêm có vẻ rõ ràng lên. Ân, ân, a, a, rất nhỏ tiếng rên rỉ, như có như không vang lên. Trên đường người đi đường vốn là rất nhiều, có không ít người đã chú ý tới này chiếc xe ngựa dị trạng, sôi nổi hái muội mà nhìn lại đây, theo sau, còn nhỏ thanh nghị luận lên. Xem kia chiếc xe ngựa. Vừa rồi thanh âm, chính là từ này chiếc trong xe ngựa truyền ra tới đi. Không sai, chính là này chiếc, ta nghe một hồi lâu, trời ạ, bên trong người cũng quá cơ khát đi, thế nhưng rõ như ban ngày dưới, ở trên phố liền làm loại sự tình này a. Ha ha, có cái đi ngang qua nam nhân cười đến đặc biệt đáng khinh, các ngươi không kinh nghiệm, muốn ta nói, này trong xe chính là có vài cái nam nhân đâu, chỉ có một nữ nhân, tấm tắc, thật là khẩu vị nặng. Cái gì? Có loại sự tình này. Kia nữ nhân không phải bị cưỡng bách đi. Chúng ta đến báo con A. Gấp cái gì A? Đáng khinh nam vẻ mặt nụ cười giả tạo, nghe thanh âm này, này nữ còn rất hưởng thụ đâu, khó bảo toàn nhân ra là tự nguyện. Nghị luận thanh sôi nổi vang lên. Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, hướng Hoàng Nguyệt Ly truyền âm, hoa tắc, cái kia cái gì công chúa cái này thanh danh quét rất nhà, nàng nếu có thể nghe được, chẳng phải là sắp tức chết rồi. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, yên tâm, nàng nghe được đến. Về điểm này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thực xác định. Bởi vì, nàng hạ cái loại này dược, cũng không phải có thể làm người mất đi lý trí cái loại này, là rõ ràng thần trí thực thanh tỉnh, lại cố tình vô pháp khống chế chính mình hành động cùng cảm giác, như vậy dược, hiệu quả càng tốt, cũng càng tra tấn người. Những người này nói chuyện thanh âm, tuy rằng là cố tình đè thấp quá, chính là, Lê Tuyết Nhi dù sao cũng là nhị trọng cảnh võ giả, ngũ cảm so với người bình thường cao hơn không biết nhiều ít lần, điểm này tiếng vang, nàng tuyệt đối có thể nghe được rất rõ ràng. Xe ngựa một đường về phía trước, tuy rằng thong thả, nhưng cuối cùng vẫn là xuyên qua này đường phố. Phía trước, chính là Hoàng Cung Đại Môn. Xe ngựa chạy đến trước Đại Môn một khoảng cách, đã bị ngăn cản xuống dưới. Kim Vũ Vệ nhóm tay cầm trường thương, chắn xe ngựa phía trước. Phía trước là người nào? Hoàng cung trước cửa, còn không chạy nhanh xuống xe, thông báo tên họ. Nhưng mà, xe ngựa đình là dừng lại, nhưng không ai xuống xe. Sa Phu đem xe đình ổn lúc sau, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, nhanh như chớp mà liền chạy. Kim Vũ Vệ nhóm căn bản không nghĩ tới hắn sẽ chạy, tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn ngăn trở, thẳng đến người chạy mất, mấy người mới hai mặt nhìn nhau, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tình huống như thế nào? Vì cái gì chạy? Trong xe người, vì cái gì không xuống xe? Mặc kệ, qua đi nhìn xem. Kim Vũ Vệ nhóm hướng xe ngựa đi đến, ly đến còn rất xa, liền nghe được trong xe ngựa, truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc, còn có nữ nhân kiểu mềm vô lực thanh âm. Tránh ra. Ân. Ân. Không cần. Không cần a. Mấy người mở to hai mắt nhìn, đồng loạt phản ứng lại đây. Dựa. Này trong xe, không phải là đang ở. Đang ở. Thiên A, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Làm loại sự tình này đã đủ vô sỉ, hiện tại còn đem xe đình đến Hoàng Cung cửa. Đây là đối Hoàng thượng khiêu khích sao? Chương 557 còn trang cái gì thanh cao? Đúng vậy, dám như thế coi rẻ Hoàng thượng, đây chính là diệt chín tộc tử tội. Mau đi đem bọn họ nắm xuống dưới, nhìn xem là người nào như thế vô sỉ phóng đãng. Đúng vậy, đem bọn họ trảo hạ tới. Kim Vũ Vệ nhóm mặt ngoài đều là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, chính là, nội tâm lại đều là phi thường hưng phấn. Như vậy khẩu vị nặng sống đông cung, ngày thường chính là không nhiều lắm thấy nha, có cơ hội này, nếu không nhân cơ hội xem cái rõ ràng minh bạch, chẳng phải là mệt sao. Lại nói, nếu là vận khí tốt nói không chừng cũng có thể phân một ly canh đâu. Nghĩ như vậy, Kim Vũ Vệ nhóm phía sau tiếp chức về phía xe ngựa phương hướng chạy qua đi, đều muốn nhìn một chút. Trong xe ngựa rốt cuộc là đã xảy ra như thế nào điên loan đảo phượng cảnh tượng. Xe ngựa màn xe lập tức bị sốc lên, nhất bên ngoài một người nam nhân, thực mau bị nhéo xuống dưới. Mau nhìn xem, mau nhìn xem. Ta đi, thứ này là ăn xuân, rửa đi. Lại là như vậy hưng phấn. Bị chúng ta phát hiện, còn một chút đều không thu liễm, còn ở kia cọ đầu, tấm tắc. Hảo hảo, nam nhân có cái gì đẹp, ta muốn xem bên trong nữ nhân kia. Hắn đồng liêu chạy nhanh đánh gây hắn. Những người khác cũng nói, chính là, nhìn xem cái kia không biết xấu hổ nữ nhân trông như thế nào a. Mau mau mau, chạy nhanh động thủ. Lê Tuyết Nhi bị tễ ở tận cùng bên trong, trên người không ngừng mà có nam nhân ở cọ tới cọ đi, hơn nữa cánh tay của nàng đứt gãy, căn bản là rất khó dãy rủa. cứ việc dựa vào nàng trong cơ thể huyền lực, nàng còn có thể hơi chút thi triển một chút huyền kỹ, bảo hộ chính mình, tạm thời còn không có tiến hành đến cuối cùng một bước, chính là, trên người nàng quần áo cũng đã hoàn toàn ở cọ sát trung bị cởi hết, hơn nữa, nộ đậu hủ cũng bị ăn luôn không biết nhiều ít. Cảnh tượng như vậy, nếu như bị bên ngoài người nhìn đến, kia nàng thật sự còn không bằng đi chết một lần tính. Nàng chạy nhanh kêu lên, đừng, đừng tới đây, các ngươi, Lan. Nhưng mà, Kim Vũ vệ nhóm hoàn toàn không nghe ra nàng là ai, còn cất tiếng cười to lên. Nghe một chút, làm thời điểm, không cảm thấy mất mặt, hiện tại phải bị phát hiện, khiến cho chúng ta Lan. Chính là, rõ ràng là cái không biết xấu hổ tiểu biểu tử, còn trang cái gì thành cao A. Đều bị nhiều người như vậy chơi qua, bị đàn ông xem hai mắt, đó là phúc khí của ngươi. Bọn họ càng nói càng hạ lưu, Lê Tuyết Nhi nước mắt đều chảy xuống tới, lại cái gì đều không thể nói. Nếu là kêu ra bản thân là thất công chúa, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Nhưng là không nói chính mình thân phận, phải bị trần truồng mà kéo ra ngoài, kia cũng đã đủ rồi nàng đâm tường đi tìm chết. Liên ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một cái rừng ở mặt sau Kim Vũ vệ, túi đầu quan sát cái thứ nhất bị lôi ra tới nam nhân trong chốc lát, đồng nhiên la hoảng lên. Kỳ quái, người này, có điểm quen mắt ta. Quen mắt? Ngươi đang nói cái gì đâu? Mau đừng kêu to, chúng ta muốn đem kia nữ kéo ra tới. Người này nôn nóng lên, nói, thật là có điểm quen mắt. Từ từ, ta nhớ ra rồi, đây là đệ tam tiểu đội Lý Tư A. Hắn như thế nào ở chỗ này? Nghe được lời này, có người cũng quay đầu lại nhìn nhiều vài lần, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ta nhớ rõ, hắn hình như là cùng thất công chúa đi ra ngoài bắt người. Như thế nào sẽ là như bây giờ? Kim Vũ vệ nhóm lập tức cảm thấy không ổn, chạy nhanh cùng nhau động thủ, đem bên trong người một đám nắm ra tới, mỗi ra tới một cái, bọn họ ngực liền rung mạnh một chút. Bởi vì, nơi này mỗi người, đều là bọn họ đồng liêu, là Kim Vũ vệ trung thành viên. Chương 558 ta tới giúp các ngươi một phen. Kim Vũ vệ nhóm càng xem càng là trong lòng run sợ. Thức mau, trong xe ngựa nam nhân đều bị kéo ra tới, chỉ còn lại có Lê Tuyết Nhi một người, còn ở trong xe ngựa. Vừa rồi còn gọi huyên náo Kim Vũ vệ nhóm, nhất thời đảo không ra tiếng, cũng không ai cái thứ nhất đi vào bắt người, bởi vì, mọi người trong lòng đều dâng lên một cái kinh người phỏng đoán. Bên trong cái kia phóng đãng bất kham nữ nhân, không phải là thất công chúa bản nhân đi. Như vậy phỏng đoán, thật không phải không đạo lý, bởi vì, vừa rồi bị kéo ra tới những cái đó thị vệ, đều không ngoại lệ, đều là hôm nay bị điều đi thế thất công chúa làm việc. Kết quả, bọn họ đều xuất hiện ở trong xe ngựa, chỉ có thất công chúa, rơi xuống không rõ. Kia cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, ở trong xe ngựa nữ nhân kia. 9 thành 9 chính là nàng. Chính là, sao có thể đâu? Thất công chúa ngày thường nhìn tự nhiên hào phóng, chẳng lẽ? Trong xương cốt thế nhưng lại như vậy hạ tiện lại phóng đãng nữ nhân. Thế nhưng ở thủ đô trong vòng, liền làm ra chuyện như vậy tới. Kim Vũ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở cách đó không xa một cây đại thụ hạ, nhìn thấy như vậy tình hình, rất là khinh thường mà bĩu môi. Này đó Kim Vũ vệ, ngày thường nhìn vênh váo tận trời, lúc này như thế nào như vậy túng A. Một chút đều không cho lực, để cho ta tới giúp bọn hắn một phen đi. Nàng dưới chân một câu, đã nổi lên dưới tảng cây một quả hòn đá nhỏ. Đá mang theo phong thế, hướng về xe ngựa phương hướng bay qua đi, vừa lúc liền đánh vào bánh xe chi gian. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, xe ngựa nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về hoàng cung phương hướng ngã xuống. Mà ở trong xe ngựa cuộn tròn Lê Tuyết Nhi, cũng hét lên một tiếng, từ trong xe ngựa lăn ra tới, lăn long lóc, lăn ra hảo một khoảng cách, mới ngã ở mấy cái Kim Vũ vệ dưới chân. Kim Vũ vệ nhóm tập trung nhìn vào, giật nảy mình. Trước mắt nữ nhân này, trên người liền một chút vải dệt đều không có, dáng người phập phồng quyến rũ, chọc người hà tư, chẳng sợ Kim Vũ vệ nhóm biết nàng rất có thể chính là thất công chúa, nhưng vẫn là khống chế không được chính mình tầm mắt, nhìn nhiều vài mắt. Kia đáng khinh ánh mắt, thiếu chút nữa không đem Lê Tuyết Nhi sống sờ sờ tức chết. Kim Vũ vệ tầm mắt lại rơi xuống nàng trên mặt, lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thất công chúa Lê Tuyết Nhi chính là cái mỹ diễm xuất chúng đại mỹ nhân, nhưng trước mắt nữ nhân này, trên mặt tràn đầy gồ ghề lồi lõm tím đen vết thương, mặt xương phủ đến cùng đầu heo dường như, thật là thất công chúa sao. Lê Tuyết Nhi hét lên một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Tin hay không, bản công chúa đào ra các ngươi đôi mắt tới. Mau cởi quần áo ra cho ta. Lần này, nàng nói chuyện thanh âm tương đối rõ ràng, mới làm kim vũ vệ nhóm xác nhận, này giống như xác thật chính là thất công chúa bản nhân. Trong đó một người chạy nhanh đem áo khoác cởi ra, ném cho Lê Tuyết Nhi, những người khác cũng lập tức đưa lưng về phía nàng làm thành một vòng, chặn những người khác tầm mắt, làm nàng có thể ở người trong giới mặt thay quần áo. Còn có người xem mặt đoán ý, lập tức đi chung quanh thanh tràng, tưởng đem xem náo nhiệt người không liên quan đều đuổi đi. Chính là, này một loạt động tác, cũng đã chậm. Bởi vì, ở cửa cung chung quanh, có không ít ra ra vào vào đại thần cùng quyền quý, bọn họ đều đã đem trận này cho khôi hài cấp xem ở trong mắt, cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ, thậm chí đoán được cái này xích trần trụi từ trong xe lăn ra đây nữ nhân, chính là hoàng đế sủng ái nhất thất công chúa. Có cung nữ thái giám đi ngang qua nơi này, nhìn đến tình cảnh này, chạy nhanh liền tiến cung đi báo cáo cho hoàng đế. Không bao lâu, cửa cung mở rộng, hoàng đế hoàng hậu tự mình đuổi ra tới. Chương 559 hoàng đế tức giận. Lúc này, Lê Tuyết Nhi còn không có thể đem quần áo của mình cấp mặc tốt. Bởi vì, nàng đôi tay không thể động, cũng không có khả năng làm kim vũ vệ giúp nàng mặc quần áo, cho nên, nàng chỉ có thể trên mặt đất một chút mà dịch, tưởng đem quần áo cọ đến trên người đi. Chính là, cái này động tác quá khó khăn, lại còn có sẽ thường thường đụng tới cánh tay của nàng, truyền đến từng trận đau nhức. Trừ cái này ra, nàng trong cơ thể thôi tình đan dược hiệu quả, còn không có hoàn toàn biến mất, từng đợt nhiệt chiều còn đang không ngừng mà nảy lên tới, lệnh nàng thường thường tràn ra vài tiếng than nhẹ. Chung quanh vây quanh nàng kim vũ vệ nhóm, đều có điểm nhịn không được, nếu không phải biết sau lưng đây là cái tuyệt đối không thể trêu vào kim chi ngọc diệp, chỉ sợ đã sớm đối nàng động thủ. Hoàng đế hoàng hậu trình diện thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Lê Tuyết Nhi quần áo bất chỉnh, uể oải trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng mà phát ra ái mội tiếng vang, mà nàng trên mặt che kín vết thương, đã rất khó nhận ra vốn dĩ bộ dáng. Hoàng hậu kêu sợ hãi một tiếng, bước nhanh đi qua, liếc mắt một cái liền thấy được Lê Tuyết Nhi trên vai bớt, tức khắc liền khóc ra tới. Tuyết Nhi, thật là Tuyết Nhi. Ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Buồn cung Tuyết Nhi a. Mẫu hậu. Lê Tuyết Nhi nhìn thấy hoàng hậu, tức khắc tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng, nước mắt cũng lập tức rớt xuống dưới, ngăn cũng ngăn không được. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống lên. Nhưng mà, một màn này xem ở hoàng đế trong mắt, nhưng cũng không có cái gì cảm động, hắn chỉ cảm thấy thật sâu nhục nhã cùng đầy ngập phẫn nộ. Đủ rồi, các ngươi hai cái còn không biết xấu hổ khóc. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, bước đi qua đi. Lê Tuyết Nhi rất ít nghe được hoàng đế như vậy nghiêm khắc hung ác thanh âm, trong lúc nhất thời bị dọa sợ, nước mắt cũng không dám rớt, nột nột kêu lên, phụ hoàng. Nhưng mà, nàng cái gì giải thích cũng chưa tới kịp nói ra, bang mà một tiếng, đã bị hoàng đế hung hăng chịu cái tát. Ngươi còn biết có chấm cái này phụ hoàng. Cùng nhiều như vậy thị vệ ở cửa cung công nhiên làm loại này mịt mở việc. Hơn nữa, còn ở trên đường cái rêu rào khắp nơi. Toàn bộ Nam Việt quốc thể diện đều bị ngươi cấp ném hết. Chấm như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Lê Tuyết Nhi bị đánh ngốc, nàng bởi vì thiên phú xuất chúng lại sinh đến xinh đẹp khả nhân, vẫn luôn là hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, tất cả sủng ái dung túng, chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày, sẽ bị phụ hoàng đánh. Nhưng mà, không đợi nàng phản ứng lại đây, hoàng đế đổ ập xuống, liền như vậy đau mắng nàng một phen, kia ngữ khí, hiển nhiên đã đối nàng thất vọng đến cực điểm. Phu hoàng, nghe nữ nhi giải thích. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi mà nói, trẫm không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi làm ra như vậy mất mặt sự tình, còn có cái gì lý do? Lê Tuyết Nhi cướp đoạt công chúa phong hào, biếm vì thứ dân. Ngươi tới nột, đem nàng cho trẫm nhốt lại, không được bước ra hoàng cung một bước. Hoàng hậu nghe được lời này, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh nhảo qua đi cầu tình. Hoàng thượng, thần thiếp Tuyết Nhi không phải không hiểu chuyện người, nàng nhất định không phải cố ý làm như vậy nha, cầu hoàng thượng khai ân. Hoàng đế nghe xong lời này, không những không có bất giận, ngược lại càng là lửa giận dơ lên. Không phải cố ý, liền đem hoàng thất mặt đều mất hết, kia nếu là cố ý, còn không được đem ta toàn bộ Nam Việt quốc đều cấp đã quên. Ngươi còn dám nhiều lời một câu, chờ tiếp phế hậu chiếu thư đi. hoàng đế là thật sự tức giận phi thường. Con vợ cả công chúa cùng nhiều như vậy thị vệ ở trên xe ngựa pha trộn, đây là cỡ nào nghe rợn cả người rèm pha a. Chương 560 còn tuổi nhỏ không học giỏi. Thật muốn truyền ra nhỏ tí teo, toàn bộ Nam Việt quốc đều sẽ hoàn toàn trở thành Hán quốc trò cười. Hoàng đế ngày thường lại sùng ái cái này nữ nhi, đã xảy ra chuyện như vậy, cũng là hoàn toàn vô pháp chịu đựng. Ở hắn cùng những người khác xem ra, Lê Tuyết Nhi bản thân thực lực liền có ngự huyền cảnh 3 tầng, lại là thân phận tôn quý công chúa, nếu không phải nàng chính mình nguyện ý, ai có thể cưỡng bách được nàng. Bởi vậy, hoàng đế mới càng cảm thấy đến nàng không biết liêm sỉ. Lê Tuyết Nhi bị đánh đến nhất thời mông, chờ phản ứng lại đây, lập tức kêu trời khóc đất mà biện giải. Phu hoàng, ngài nghe nữ nhi nói a, này thật sự không phải ta chính mình nguyện ý. Là có người muốn hại ta a. Là võ huy hầu phủ Bạch Nhược Ly. Hoàng đế nghe xong lời này, chẳng những không có tin tưởng, ngược lại càng là hòa đại. Đủ rồi. Ngươi nói ai không tốt. Muốn nói Bạch Nhược Ly. Ai không biết, nàng chỉ là khí huyền cảnh 9 tầng. Ngươi một cái ngự huyền cảnh võ giả, mang theo nhiều như vậy thị vệ đi tìm nàng, là muốn làm sao? Nàng có thể tính kế được ngươi. Chớ biết ngươi hoàng huynh bị nàng cự hôn, còn bị mặc ảnh đả thương, vẫn luôn ghi hận trong lòng, ngươi cũng tưởng thế hắn trả thù. Nhưng là, như vậy ba hoa trích tròe, tâm tư không khỏi cũng quá ác độc. Hoàng đế nghe xong lời này, căn bản là không tin. Bởi vì lần trước ở đào hoa bữa tiệc, biết được Bạch Nhược Ly từ nhỏ bị võ huy hầu phu nhân cùng với Bạch Nhược Kỳ bắt nạt sự tình, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất xin lỗi Bạch Lưu Phong. Cảm thấy chính mình thua thiệt nàng. Hơn nữa, thái tử từ bị thương lúc sau, vẫn luôn ở kêu gào muốn trả thù Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, hoàng đế đã sớm ở đề phòng chứ. Không nghĩ tới, Lê Tuyết Nhi vừa trở về liền đi tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái, này mục đích. Không phải rõ như ban ngày sao. Hiện tại, Lê Tuyết Nhi lại nói Hoàng Nguyệt Ly thiết kế hãm hại nàng cùng thị vệ dây dưa không rõ. Lê Mặc Ảnh không ở, nàng cái này nhất trọng cảnh võ giả. Sao có thể đối phó được nhiều như vậy kim vũ vệ? Hoàng đế sao có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly thực lực lại có kinh người đột phá? Lê Tuyết Nhi hết đường chối cãi, hai mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau, Hoàng Nguyệt Ly trộm rỗi cái lười eo, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, hảo, diễn cũng xem xong rồi, chúng ta cần phải đi. Tiểu Phượng Hoàng còn ý không tha mà túm nàng cổ áo. Chi chi chi chi, kêu cái không ngừng. Nữ ma đầu, ngươi gấp cái gì nha? Ta đến bây giờ cũng chưa nhìn đến kia nữ nhân quả thể rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Làm ta nhìn xem, nhìn lại sao? Nếu không, chúng ta lại ly đến gần một chút, nhìn xem rõ ràng. Ai ra? Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhịn không được, ở hắn trên đỉnh đầu tạp cái bạo lật. Tiểu Thí Hải, con tuổi nhỏ không học giỏi, đó là ngươi xem sao? Ô ô ô, Tiểu Phượng Hoàng rụt rụt đầu, giận mà không dám nói gì. Trong lòng lại nghĩ đến, nữ ma đầu chính mình nghĩ ra được như vậy nham hiểm chiêu số, kết quả hắn liền xem hai mắt, đã bị ra bạo. Quả thực chính là xích quả quả song tiêu A. Hừ, lần sau nàng cùng Lê Mặc Ảnh thân thân thời điểm, hắn nhất định phải trừng lớn đôi mắt, xem cái rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly quét nó liếc mắt một cái, thấy nó ngưỡng đầu nhỏ, đoán được nó ý tưởng. Nàng một phen xách khởi Tiểu Phượng Hoàng, đem nó thả lại trên vai. Hảo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Chi chi. Chính sự. Đối. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, mặc nhất đại ca từ buổi sáng đi thiên chân các lúc sau, vẫn luôn đều không có trở về. Này với hắn mà nói, quá không bình thường, khẳng định là bị sự tình gì vướng, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không sẽ không như vậy. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi nhìn xem. Chương 561 lão bản nương tới. Hoàng Nguyệt Ly mang theo Tiểu Phượng Hoàng, lập tức đi Thiên Chân Các. Thiên Chân Các đại môn rộng mở, bên trong lại không có khách nhân. Hoàng Nguyệt Ly bước đi vào, liền nhìn đến toàn bộ đại đường một mảnh hỗn loạn, sở hữu quầy đều bị đẩy ngã, các loại đan dược tài liệu rải đầy đất, có khóa trụ cái dương, còn trực tiếp bị tạc khai. Trên mặt đất còn có chiến đấu dấu vết. Mà Thiên Chân Các tiểu nhị một đám cũng đều là mắt sưng mũi tím bộ dáng, như là vừa mới bị người đánh quá. Mà ở những người này trung gian, cũng không có mặc nhất cùng tôn trưởng quầy thân ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, tùy tay kéo qua một cái tiểu nhị, hỏi, tôn trưởng quầy đâu? Mặc nhất đâu? Bọn họ đi đâu vậy? tiểu nhị chính che lại bị đánh sưng mặt ai ai kêu, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một trương nghiên lệ thanh tú mặt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Võ Huy hầu phủ Tam tiểu thư, cũng chính là bọn họ lao bản nương. Tam tiểu thư, ngài đã tới. Thật tốt quá, được cứu trợ. Tôn trưởng quay hắn ở bên trong kiểm kê thiên chân các dư lại tồn kho đâu. Lần này thái tử điện hạ mang theo người tới, ở chúng ta trong tiệm lại tạp lại đoạn, trong tiệm tổn thất nhưng lớn. Tam tiểu thư ngài muốn tìm hắn. Tiểu nhân đi vào thỉnh tôn trưởng quay ra tới. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, thôi, làm hắn chậm rãi tính sổ đi, kia Mặc Nhất đâu. Mặc Nhất. Tiểu nhị sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh nói, ngài nói chính là cái kia thân xuyên hắc ý đi hề, thân hình cao lớn siêu cấp cao thủ đi. Hắn thật là quá lợi hại, vừa rồi chúng ta những người này đều thiếu chút nữa bị Kim Vũ vệ nhóm đánh chết, kết quả Mặc Nhất đại nhân vọt vào tới, nhẹ nhàng, liền đem bọn họ toàn cấp thu thập, ngay cả thái tử điện hạ, đều tiếp không được hắn nhất chiêu. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không ngoài ý muốn. Mặc Nhất chính là năm trọng cảnh võ giả, so thái tử bọn họ cao ba cái đại cảnh giới, nói là bẻ gãy nghiền nát đều không tính khoa trương, một cái ngón tay đều có thể đem bọn họ toàn nghiền đã chết. Hắn đem thái tử đánh chạy lúc sau, lại đi nơi nào? Tiểu nhị nói, này, tiểu nhân cũng không biết. Bất quá, thái tử điện hạ trước đây dọn đi rồi chúng ta trong tiệm thật nhiều đáng giá bảo vật, chạy trốn thời điểm cùng nhau mang đi, Mặc Nhất đại nhân giống như thực tức giận, xem như vậy, có khả năng là đuổi theo thái tử điện hạ, tưởng đem bảo vật cướp về. Hoàng Nguyệt Ly như mày, có chút khó hiểu. Liên tính Mặc Nhất là đuổi theo thái tử, chính là, tưởng đem đồ vật cướp về, đối Mặc Nhất tới nói, hẳn là cũng không tính thực tốn công, hắn sao có thể hoa nhiều như vậy thời gian đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại tìm cá nhân hỏi, trả lời đều là đại đồng tiểu dị. Nàng chấm ngâm một lát, quyết định vẫn là đi trước bên ngoài nhìn xem. Cũng may, thái tử mang theo như vậy một đám người, bên đường chạy như điên, kia trường hợp vẫn là làm người ấn tượng khắc sâu. Hoàng Nguyệt Ly ở ven đường từng cái tìm người dò hỏi, thực mau liền tìm tới rồi thái tử chạy trốn khi chính xác lộ tuyến. Nàng dọc theo lộ tuyến một đường đuổi theo, xa xa mà nhìn đến mục đích địa thời điểm, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhăn lại mi. Bọn họ đi địa phương thế nhưng là Hoàng gia bảo khố. Này Hoàng gia bảo khố, nàng trước đây cũng là đã tới, lần trước là vì được đến trong bảo khố mây lửa châu, để thăng cấp. Lúc ấy, nàng còn bị quốc sư đuổi theo ra mấy dặm, vẫn luôn chạy đến trong hoàng cung, mới đem hắn cấp ném xuống. Không nghĩ tới, thái tử lần này. Thế nhưng mang theo người chạy trốn tới nơi này. Chẳng lẽ Mặc Nhất cũng vẫn luôn theo tới nơi này sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghi hoặc, nhưng dưới chân tốc độ lại thả chậm không ít. Chương 562 ác độc tính toán. Bởi vì, có lần trước kinh nghiệm, Hoàng Nguyệt Ly đã rất rõ ràng, Hoàng gia bảo khố chung quanh che kín Kim Vũ vệ cùng mặt khác cao thủ, đề phòng nghiêm ngặt. Nàng nếu là không nghĩ nháo ra quá lớn động tĩnh bị vây công nói, tốt nhất vẫn là phải cẩn thận hành sự. Hoàng Nguyệt Ly dọc theo nàng lần trước đi qua đường nhỏ, tìm được rồi lần trước nàng tiến vào cái kia lỗ thông gió. Nàng tránh ở đột phá mặt sau nhìn lén liếc mắt một cái, ngay sau đó, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Vốn dĩ, ở cái kia lỗ thông gió vị trí phía dưới, là có hai cái thị vệ trông coi, nàng còn ở suy xét muốn như thế nào đem bọn họ vô thành vô tức lộng đảo. Nào biết, hôm nay lại đây, nơi này thế nhưng căn bản là không ai. Cứ việc ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không có do dự, mũi chân một chút, liền phi thân dựng lên, nhảy lên đầu tường, từ cái này nho nhỏ lỗ thông gió chui đi vào. Tại đây trong quá trình, không có lọt vào bất luận cái gì ngăn trở, liền thuận lợi tiến vào bên trong. Ngăn lại hắn, mau, ngăn lại hắn. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới nhảy xuống đầu tường, liền nghe thấy một trận tức muốn hộp máu mà tiếng kêu, còn có các loại cơ quan bị kích hoạt tiếng vang, thiếu chút nữa dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng là chính mình chung cái gì bấy giờ đâu. Kết quả, nhìn kỹ, nàng mở to hai mắt nhìn, ta đi. Mặc Nhất nguyên lai thật ở chỗ này. Mặc Nhất quả nhiên thân hãm ở Hoàng gia bảo khố bên trong, hơn nữa, còn một mình đối mặt vài cái cao thủ vây công, trong đó, liền có quốc sư cùng vẫn luôn trấn thủ Hoàng gia bảo khố một vị khác tứ trọng cảnh võ giả, ngoài ra, còn có vài vị tam trọng cảnh Kim Vũ vệ thống lĩnh. Nếu chỉ là bằng vũ lực chiến đấu nói, quốc sư đám người tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng tưởng đánh bại Mặc Nhất như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, công pháp hoàn bị năm trọng cảnh cao thủ, cơ hồ vẫn là không có khả năng sự tình. Nhưng mà, bọn họ còn chiếm địa lợi. Ở cái này hoàng gia bảo khố chung, vốn dĩ liền vì bảo hộ bên trong bảo vật, mà thiết trí đủ loại cơ quan, có thể nói là mỗi một bước đều không thể đi sai bước nhầm, bằng không đều sẽ có họa sát thân. Mặc Nhất đối này đó cơ quan cũng không quen thuộc, đối hoàng gia trong bảo khố địa hình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Quốc sư đám người một bên dùng ra cả người thủ đoạn công kích hắn, một bên còn thao túng trong bảo khố cơ quan, đối Mặc Nhất tạo thành đủ loại trở ngại. Mặc Nhất tuy rằng thực lực muốn cao hơn một đường, nhưng này đó cơ quan cũng là phi thường cường đại, còn luôn đánh hắn cái trở tay không kịp, thời gian một lâu, hắn dần dần khó có thể ứng phó, bắt đầu rơi vào hạ phong. Quốc sư trên mặt lộ ra kinh hỉ thân sắc, đại gia lại nỗ lực hơn, cái này kẻ cắp lập tức liền phải không được. Các vị nghe ta chỉ huy, chúng ta chạy nhanh đem hắn bắt lấy, giao cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Nơi này ở đây, vốn là đều là Thái tử dòng chính, lập tức đều đáp ứng một tiếng, nhanh hơn công kích tiết ấu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, chỉ nhìn trong chốc lát, cũng đã hiểu được. Xem ra, là Thái tử mang theo bảo vật chạy trốn thời điểm, đem Mặc Nhất cấp dẫn tới hoàng gia trong bảo khố, một phương diện, là vì mượn dùng trong bảo khố cơ quan cùng thủ vệ, đem Mặc Nhất cấp bắt lấy, về phương diện khác, chỉ sợ còn có càng thêm ác độc tính toán ở bên trong. Mặc Nhất là Lê Mặc Ảnh thị vệ, nếu là bởi vì tự tiện xông vào hoàng gia bảo khố, ý đồ trộm đạo bị bắt, nhất định sẽ ảnh hưởng Lê Mặc Ảnh thanh danh, như vậy, Thái tử là có thể thuận thế bôi đen Lê Mặc Ảnh. Đem hắn thanh danh làm xú, chính mình là có thể bởi vậy mà khôi phục danh dự. Hơn nữa, Thái tử đem Mặc Nhất từ bên người nàng lộng sau khi đi, Lê Tuyết Nhi liền có thể thừa dịp cơ hội này, đến Võ Huy Hầu Phủ tới tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái. Chương 563 tình thế xoay ngược lại. Ở Thái tử cùng thất công chúa trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng tuổi rốt cuộc quá tiểu, tu vi cũng vẫn là nhất trọng cảnh mà thôi, nếu không phải dựa vào Lê Mặc Ảnh. Căn bản không có khả năng là bọn họ trung gian bất luận cái gì một cái đối thủ. Chỉ cần đem Lê Mặc Ảnh để lại cho nàng thị vệ cấp lộng đi, nàng liền thành một con xích quả quả sơn dương, có thể mặc người sâu xé. Bọn họ trước đó tuyệt đối lường trước không đến, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng bằng vào thực lực của chính mình, liền có thể đem Lê Tuyết Nhi cùng nàng mang đi người toàn bộ đều thu thập, còn đem bọn họ hảo một phen sửa trị. Hiện tại, nàng lại kịp thời chạy tới Hoàng gia bảo khố. Có nàng cái này ngoài ý muốn biến số, Thái tử muốn bắt sống Mặc Nhất kế hoạch, cũng tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Bởi vì, tại đây loại cơ quan đông đảo địa phương, đúng là Hoàng Nguyệt Ly sân nhà. Thái tử cơ quan tính tẫn, chọn như vậy cái địa phương, đúng là vác đá nện vào chân mình. Bảo khố trung ương, Mặc Nhất hoàn cảnh xấu đã càng ngày càng rõ ràng. Quốc sư thấy hắn động tác dần dần biến chậm, tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng lộ ra ý cười, la lớn, mau. Đại gia đem hắn vây lên, chúng ta cùng nhau ra. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy trong bảo khố truyền đến một trận dầu dĩ tiếng vang. Quốc sư nhíu mày, hô lớn, Lao Phu không phải đã nói rồi sao? Không có Lao Phu mệnh lệnh, không cần tùy tiện mở ra cơ quan, các ngươi không? Nghe! Đến! Hắn nói, đôi mắt đống nhiên trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Dầm dập một trận vang lớn. Hoàng gia trong bảo khố lớn nhất một cái cơ quan không biết khi nào bị mở ra, thật lớn hòn đá từ bọn họ đỉnh đầu rơi xuống, như là hạ một hồi mưa đá giống nhau. Chỉ là, nay cục đá có thể so mưa đá lớn hơn, ít nhất cũng có 1 mét đường kính, nếu như bị tập trúng, tuyệt đối thị phi chết tức thương. Quốc sư cuống quýt né tránh, trong lòng một trận kinh ngạc khủng hoảng. Bởi vì, cái này lớn nhất cơ quan mở ra phương pháp, trừ bỏ hắn bên ngoài. Cũng chỉ có phụ trách thủ vệ bảo khố vị này tứ trọng cảnh cao thủ biết, mà hiện tại, bọn họ hai người đều ở chỗ này, kia cơ quan. Sẽ là ai khai? Chẳng lẽ nói, hoàng gia bảo khố thủ vệ bên trong, ra nội quỷ, học trộm cơ quan mở ra biện pháp? Chính là, chuyện này không có khả năng a. Bởi vì muốn mở ra như vậy uy lực thật lớn cơ quan, đó là muốn rất lớn sức lực, không có tứ trọng cảnh thực lực, chẳng sợ biết thủ pháp. Cũng không có đủ lực lượng có thể đem nó mở ra tới. Quốc sư nào biết đâu rằng, dùng thậy mạnh khởi động máy quan, đó là nhất tiểu thừa biện pháp, là bình thường đối cơ quan không có nhận thức người, mới không thể không chọn dùng buồn biện pháp. Đối Hoàng Nguyệt Ly như vậy luyện khí sư tới nói, muốn thao túng cái này cấp bậc cơ quan, thật đúng là một bữa ăn sáng. Nàng không chỉ có khởi động cái này to lớn lạc thạch cơ quan, hơn nữa, còn ở cơ quan thượng động một chút nho nhỏ tay chân. Nay liền dẫn tới, cự thạch rơi xuống thời điểm, luôn là ở quốc sư mấy người bọn họ trên đầu càng nhiều một chút, quả thực là dày đặc đến kỳ cục. Mà mặc nhất nơi này, tắc chỉ có thưa thớt mấy khối, hơi chút hoạt động một chút thân thể, là có thể nhẹ nhàng hiện lên. Mặc nhất trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến, tình thế như thế nào sẽ phát sinh như vậy thật lớn biến hóa. Hắn vừa rồi biết chính mình lập tức liền phải bị thua, lại không nghĩ rơi vào quốc sư trong tay bọn họ, trở thành bọn họ đối phó chủ tử công cụ, cho nên đã làm tốt nhất hư tính toán, chính là theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Sao biết, liền ở hắn tìm kiếm cuối cùng ra tay cơ hội thời điểm, lại đã xảy ra như vậy biến cố. Chương 564 thật là ý trời trêu người. Bất quá, hiện tại tình thế đối hắn như vậy có lợi, mặc nhất kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng sẽ không sai quá như vậy tốt cơ hội. Hắn lập tức vận khởi công pháp, thi triển huyền kỹ, trong tay nhuyễn kiếm múa may ra từng đạo lóa mắt tia chớp kiếm mang, huyền lực giống như rời non lấp biển giống nhau, hướng về quốc sư đám người công tới. Quốc sư đám người đã muốn liều mạng trốn tránh kia vô cùng dày đặc lạc thạch, lại lọt vào mặc nhất như vậy nằm trọng cảnh cao thủ toàn lực xuất kích, càng thêm hố cha chính là, còn thường thường lọt vào Hoàng Nguyệt Ly sau lưng đánh lén. Tam quản tê hạ, bọn họ căn bản là vô pháp chống đỡ. Không bao lâu, liền tất cả đều bị mặc nhất cấp đánh gãy tay chân kinh mạch, té ngã trên đất, bò không đứng dậy. Mà liền ở bọn họ ngã xuống đất trong nháy mắt kia, trên đỉnh đầu lạc cái không ngừng hòn đá, đột nhiên, liền như vậy dừng lại. Quốc sư đám người thấy thế, thiếu chút nữa tức giận đến tim đập sậu đỉnh. Muốn hay không như vậy hố cha a? Cơ quan này rốt cuộc là cái nào không có mắt mở ra? Vì cái gì sẽ như vậy vừa khéo? Cố tình là hiện tại ngừng lại. Nếu là sớm một khắc dừng lại, bọn họ căn bản là sẽ không bị mặc nhất từng cái đánh bại. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng mà ảo não, sớm biết rằng vừa rồi liền nhiều kiên trì một chút, nếu có thể ở nhiều kiên trì 15 phút, nhiều trốn tránh mấy chiêu, kia lạc thạch cũng liền ngừng, bọn họ cũng là có thể chuyển bại thành thắng. Ai, vừa rồi vì cái gì không thể lại nhiều kiên trì như vậy một chút thời gian đâu. Nhưng mà, bọn họ không thể tưởng được chính là, lạc thạch vừa lúc dừng lại, kỳ thật là Hoàng Nguyệt Ly ở sau lưng thao túng, bọn họ ở kiên trì bao lâu đều là vô dụng, chỉ cần bọn họ không ngã hạ, lạc thạch tự nhiên là sẽ không đình chỉ. Mặc nhất đem địch nhân tất cả đều đả đảo lúc sau, chạy nhanh quay đầu đi tìm, muốn nhìn một chút là ai âm thầm trợ giúp hắn. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ trong một góc chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo đạm nhiên mỉm cười. Tam tiểu thư, nguyên lai là ngài. Mặc nhất vội vàng không mình hành lễ. Quốc sư đôi mắt trừng đến lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bạch nhược ly. Hoàng Nguyệt Ly đối với mặc nhất gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó mới chuyển hướng về phía quốc sư, khoe miệng cũng tùy theo nổi lên một tia cười lạnh. Quốc sư đại nhân, biệt lai vô dạng a. Từ đào hoa bữa tiệc từ biệt, ta còn tưởng rằng chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không gặp mặt, rốt cuộc, ta là lục phẩm thiên phú thiên tài. Ngươi chính là cái quá khí chết lão nhân, chúng ta không phải một đường người. Nào biết, ý trời trêu người, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn a. Quốc sư bị nàng nghẹn đến, đầy mặt đỏ bừng, lại là tức giận, lại là xấu hổ. Này nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần một mở miệng, là có thể nói ra đem nhân khí đến hộp máu nói tới. Cố tình, còn lệnh người không thể nào phản bác. Bởi vì, nàng nói mỗi một chữ đều là thật sự. Chỉ là, bởi vì là thật sự, mới càng làm cho người không tiếp thu được, quả thực chính là sinh mánh mà hướng người khác miệng vết thương thượng hung hăng mà dẫm. Nói hắn là quá khí chết lao nhân, còn nói bọn họ không phải một đường người. Lời nói quá khó nghe, chính là, quốc sư xác thật trong khoảng thời gian này cảm thấy chính mình thọ nguyên vô nhiều, mà Hoàng Nguyệt Ly lại là vừa mới hiển lộ ra hơn người thiên phú, như mặt trời ban trưa, sớm muộn gì muốn từ từ dâng lên. Trở thành một viên lóa mắt minh tinh. Bọn họ, sắc thật không thể so. Quốc sư thở hổn hển vài khẩu, mới miễn cưỡng đã mở miệng, ngươi cái này không hiểu tôn lão kính hiền nha đầu chết tiệt kia, lão phu thân là quốc sư, liền hoàng đế đều phải đối lão phu lễ nhượng ba phần, hơn nữa năm đó cha ngươi ở Nam Việt quốc khi, cũng muốn kêu ta một tiếng tiền bối, ngươi chính là như vậy đối lão phu nói chuyện. chương 565 liền nô tài đều không bằng. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, đáy mắt trào phúng chi sắc, càng là rõ ràng. Cha ta kêu ngươi một tiếng tiền bối, là kính ngươi tuổi lớn vài phần, cho rằng ngươi là cái đáng giá tôn kính lao nhân đâu. Cha ta từ trước đến nay là người chính trực, như thế nào có thể tưởng được đến, trên đời còn có ngươi như vậy già mà không đứng đắn đồ vật. Đến nỗi ta sao? Nàng dừng một chút, ở quốc sư phẫn hận ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thông thả ung dung mà đã mở miệng. Ngươi bất quá là ta thị vệ thủ hạ bại tướng cùng tù binh, nói trắng ra là, liền ta thuộc hạ nô tài đều không bằng, ta làm gì muốn tôn trọng ngươi? An no căng. Quốc sư nghe xong lời này, nguy hiểm thật lại không ngất xỉu đi. Này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng lấy hắn cùng nô tài đi so. Hắn chính là cường đại tứ trọng cảnh võ giả, là liền hoàng đế đều phải khách khách khí khí quốc sư đại nhân, thân phận cỡ nào tôn quý a? Hảo ngươi cái Bạch Nhược Ly. Ngươi như vậy kiêu ngạo, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, hơn nữa nhanh. Lão phu nói cho ngươi, thất công chúa đã về nước, nàng cũng không phải là bình thường nữ tử, ngươi nếu là dừng ở thất công chúa trong tay. Quốc sư vốn dĩ tưởng hù dọa nàng một phen, nhưng nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn lần này bị phái tới hoàng gia quốc khố, bám trụ mặc nhất, chính là vì phương tiện thất công chúa đi đối phó Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại như thế nào liền xuất hiện ở nơi này. Nàng không phải hẳn là ở Võ Huy Hầu Phủ, bị thất công chúa treo lên đánh, lại mất hết nhất dơ bẩn hắc ám thủy lao bên trong nhốt lại sao. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở hoàng gia bảo khố. Hơn nữa toàn thân quần áo chỉnh tề, màu da trong trắng lộ hồng, nhìn đảo như là so trước kia còn mỹ mạo vài phần, này trạng thái hảo đến không thể lại hảo, đâu giống là bị người sửa trị quá bộ dáng. Chẳng lẽ nói, là này nha đầu chết tiệt kia được đến thất công chúa muốn tới cửa kiếm chuyện tin tức, cho nên trước đó lưu. Vẫn là thất công chúa trên đường có việc, thay đổi kế hoạch, lại chưa kịp thông chi bọn họ. Quốc sư nghĩ trăm lần cũng không ra. Hoàng Nguyệt Ly lại nở nụ cười, nói, quốc sư đại nhân, ngươi là tưởng nói, Lê Tuyết Nhi phải bắt được ta, cho ta đẹp, có phải hay không? Bất quá, đáng tiếc thật sự, các ngươi vị này thất công chúa là đi ta nơi đó, chỉ là nàng nửa đường thượng đống nhiên ý ưu hòa đốt người, thế nhưng chính mình cởi hết quần áo cú sốc múa thoát ý đi hề, còn ôm chính mình thị vệ làm cẩu thả việc, tấm tắc, hiện tại toàn bộ hoàng cung người, phỏng chừng đều đã biết đi. Cái gì? Quốc sư lại lắp bắp kinh hãi, không dám tin tưởng mà nói, ngươi ở nói bừa cái gì đâu. Thất công chúa như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng, nhún vai. Tin hay không, ta đều không sao cả. Dù sao, mất mặt lại không phải ta. Hơn nữa, ngươi chỉ cần rời đi hoàng gia bảo khố, trở lại trong cung, tự nhiên liền cái gì đều đã biết. Nói tới đây, nàng đống nhiên ngừng hạ, sau đó như là nhớ tới cái gì. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Ngươi phải về cùng, cũng đến có mệnh rời đi nơi này mới được. Nói cách khác, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết, Lê Tuyết Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì lạc. Ngươi tưởng đối Lao Phu làm cái gì? Ngươi nếu là dám lung tung hành sự, mạo phạm Lao Phu, Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười, quốc sư đại nhân, ngươi là sống trong nhung lụa thời gian lâu lắm, đầu óc đã không hảo xử đi. Hoàng đế bảo ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi thực lực cường đại, có thể phù hộ Nam Việt quốc. Chính là, ta có thể đối phó ngươi, tự nhiên thuyết minh, thực lực của ta so ngươi càng cường. Cân nhắc lợi hại, ngươi nói hoàng đế sẽ đứng ở ai kia một bên. Chương 566 ngươi là tới Khôi Hải. Quốc sư tức khắc bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói thật không sai. Ở dùng võ vi tôn thiên lang đại lục, ai thực lực cường đại, ai chính là chính nghĩa. Ai nắm tay càng ngạnh, ai liền đại biểu cho chân lý. Hoàng Nguyệt Ly nếu là giết hắn, chỉ có thể thuyết minh nàng càng cường đại hơn, ai cũng sẽ không vì một cái người chết, cùng một cái càng cường đại hơn người sống không qua được. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn che kín nếp nhăn tái nhợt mặt, lạnh lạnh mà nói, một đống tuổi, còn như vậy ngây thơ. Trang cái gì tiểu Nam Hải? Ngươi cho rằng ngươi là tới Khôi Hải. Quốc sư lại là một trận tâm tắc buồn bực, suýt nữa để không thượng khí tới. Đây đều là nói cái gì? Thế nhưng nói hắn thiên chân. Nhưng mà, hắn vừa rồi thật đúng là thiên chân một chút. Quốc sư cắn răng nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nhưng là ngươi muốn giết lão phu. Không khỏi quá ngây thơ. Lão phu vẫn là có bảo mệnh át chủ bài, ngươi nếu thật dám bí quá hóa liều, đừng trách lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Có bảo mệnh át chủ bài, kia hóa ra hảo. Đến lúc đó nhưng đừng keo kiệt, đều dùng đến đi. Nói không chừng, ngươi hôm nay còn có sống sót cơ hội Nga. Hoàng Nguyệt Ly vô vô tay, đối với phía sau Mặc Nhất phân phó nói, Mặc Nhất đại ca, phiền thoái đem này những cặn bã cho ta kéo dài tới lầu năm đi. Mặc Nhất ứng thanh, đúng vậy ngay sau đó đi lên trước. Hắn nhưng không có võ huy hầu phủ những cái đó nô tài như vậy tốt nhẫn mại, còn nguyện ý một đám mà đem người hảo hảo mà kéo đi. Thân là một cái năm trọng cảnh cao thủ, làm loại này việc nặng mệt sống, đã là đủ đại tài tiểu dụng, nếu không phải tương lai chủ mẫu phân phó, hắn mới sẽ không làm đâu. Thật làm lên, tự nhiên cũng liền đơn giản thô bạo. Hắn tùy tay đem trên mặt đất những người này tất cả đều ném thành một đống, một cái điệp một cái, chồng chất lên, sau đó tìm căn dây thừng, đem bọn họ tất cả đều bó ở cùng nhau. Vây công Mặc Nhất người, mỗi người đều là tam trọng cảnh trở lên cao thủ, không chỉ có là quốc sư, dư lại người, cũng đều là Nam Việt quốc nổi danh có hào cao thủ, đều là quốc nội rất có địa vị, bị người thổi phồng nịnh hót đối tượng. Nào biết, ở Mặc Nhất trong tay, bọn họ đã bị như vậy ném tới ném đi, quả thực so một cái bao tải đều không bằng. Quốc sư toàn bộ hành trình đều ở nghẹn ngào giọng nói giống giận. Tiểu tử thúi, ngươi dám? Ngươi dám như vậy đối lão phu? Ngươi muốn làm cái gì? Lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Mặc Nhất chế trụ bọn họ kinh mạch, bọn họ căn bản không thể động đậy, cũng chính là ngoài miệng kêu to vài câu. Hắn tự nhiên sẽ không phản ứng bọn họ, thực mau đem bọn họ bó thành một cái bánh trưng hình dạng, sau đó mới thoải mái mà kéo bọn họ, dùng một lần mà tất cả đều kéo lên lầu. Tầng thứ 5 là hoàng gia bảo khố chân bảo các, phóng đều là chân quý nhất bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly lần trước tới thời điểm, cũng đã cố ý chạy đến chân bảo các tới cướp sạch quá một hồi, cũng đối quanh thân cơ quan đều rõ như lòng bàn tay. Nàng chỉ huy miêu tả một, đem kia xuyến bánh trưng cấp kéo dài tới một mặt vách tường phía dưới. Được rồi, liền đặt ở nơi đó là được, ngươi nhưng ngàn vạn không cần dẫm đến kia khối gạch phía trước địa phương, bằng không, xúc động cơ quan, liền ta đều rất khó cứu ngươi à. Mặc Nhất chạy nhanh thu hồi thiếu chút nữa dẫm quá tuyến chân, thật cẩn thận mà đem người buông xuống. Sau đó, trở lại Hoàng Nguyệt Ly bên người, không người nói, Tam tiểu thư, kế tiếp muốn làm cái gì? Thỉnh ngài phân phó. Ân, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cặp kia minh diễm mắt to nhấp nháy, miễn bản có bao nhiêu thanh thuần đáng yêu. Nhưng quen thuộc nàng người, lại đều âm thầm đánh cái dùng mình. Chương 567 giống chỉ chuột chạy qua đường. Quốc sư còn chưa đủ hiểu biết nàng, còn không biết nguy hiểm tới gần, còn ở giống to kêu to, muốn uy hiếp Hoàng Nguyệt Ly. Mặc Nhất cũng đã bắt đầu ở trong lòng vì quốc sư bi ai. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, nghĩ tới. Ta liền nói, nơi này giống như thiếu ai, nguyên lai là thiếu thái tử A. Hôm nay âm mưu đều là hắn nghĩ ra được, kết quả chính hắn đảo chạy. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình A. Mặc Nhất nói, Tam tiểu thư chuẩn bị như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi đi giúp ta đem Lê Mặc Quân bắt được nơi này tới, ta đều có so đo. Mặc Nhất nghe vậy, lại không có nghe lệnh rời đi, mà là chần chờ một chút, nói, Tam tiểu thư, cái này, không tốt lắm đâu. Này mấy cái gia hỏa đều là tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh võ giả, tuy rằng bị thuộc hạ chế trụ kinh mạch, chính là, vạn nhất ra một chút cái gì ngoài ý muốn, đem ngài một người lưu lại nơi này, chính là rất nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, không có việc gì, ngươi yên tâm, điểm này việc nhỏ, ta chính mình có thể xử lý. Mặc Nhất dưới chân vẫn là không nhúc nhích. Hắn tự nhiên biết vị này tam tiểu thư thủ đoạn có bao nhiêu nghịch thiên, nhiều lợi hại, chính là, cũng thực lo lắng nàng sẽ bởi vì nhất thời khinh địch mà phát sinh ngoài ý muốn. Lại nói như thế nào, nơi này cũng là có nhiều như vậy cảnh giới so nàng càng cao võ giả, vạn nhất hay có cái gì bí pháp, có thể cởi bỏ cấm chế, kia Hoàng Nguyệt Ly đã có thể vô pháp ứng phó rồi. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn lo lắng sốt ruột bộ dáng, cười lắc đầu nói, ai nha, Mặc Nhất đại ca, ngươi thế nhưng cũng không tin ta à. Vậy được rồi, ta liền trước đem bọn họ kẹp lấy. Kẹp lấy. Mặc Nhất vẻ mặt mê mang. Này xem như có ý tứ gì. Nhưng ngay sau đó, hắn miệng liền trương thành ó hình. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở trên tường ấn một chút, chỉ nghe phanh một tiếng, vách tường hai bên hai bài thật lớn thiết răng đột nhiên hướng trung gian khép lại, như là một cái bắt chuột kẹp giống nhau, vừa lúc đem mấy người cấp kẹp ở trung gian. Ai ra? Đau quá! Cái kẹp thực khẩn, hơn nữa vốn là kẹp một người, hiện tại lại gấp nhiều người như vậy, tất cả mọi người tễ thành một đống, hơn nữa cảm thấy chính mình xương sườn đều sắp bị kẹp nát, không khỏi sôi nổi rên rỉ lên. Mặc Nhất trên trán cũng rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Khó trách Tam tiểu thư không cho hắn dẫm quá kia khối gạch, nguyên lai. Nơi này còn cất giấu như vậy âm độc một cái cơ quan. Thiếu chút nữa, giống cái chuột chạy qua đường giống nhau bị kẹp ở nơi đó người, liền biến thành hắn. Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Ở cái này cơ quan thật mạnh trong bảo khố, Hoàng Nguyệt Ly như vậy cao giai luyện khí sư, phỏng chừng so với hắn cái này nằm trọng cảnh võ giả còn an toàn nhiều, thật sự không cần hắn nhọc lòng. Mặc Nhất ôm quyền hướng Hoàng Nguyệt Ly hành lễ, xoay người rời đi, đi Đông Cung bắt người. Mà Hoàng Nguyệt Ly một người lưu tại hoàng gia trong bảo khố, cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì. Nàng ở lầu năm chân bảo các dạo qua một vòng, đem mấy gian tàng bảo trong phòng bảo vật, tất cả đều lấy xuống dưới, thu vào chính mình trong không gian mặt. Nàng một bên thu, một bên còn hơi có chút bất mãn mà bình luận nói, ai, này Nam Việt quốc thật đúng là nghèo a. Ta lần trước tiến vào nơi này thời điểm, còn nhìn đến mấy thứ giống dạng bảo vật, nhưng là những cái đó bảo vật bị lấy đi lúc sau, lần này thế nhưng cũng không bổ sung vài món tân mặt hàng, vẫn là chỉ có này đó rách nát đặt ở nơi này. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng lầu bầu, âm lượng cũng không lớn, nhưng nghe ở quốc sư lô thai, lại là làm hắn trong lòng rung mạnh. Nguyên lai, hơn một tháng trước ở hoàng gia bảo khố trộm đi đại lượng bảo vật tiểu tặc. Chính là ngươi. Chương 568 nước mắt rơi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nói, đúng vậy, nhưng còn không phải là ta sao. Quốc sư đại nhân, ngươi quả nhiên là tuổi lớn, phản ứng thật đủ trì độn, đến bây giờ mới hiểu được lại đây. Chính là, ngươi. Ngươi chỉ có nhất trong cảnh. Sao có thể? Quốc sư cứng họng, đáy mắt trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly chính là ở Kim Vũ Vệ thật mạnh phong tòa hạ, từ hoàng gia bảo khố toàn thân mà lui. Hơn nữa, quốc sư bản nhân cũng đi theo nàng sau lưng đuổi theo ra rất dài một khoảng cách, cuối cùng lại vẫn là liền nàng một cái lông tơ cũng chưa đụng tới, ngược lại bị nàng cấp bày một đạo. Ở ngày đó phía trước, quốc sư đã có thật lâu không có như vậy chật vật qua, cho nên vẫn luôn đối ngày đó tiểu tặc ghi hận trong lòng, lại như thế nào cũng vô pháp đem người cấp bắt được tới. Hiện tại, đã biết chân tướng quốc sư, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới. Hắn như thế nào sẽ bị một cái cảnh giới cùng nàng kém như vậy xa tiểu nha đầu cấp chơi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta còn không có tới kịp cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải quốc sư đại nhân thủ hạ lưu tình, ta cũng không dễ dàng như vậy bắt được trong bảo khố bảo vật ta. Quốc sư nói không ra lời. Hắn kia nơi nào là thủ hạ lưu tình, mà là căn bản bắt không được nàng A. Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng nói lời này, trên tay lại không có chút nào tạm dừng, không ngừng đem các ngăn tủ thượng đặt các loại bảo vật lấy ra tới, toàn bộ liền hướng trong không gian thu thập. Lần trước tới, nàng là vì nắm chặt thời gian, sợ bị người phát hiện, cho nên chỉ là cầm đáng giá nhất bảo vật. Nhưng hôm nay, nàng chính là không có gì cố kỵ, dù sao cùng quốc sư bọn họ đã hoàn toàn trở mặt, còn có cái gì làm ra vẻ tất yếu. Này đó bảo vật, rất nhiều nàng tuy rằng xác thật là trướng mắt, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt sao. Nàng trướng mắt, còn có người khác nhìn chúng, đến lúc đó bắt được nhà đấu giá một bán, ít nhất có thể đổi điểm linh thạch linh ngọc. Quốc sư nhìn Hoàng Nguyệt Ly thuần thục lại nhanh chóng động tác, mày chịu chịu, lộ ra cực kỳ đau mình biểu tình. Này nhưng đều là Nam Việt quốc tích lũy nhiều năm mới được đến bảo vật, có một ít, thậm chí là hắn tự mình mang theo Kim Vũ Vệ đi hiểm địa được đến, hiện tại, thế nhưng đều vào hắn ghét nhất cái này nha đầu chết tiệt kia hầu bao. Bạch Nhược Ly, ngươi, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Dừng tay, mau dừng tay a. Hoàng Nguyệt Ly cũng không phản ứng hắn. Lo chính mình đem lầu năm bảo vật thu xong, lại chạy đến dưới lầu đi thu. Quốc sư nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, thời gian một lâu, lại phát hiện không thích hợp địa phương. Cái này bảo khố diện tích như vậy đại, bên trong thu nạp bảo vật tự nhiên cũng là thực không ít, có chút còn là phi thường đại kiện, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly một kiện lại một kiện mà thu vào trong không gian, tựa hồ vẫn luôn đều trang bất mãn. Nàng nhẫn không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Hơn nữa, còn có càng thêm kinh người một chút. Đó chính là nàng vẫn luôn ở mấy tầng lâu chi gian chạy tới chạy lui, còn đem mỗi một cái tàng bảo ngăn tủ đều sờ soạn một lần, quả thực giống như là ở chính mình ra nhà kho thu thập đồ vật giống nhau. Trời biết, 5 tầng lầu mỗi một phòng đều có vô số cơ quan, mặt khác mấy tầng cũng đều bố trí có các loại bẫy dập, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại liền một cái đều không có kích phát, nhẹ nhàng thoải mái, liền đem sở hữu đồ vật đều bắt được tay. Quốc sư trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chính hắn, cho dù là cầm bảo khố bản đồ, vẫn như cũ phải cẩn thận, sợ một không cẩn thận đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp đi vào. Này tiểu nha đầu, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hoàng Nguyệt Ly hoa hơn một canh giờ, mới đem 4 tầng lâu bảo vật thu cái thất thất bát bát. Chương 569 sau lưng chùm bao tải. Đúng lúc này, Mặc Nhất thân ảnh như là một trận gió, cuốn vào hoàng gia trong bảo khố. Ở Mặc Nhất trên tay, còn cầm một cái thật lớn bao tải khẩu tử thượng, bị một cây dây cỏ gắt gao mà phong bế. Bao tải một cùng mà, không ngừng cao thấp phập phồng, còn ẩn ẩn phát ra một ít tiếng ồn, hiển nhiên bên trong cái gì vật còn sống. Mặc Nhất đi vào Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, không mình hành lễ, tam tiểu thư, ngài muốn đồ vật, thuộc hạ đã mang đến. Xin hỏi ngài muốn hiện tại xem qua sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ân, hiện tại liền nhìn xem đi. Mặc Nhất nghe vậy, đem túi mở ra, run run. Lăn long lóc, trong túi lăn ra một bóng người, trên mặt đất lăn vài vòng, mới tính ngừng lại, đúng là Thái tử Điện Hạ. Lê Mặc Quân trên mặt còn có điểm mơ hồ, tựa hồ làm không rõ ràng lắm chính mình thân ở nơi nào, rất là mờ mịt mà nhìn chung quanh một trận. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy liền hiểu được, phỏng chừng Mặc Nhất căn bản là không cùng Lê Mặc Quân chính thức giao thủ, mà là trực tiếp ở hắn sau lưng bộ cái bao tải. Sau đó một bó liền cấp sách trở về. Nàng thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, kỳ thật, Mặc Nhất cũng rất có chỉnh người thiên phú, này xem như. Đi theo Lê Mặc ảnh thời gian lâu lắm, gần mực thì đen sao. Thái tử mờ mịt mà quay đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, lại là bị bó thành một đống quốc sư đám người. Hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, sư phụ, ngài. Ngài như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi đây là làm sao vậy? Quốc sư nhìn đến thái tử, càng là vẻ mặt bi thống buồn bực. Mặc Quân A, ngươi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Thật bị cái kia nha đầu chết tiệt kia người cấp trộm tới. Ai, cái này nhưng như thế nào mới hảo A? Cái gì nha đầu chết tiệt kia? Sư phụ, các ngươi như thế nào bị nhốt ở cơ quan? Câu nghĩ cách đem các ngươi thả ra. Ai, ngươi mau đừng tới đây, để ý cũng chúng Bạch Nhược Ly kia nha đầu chết tiệt kia quỷ kế. Vi sư chính là quá không cẩn thận, mới có thể bị nàng cấp tính kế. Bạch Nhược Ly. Lê Mặc Quân nghe vậy, quay đầu vừa thấy, tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, kêu sợ hãi ra tiếng. Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn, lúc này mới cười nói, Thái tử Điện Hạ, đã lâu không thấy à. Lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi rõ ràng bị đánh đến kinh mạch đều đoạn, ta còn thế ngươi lo lắng trong chốc lát. Sợ ngươi về sau đều phải là một phế nhân. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại thế nhưng đã hoạt động tự nhiên, thật là làm người ngoài ý muốn, đây là ăn cái gì linh đan rượu dược. Thái tử vốn đang có chút mờ mịt, nhưng nghe nàng lời này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay cả trên trán gân xanh đều sung ra. Lúc này mới kêu cái hay không nói, nói cái dở, Lê Mặc Quân đời này lớn nhất sỉ nhục, chính là ở đào hoa bữa tiệc bị Lê Mặc ảnh trước mặt mọi người đánh gãy kinh mạch. Còn kém điểm thành phế nhân. Mãi cho đến mấy ngày trước Lê Tuyết Nhi trở về, cho hắn một quả ngũ phẩm đan dược, mới làm hắn có thể lại lần nữa đứng lên. Nhưng mặc dù đến bây giờ, thực lực của hắn còn chưa có thể hoàn toàn khôi phục. Lê Mặc Quân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, hung tợn mà nói, Bạch Nhược Ly, còn không phải ngươi cùng Lê Mặc ảnh cái kia tạp chủng làm ra tới chuyện tốt. Các ngươi dám đối với cô làm loại sự tình này, ha ha. Liền không nghĩ tới cô sẽ trả thù sao. Ngươi tới vừa lúc, cô còn sợ ngươi trốn đi đâu. Hiện tại chính ngươi đến cô trước mặt tới tìm chết, cũng đừng quái cô không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Thái tử Điện Hạ nói rất đúng dọa người, ta rất sợ hãi a. Không biết ngươi tính toán như thế nào đối ta không khách khí đâu. Chương 570 phủ phục trên mặt đất cảm giác. Lê Mặc Quân ánh mắt phá lệ âm lãnh. Ngươi nếu muốn biết, kia cô liền nói cho ngươi. Lê Mặc ảnh không phải thích ngươi, muốn cưới ngươi làm vương phi sao? Nếu là hắn biết, ở hắn rời đi Nam Việt quốc thời điểm, ngươi bị bán được Nam Việt quốc lớn nhất thanh lâu đi tiếp khách, làm hắn mang một vạn đỉnh nón xanh, không biết hắn có thể hay không sống sờ sờ tức chết. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt ý cười biến mất, lạnh nhạt nói, Thái tử điện hạ, quả nhiên là hảo độc các thủ đoạn. Đáng tiếc, nghĩ đến thực mỹ, lại một chút ánh mắt đều không có. Chính mình đều bị người bộ bao tải bắt được nàng trước mặt, không nghĩ sẽ có cái gì hậu quả, ngẫm lại như thế nào làm nàng tha cho hắn một mạng, thế nhưng còn làm như vậy mộng tưởng hão huyền. Lê Mặc Quân thấy nàng sắc mặt cứng đờ, còn tưởng rằng nàng sợ, càng là đắc ý. Đương nhiên, người lớn lên da thịt non mịn, hơn nữa càng ngày càng xinh đẹp, cô cũng là thương hương tiếc ngọc người, thật làm ngươi bị ngàn người áp vạn người gối, thật là có điểm siêu cao thuế nặng tiên vật. Nếu ngươi chịu theo cô nói, cô cũng có thể thả ngươi một con ngựa. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, không hổ là thái tử điện hạ, nghĩ đến thật đúng là rất mỹ, đáng tiếc. Thuần túy là tìm chết. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật vất vả có thể từ trên giường xuống dưới, sẽ hảo hảo quý trọng chính mình sinh mệnh đâu, không nghĩ tới, vẫn là như vậy muốn chết. Ta đây như thế nào có thể không thành toàn ngươi? Lê Mặc Quân mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cô. Tìm chết. Nay tiểu nha đầu không phải hẳn là khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha sao? Không có Lê Mặc ảnh cho nàng làm chỗ dựa, nay tiểu nha đầu còn dám cùng hắn đối nghịch. Liên tính Lê Mặc ảnh cho nàng để lại thực lực cao cường thị vệ, nhưng hắn chính là một quốc gia thái tử, kẻ hèn một cái thị vệ, chẳng lẽ thật dám đối với thái tử ra tay? Hắn thật muốn chảo Hoàng Nguyệt Ly đi ấm giường, nàng cho rằng chính mình có thể cự tuyệt được. Lê Mặc Quân nghĩ như vậy, còn tưởng tiếp tục hù dọa nàng một chút, tốt nhất có thể sợ tới mức nàng chủ động hiến thân, cứ như vậy, mới có thể càng tốt mà nhục nhã Lê Mặc ảnh. Chính là, trên mặt hắn vừa mới nổi lên một tia đắc ý tươi cười, liền cảm thấy một cổ mãnh liệt huyền lực chiều hắn thổi quét lại đây. Nay cổ huyền lực, tinh thuần lại hung mãnh, lực công kích dị thường cường đại. Lê Mặc Quân cảm giác được nguy hiểm, chạy nhanh lắc mình né tránh. Nhưng mà, cũng đã chậm. Huyền lực bao phủ hắn quanh thân các phương vị, hắn vô luận hướng chỗ nào lóe, đều không thể né tránh. Phanh mà một tiếng, Lê Mặc Quân ngực một trận đau nhức, túi đầu vừa thấy, phát hiện một con trắng non đôi bàn tay trắng như phân chính nện ở hắn trên ngực. Mà hắn trước người, đúng là cái kia thiếu nữ căng chặt khuôn mặt nhỏ. Là Hoàng Nguyệt Ly. Sao có thể? Lê Mặc Quân trong đầu hiện lên cái này ý niệm, cùng thời khắc đó, hắn đã bay ngược đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Ngươi! Lê Mặc Quân mở miệng, mới vừa nói ra một chữ, một búng máu liền đi theo phun tới, ngay sau đó, mấy cái răng rơi xuống đất. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn bỏ dậy, lại như thế nào cũng khởi không được thân, tứ chi truyền đến từng đợt đau nhức, phảng phất đã quăng ngã chặt đứt. Liên ở hắn không ngừng mà rẽ rủa thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã từng bước một, chậm rãi đi tới hắn trước người. Lê Mặc Quân cắn răng, từ dưới hướng lên trên, ngẩng đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Dung loại này nhìn lên tư thế xem người, đối thân là Lê Mặc Quân tới nói, vẫn là lần đầu. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai phủ phục trên mặt đất, nhìn lên người khác cảm giác, thế nhưng là như thế hèn mọn hạ tiện, cảm thấy chính mình so một viên bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly, thoạt nhìn, sắc thật như thế cao cao tại thượng. Chương 571 chỉ gả đệ nhất cao thủ. Bạch. Bạch Nhược Ly. Ngươi. Vừa mới. Là ngươi. Thái tử lại phun ra một búng máu, nhưng vẫn là hàm hồ mà đem nói ra tới. Hắn vừa rồi chính mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly ra tay, cũng tự mình cảm nhận được kia làm hắn vô pháp phản kháng cường đại lực lượng. Chính là, thẳng đến hắn trọng thương ngã xuống đất giờ phút này, hắn đều có điểm hồi bất quá vị tới, hoàn toàn vô pháp phản ứng. Bởi vì, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Quả thực chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Nếu không phải thân thể truyền đến từng trận đau đớn, làm hắn tin tưởng chính mình là thanh tỉnh, thái tử nhất định sẽ cảm thấy, chính mình là đang nằm mơ, làm một cái ác mộng. Chính hắn chính là ngự huyền cảnh 7 tầng võ giả. Mà Hoàng Nguyệt Ly, bất quá là khí huyền cảnh 9 tầng. Hai người chi gian, kém nhiều như vậy cảnh giới, căn bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly thiên phú cường đến biến thái, có thể ở sắp tới lại lần nữa đột phá, kia cũng bất quá là ngự huyền cảnh một tầng mà thôi, sao có thể có cùng hắn một trận chiến thực lực. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng không phải cùng hắn một trận chiến, mà là căn bản hoàn toàn nghiền áp hắn. hắn liền Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu đều tiếp không được, đã bị thương thành như vậy. Sao có thể? Thái tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã lạnh lùng mà mở miệng nói, muốn cho ta đi theo ngươi. Ta muốn nam nhân, cần thiết là trên đời này cường đại nhất vô địch tuyệt thế cao thủ, chỉ bằng ngươi. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình xứng không xứng. Lê Mặc Quân bị nàng như vậy vừa nói, lại nhịn không được nôn một búng máu. Hắn còn chưa từng có bị nữ nhân như vậy khinh bị quá, nhưng cố tình, bị Hoàng Nguyệt Ly sống sờ sờ đánh ngã xuống đất người, là chính hắn. Hoàng Nguyệt Ly nói hắn không xứng, thật đúng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Quân tức giận đến thiếu chút nữa ké xỉu bộ dáng, hơi hơi cười lạnh. Nàng tâm nguyện, 30 năm tới trước sau chưa sửa, mà ở nàng trong lòng người kia, cũng đã sớm thành thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ. Chỉ bằng thái tử như vậy mặt hàng, còn muốn cho nàng làm thị thiếp. Mặc Nhất ở một bên nghe, cũng đã cứng họng. Tam tiểu thư thật đúng là dám nói. Nàng không phải là nói thật đi. Chỉ gả cho trên đời cường đại nhất vô địch tuyệt thế cao thủ. Lời này nếu là làm chủ tử nghe được, không biết là làm gì cảm tưởng đâu. Tuy rằng chủ tử thiên phú hơn người, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, trước mắt tự nhiên còn ly đệ nhất cao thủ cảnh giới chênh lệch rất lớn đâu. Mặc Nhất đại ca. Mặc Nhất đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu, đem Mặc Nhất từ hoảng hốt gian đánh thức. Hắn chạy nhanh lấy lại tinh thần, cung kính mà nói, xin lỗi, Tam tiểu thư, là thuộc hạ thất thần, xin hỏi có cái gì yêu cầu thủ hạ đi làm? Hoàng Nguyệt Ly ngắm Lê Mặc Quân liếc mắt một cái, cười nói, thái tử điện hạ ở trên giường nằm đến lâu lắm, vừa đứng lên, đầu óc liền không hảo xử. Một quốc gia chữ quân, có thể nào như thế hồ đồ? Chúng ta vẫn là giúp hắn một phen, làm hắn tiếp tục ở trên giường nhiều nằm một trận đi. Là, Mặc Nhất sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly là tưởng lại lần nữa lộng đoạn Lê Mặc Quân kinh mạch. Đáng tiếc, nàng tuy rằng chiến đấu kỹ xảo cao siêu, có thể nhẹ nhàng đánh bại Lê Mặc Quân, nhưng rốt cuộc vẫn là nhị trọng cảnh, vô pháp cùng Lê Mặc ảnh như vậy, đem Lê Mặc Quân đánh tới kinh mạch đều đoạn hiệu quả, chỉ có hắn cái này cao hơn vài cái đại cảnh giới cao thủ, mới có thể làm được điểm này. Cho nên, nay việc nặng việc dơ, liền lại đến phiên hắn Mặc Nhất trên đầu. Mặc Nhất nhận mệnh mà đi qua, ngồi xổm xuống, đè lại Lê Mặc Quân một cái cánh tay, chậm rãi rót vào huyền lực. Cũng không biết là hắn thực lực quá kém, vẫn là cố ý, dù sao này đánh gãy kinh mạch quá trình, ở Mặc Nhất trong tay, trở nên vô cùng mà thong thả. Chương 572 vì Lê Mặc ảnh. Theo Mặc Nhất động tác, Lê Mặc Quân trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Lê Mặc ảnh lần trước đánh gãy hắn kinh mạch, chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian, nhưng Mặc Nhất lúc này đây, lại là từng cây mà nghiền nát hắn kinh mạch, toàn bộ quá trình phi thường dài lâu. Lê Mặc Quân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trong kinh mạch mỗi một tấc bị xé rách nghiền áp đau đớn cảm. Loại này đau đớn, cơ hồ là thâm nhập linh hồn, làm hắn căn bản vô pháp áp lực chính mình thanh âm. Bạch Nhược Ly, ngươi tìm chết. Ngươi dám. Như vậy đối cô. Cô nhất định. Nhất định. Sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn kêu gào thành, trên mặt lại không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy nhẹ nhàng ý cười. Xem ngươi nói, nếu thái tử điện hạ đã không buông tha ta, ta đây hiện tại thả ngươi cũng vô dụng lạc, càng phải hảo hảo tra tấn ngươi, bằng không về sau bị ngươi trả thù, ta không phải liền mệt. Ngươi! Thái tử á khẩu không trả lời được, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được quá đúng. Nếu biết sẽ bị trả thù, đương nhiên càng muốn chém thảo trừ tận gốc. Đổi thành chính hắn, cũng sẽ làm như vậy. Muốn Hoàng Nguyệt Ly thả người, hiển nhiên hẳn là đau khổ cầu xin mới đúng.